Ầm. Lý Xuyên cả người bị một nguồn sức mạnh đụng phải trở lại, hai cái chân mạnh mẽ đạp ở mặt đất trên nham thạch, từng cái thô to vết rách lấy hắn đứng thẳng vị trí làm trung tâm hướng về khắp nơi quét tán. Như vậy cự lực đã vượt qua dự tính của hắn, nhưng cũng còn đang có thể chịu đựng trong phạm vi, trong tay hắn cái kia hai con không ngừng tỏa ra hàn quang mà lại chính đang mạnh mẽ lay động nỗ lực thoát khỏi khúc cong, đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Thật ngươi cái xú xả, suýt chút nữa không đem lão tử va tan vỡ rồi. Lý Xuyên thấy mình không cần nhập ma cũng có thể có như thế đại khí lực, tâm tình thật tốt, cười ha ha hai tiếng, hai cái cánh tay dùng sức uốn một cái, liền muốn đem Mãng Nưu đại đầu đè xuống đất. Làm sao Mãng Nưu cũng không là ăn chay, bất luận hắn dùng sức thế nào, làm thế nào cũng không cách nào đạt đến mục đích, thế mới biết nguyên lai mình vẫn là coi khinh xúc sinh này. Họ Mãng Nưu tính bướng bỉnh hiển nhiên cũng tới đến rồi, toàn thân khí lực giờ khắc này đều dùng ở trên đầu, tuyệt không ở ác thế lực trước mặt túi đầu. Cứ như vậy, toàn bộ thân rắn đều chỉ có thể dùng để vững chắc trên người. Thật giống như người chân như thế, ở dùng ra toàn thân khí lực thì căn bản là không có cách di động mảy may, bằng không khí lực liền tiết rơi mất. Mà Mãng Nưu nằm ở loại tình huống này, không thể nghi ngờ mất đi thân rắn quay quanh trở mạnh mẽ ưu thế. Bất quá nó cũng hết cách rồi, như bị người đem đầu đè xuống đất, tình cảnh đem càng thêm bất lợi. Nói cho cùng, đều là tính bướng bỉnh gây ra họa, nếu như đổi thành cái khác yêu thú, lúc này tuyệt đối không phải loại cục diện này. Trong lúc nhất thời, nay một người một thú người này cũng không thể làm gì được người kia, rơi vào giằng co bên trong. Cũng không biết Mãng Nưu huyết đan hiệu quả có hay không, Ngọc Giản nói khuyết đại như vậy, không muốn uổng phí hết khí lực mới tốt. Nói, tình huống này nhưng là Lý Xuyên cố ý gây ra, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Trong Ngọc Giản nói, Mãng Nưu chính là một loại kỳ lạ yêu thú, ở nó phẫn nộ đến cực điểm thì hội trong nháy mắt đem toàn thân tinh lực tinh hoa tụ ở nội đan bên trong, dùng để kích phát tiềm lực, vào thời khắc ấy, như có thể nắm thời cơ tốt chém đứt đầu của nó lấy ra nội đan, lại phối hợp mặt khác vài loại hi hữu linh dược, đem có cơ hội luyện thành một loại cường lực đan dược, tên là Mãng Nưu huyết đan. Hiệu quả là tăng lên tu chân giả linh căn đối với linh khí cảm ứng năng lực. Nói cách khác, chính là tăng lên tu chân giả tư chất. Đương nhiên, tu vi càng thấp hiệu quả càng tốt, đồng thời đối với nguyên anh kỳ tu sĩ đều có tác dụng. Từ đó có thể biết, nó công hiệu đã đạt đến ra sao trình độ. Như vậy công hiệu, căn bản không phải ẩn linh đan chờ một lần tăng lên tu vi đan dược có khả năng so với, đối với một số tu sĩ tới nói, cho dù nắm 1000 viên ẩn linh đan đổi hắn một viên Mãng Nưu huyết đan, hắn cũng không hội đổi với ngươi. Mãng Nưu huyết đan tuy không thể như ẩn linh đan như thế trực tiếp trợ người tăng lên tu vi, nhưng có thể lệnh tốc độ tu luyện tăng nhanh, đồng thời đối với sau đó đột phá bình cảnh, để cảnh giới cao trở đều sẽ có rất lớn trợ giúp. Mãng Nưu huyết đan sở dĩ quý giá, công hiệu kỳ thực chỉ chiếm một người trong đó phương diện, mặt khác chính là Mãng Nưu nội đan khởi nguồn vấn đề. Mãng Nưu thuộc về cực hi hữu yêu thú chủng loại, không có duyên phận, cho dù có đại thần thông tu sĩ tìm trên cả đời cũng chưa chắc tìm được. Mà mặc dù tìm tới, nếu như không có phương pháp thích hợp, cũng không nhất định liền có thể được thượng đẳng nội đan. Cái gọi là thượng đẳng, cũng không phải là nói Mãng Nưu giống, mà là chỉ lấy đan thời cơ. Mãng Nưu có một đại đặc điểm, chính là tính khí táo bạo, dễ tức giận, nhưng muốn để nó nộ đến cực điểm nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ở lấy đan trước vẫn chưa thể để nó bị thương. Không phải vậy, tinh khí hội đang ngưng tụ toàn thân tinh hoa thì lượng lớn tiết ra ngoài, khiến nội đan công dụng giảm mạnh, đến nỗi với trở nên vô bổ giống như vậy, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Lý Xuyên đương nhiên biết tất cả những thứ này, không phải vậy cũng không hội như vậy mất công sức, lấy hắn hiện tại tu vi, vận dụng thiên hình kiếm, bắt nó chính là tới tập trung sự. Hả? Xuất sinh này muốn làm gì? Trong lúc vô tình chú ý tới Mãng Nưu thân thể chính đang chậm chậm di động, hình như có hướng về trung gian tụ lại dấu hiệu. Hơi vừa nghĩ, nhất thời rõ ràng nó mục đích, xem ra nhà này thoại còn không chịu từ bỏ xa loại bản năng, đây là muốn đem chính mình triển tự a. Lý Xuyên tự không thể để cho nó toại nguyện, không phải vậy liền muốn bị động. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hướng về bên cạnh Na nửa bước, đồng thời hai tay dùng sức, muốn đem đầu của nó kéo qua đi nửa cái thân vị. Hắn này một đột nhiên thay đổi dùng sức phương hướng, nhất thời đánh Mãng Nưu một trở tay không kịp, dễ dàng liền đem nó kéo tới. Mãng Nưu thân thể trường, lực cánh tay lớn, đối với sức mạnh khống chế xa không bằng nhân loại linh hoạt. Có sự phát hiện này, Lý Xuyên cười ha ha, lần này hiểu được chơi. Hai tay liền động, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, mượn lực tiết lực, nhất thời để Mãng Nưu sản sinh một loại mạnh mẽ khiến không lên cảm giác, tức giận đến liên tục gầm rú. Gọi đi, phẫn nộ đi, chính chờ ngươi đấy. Lý Xuyên cố nén sông tới mặt từng trận tanh tưởi, tâm lý không ngừng mắng to. Công việc này thật không phải là người làm ra. Bị Lý Xuyên tùy ý nhủ lận sau một thời gian ngắn, Mãng Nưu rốt cục không nhịn được phát điên. Một tiếng giống to sau, con mắt đột nhiên hồng. Cùng lúc đó, mặt ngoài thân thể cấp tốc lúc đích, lại như có món đồ gì hướng về trung gian tụ tập như thế, bụng trong nháy mắt bành trướng, sau đó lại khôi phục nguyên dạng, lại như vừa nãy chẳng có cái gì cả phát sinh tự. Nhưng con mắt càng đỏ, ẩn chứa trong đó cực kỳ cuồng bạo tức giận. Chính là lúc này hầu. Lý Xuyên biết thời cơ chớp mắt là qua. Không dám có chút trì hoãn, cấp tốc bung ra nắm khúc cong hai tay, lấy ra thiên hình. Họ Mãng Nưu tụ xong tinh khí, thần thổi phong đủ, lệ khí bạo hiện ra, mới vừa muốn hành động, nhưng đột nhiên cảm thấy một đạo ý lạnh lan khắp toàn thân. Thiên hình không hề cách trở từ thân thể hắn đầu trên sẽ qua, tùy theo, thân thể to lớn chia làm hai đoạn. Chương 66, cường địch. Phốc. Đỏ sầm dòng máu trong nháy mắt đem giữa không trung nhuộm thành làm người ta sợ hãi màu máu. Vê đút vê đút vê đút. Ở cái kia màu máu trung ương, một viên tròn vo, trứng gà to nhỏ sự vật hấp dẫn Lý Xuyên toàn bộ chú ý. Cực phẩm Mãng Nưu nội đan. Đây là một cái để bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ vì thế điên cuồng bà bối. Đương nhiên, xuất khiếu cảnh giới trở lên tu chân giả ngoại trừ. Cấp tốc, một cái một mạc ngọc hạp xuất hiện tại hắn tay phải, đồng thời tay trái bỗng dưng một chảo, thoáng chốc một cái do máu tươi tụ thành bàn tay lớn đem nội đan nắm ở trong đó. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Không được. Vừa tinh thần quá mức tập trung, dĩ nhiên không có phát hiện có người ở phụ cận. Lý Xuyên trong lòng cả kinh, ám tự trách mình bất cẩn, động tác trên tay nhưng không chút nào chậm, đột nhiên đem cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm kéo xuống, cũng sau đó lấy tay quá khứ, đem nội đan lấy ra, để vào bên trong hộp ngọc. Ngọc hạp đóng lại trước mắt, mặt ngoài chợt phát hiện ra mấy đạo phù văn, đột nhiên một trận lưu chuyển sau, lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Lý Xuyên đem nó tiện tay để vào trong nhẫn, ngẩng đầu vãng lai người nhìn lại. Cái kia nhân độn quang cực nhanh, hô hấp đi tới 10 trượng ở ngoài, sắc mặt lạnh lùng hạ xuống thân hình. Kết đan hậu kỳ. Lý Xuyên hơi đánh lượng liền nhìn ra hắn tu vi, không khỏi rất là phiền muộn. Phệ hồn ma đạo hắn hiện tại đã tu luyện tới tụ thể kỳ, tuy nhưng ở vào sơ cấp cảnh giới, có thể trải qua một quãng thời gian vững chắc sau, tự hỏi nhập ma sau ở kết đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt cũng không cho tới chịu thiệt. Có thể vấn đề là, hắn hiện tại không có sức mạnh mà khuyết thiếu vận dụng thủ đoạn, dưới tình huống này, muốn đem kết đan hậu kỳ tu sĩ giết chết thiên nan vạn nan. Nói cách khác, trừ phi hắn không muốn sống, bằng không căn bản không có thể sử dụng những cái kia thủ đoạn. Không thể triển khai phệ hồn ma đạo, bằng vào trước mắt hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, mặc dù có ngưng nguyên công cùng thiên hình kiếm làm dựa vào, cũng là còn thiếu rất nhiều. Dù sao kết đan kỳ tu sĩ đã có thể vận dụng pháp bảo, uy năng không phải một cái tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng suy đoán. Mà mặc dù vận dụng tứ thánh thú kỳ cùng Ngọc Châu, lấy hắn hiện tại tu vi, e sợ vẫn là thua nhiều thắng ít. Nếu không có đột phá đến tụ thể kỳ, kinh mạch chịu đựng có thể lực lớn tăng, có thể mượn đến Ngọc Châu bên trong càng nhiều linh khí, loại khả năng này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người đến là cái trung niên đạo sĩ, mùi hương làm cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Hắn trên dưới đánh giá một phen Lý Xuyên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vị tiểu hữu này, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thiên sinh thần lực, có thể cùng Mãng Nưu một so sánh, cũng không biết là cái nào môn phái đệ tử." Lý Xuyên nghe vậy khiêm tốn nói: "Thần lực không dám làm, bất quá có chút man lực thôi. Nếu nói là sư thừa, không biết tiền bối nghe nói qua Càn Nguyên Tông không có." Trung niên đạo sĩ cả kinh, sau đó trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. "Chẳng lẽ ngươi là Càn Nguyên Tông đệ tử?" Lý Xuyên suy nghĩ một chút, nên tính là đi. "Có ý gì?" "Tế toán, tệ môn thuộc về Càn Nguyên Tông một cái chi nhánh, đương nhiên, mặc dù là chi nhánh, cùng trong tông cũng hay vẫn là thường xuyên có lui tới, tỉ như lần này, chính là sư phụ của ta dẫn dắt chúng ta quá tới nơi này tìm vận may, xem có thể không thu được thích hợp nội đan thật hiếu kính cho trong tông tổ sư." "Lời ngươi nói tổ sư là ai?" "Cái kia vạn bối liền không biết, bất quá nếu như tiền bối rất muốn biết, có thể hỏi sư phụ của ta, hắn lao nhân ra trở lại hội rất tình nguyện nói cho ngươi." Trung niên đạo sĩ nghe xong lời này, mặt trong nháy mắt thay đổi mấy phần màu sắc, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lạnh lẽo. "Sư phụ của ngươi trở lại thì lại làm sao? Là đồ vật của ta, ta chung quy phải nắm trở lại." Lý Xuyên giống bị lời này làm cho sững sờ. "Món đồ gì là ngươi?" Trung niên đạo sĩ khà khà cười lạnh nói: "Nói thật cho ngươi biết, cái kia Mãng Nưu là ta phát hiện trước, đã theo dõi nhiều ngày, tiểu hữu ngươi giúp việc khó khăn của ta, vốn là ta là muốn nhờ ơn, mặc dù cho ngươi kiện pháp khí làm thủ lao cũng là hẳn là, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên đưa nó thu nhập chính mình trong túi." "Tiền bối thật không đạo lý." "Ai?" Lý Xuyên chính phải tiếp tục lý luận, bỗng nhiên cảm thấy được dưới chân một tia dị dạng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Hai chân mới vừa rời đi, một đạo hắc quang bỗng nhiên ở cái kia nơi thoáng hiện, cũng không biết là loại nào yêu thú chào ảnh. Này yêu thú hiển nhiên am hiểu thổ độn, cũng có thể bí mật khí tức, nếu như không phải Lý Xuyên đã đạt đến tụ thể cảnh giới, đối với linh hồn khí tức đặc biệt mẫn cảm, rất khả năng liền bị nó đánh lén thực hiện được. "Đê tiện." Lý Xuyên vừa thấy trung niên đạo sĩ vẻ mặt biến hóa, liền biết chắc là cái tên này giở trò quỷ, không khỏi phẫn nộ mắng lên: "Hừ, ngươi là muốn chết." Nói, trung niên đạo sĩ há mồm phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm. "Đi." Dứt tiếng, tiểu kiếm mang theo một đạo lưu quang, thẳng đến Lý Xuyên mà tới. Vốn là trung niên đạo sĩ tuy kinh ngạc với Lý Xuyên biểu hiện, nhưng cũng không đem hắn chân chính để ở trong lòng, dù sao vô luận nói như thế nào hai người trong lúc đó đều có dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệch, mà loại này chênh lệch cũng không phải pháp thuật pháp khí ngoại hạng lực thủ đoạn có khả năng dễ dàng bù đắp. Hắn chú ý, bất quá là lo lắng Lý Xuyên phát sinh đưa tin ngọc phụ, dẫn ra phiền phức, bởi vậy mới xảy ra ngôn ma túy, để cầu đánh lén đắc thủ. Lúc này lại là không còn biện pháp, chỉ có thể lấy cứng rắn thủ đoạn, vì trong truyền thuyết đang dược, cho dù mạo chút nguy hiểm cái kia cũng đáng. Thật nhanh. Kim sắc phi kiếm không hổ là pháp bảo, tốc độ nhanh chóng, hầu như trong chớp mắt liền đến trước mắt. Lý Xuyên không chút do dự, vội vàng hướng về bên cạnh lóe lên, sai một ly đem né qua. Ngại Hà Phi kiếm bị trung niên đạo sĩ dùng đan hỏa bồi luyện nhiều năm, sớm như cánh tay sai khiến, ở hắn khống chế dưới dễ dàng đem Lý Xuyên khí tức khóa chặt, tuy rằng lần này tránh thoát, nhưng theo hậu kim kiếm phương hướng xoay một cái, lập tức lại truy kích lại đây. Lúc này, Lý Xuyên đã xem thiên hình nắm trong tay, nhưng tự biết không địch lại, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai né tránh, cũng may mặc dù chật vật chút, nhưng dù sao toán bình yên vô sự. Mở. Đối mặt kim kiếm lần thứ 3 tiến công, Lý Xuyên rốt cục ra chân hỏa, mạnh mẽ đem ngưng nguyên công thôi phát đến cực hạn. Hơn nữa tu luyện phệ hồn ma đạo thu được cự lực, toàn bộ dung nhập vào đòn đánh này ở trong, nhắm ngay đột kích phi kiếm tàn nhẫn mà bổ xuống. Hắn bên trong tâm lý, kỳ thực phi thường muốn biết mình ở không nhập ma tình huống dưới, cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ đến cùng có thể hơn kém nhau bao nhiêu. Rất nhanh, hắn biết rồi. Ở hai kiếm tiếp xúc trước mắt, đột nhiên cảm thấy một luồng không thể chống đỡ đại lực tràn vào thân thể. Tiếp theo thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp bay ra mấy chục mét có hơn, cũng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trung niên đạo sĩ mắt thấy Lý Xuyên không biết tự lượng sức mình cùng mình mạnh mẽ chống đỡ, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Thật là một điếc không sợ súng ra hỏa. Chờ Lý Xuyên rơi xuống đất như hắn suy nghĩ giống như không nhúc nhích sau, triệu hồi phi kiếm, đem thu nhập trong cơ thể. Cẩn thận dùng thần thức điều tra bốn phía một cái, tự giác không phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, theo bản năng thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, ở hắn tưởng tượng bên trong mặc dù không chết cũng chí ít thành phế nhân một cái, ra hỏa lại đột nhiên nhảy lên một cái, tiếp theo đầu cũng không về hướng về một bên rừng rậm phương hướng chạy đi. Tốc độ nhanh chóng nào giống một cái vừa mới chạy như điên xong máu tươi trọng thương người. quả thực so với một con dã con báo xem còn muốn tràn ngập lực bộc phát. Không thể. Trung niên đạo sĩ chỉ là vừa sửng sốt công phu, Lý Xuyên đã thoan ra hơn 100 mét xa, cách rừng rậm chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Tiểu tử, ngươi không phải có thể giả chết sao? Chờ bản chân nhân nắm lấy ngươi, để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Trung niên đạo sĩ phục hồi tinh thần lại sau, quả thực tức giận đến tam thi thần hét tầm, đem phi kiếm ra bên ngoài phun một cái, giá lên độn quang liền sau đó đuổi theo. Chương 67, truy sát. Lý Xuyên tốc độ tuy nhanh, nhưng cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ so với nhưng muốn kém nhiều, rất nhanh liền bị trung niên đạo sĩ đuổi tới trên đầu. Chỉ là hắn lúc này đã đến rừng rậm biên giới, trong lòng có sức lực, cười hì hì. Lao tam mau, ngươi không phải là muốn trảo tiểu gia sao? Cứ việc đuổi theo được rồi. Dứt lời, một con đâm vào trong rừng rậm. Hừ, ngươi cho rằng trốn đến trong rừng, bản chân nhân liền bắt ngươi không có cách nào. Nói, trung niên đạo sĩ một tay vừa bấm kiếm quyết, kim sắc phi kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, dắt một luồng bạo lệ khí hướng về trong rừng rậm bắn nhanh mà đi, cái hướng kia chính là Lý Xuyên vị trí phương vị. Tuy nhân trôi nổi ở trên không, có tán cây ngăn cản, không cách nào nhìn thấy Lý Xuyên thân hình, nhưng dựa vào khí tức khóa chặt muốn đem nắm đến hành tung của hắn nhưng cũng không khó. Mấu chốt nhất chính là kim sắc phi kiếm vô cùng sắc bén, bất luận nhiều thô cây cối đều là trực tiếp xuyên thủng mà qua, căn bản là không có cách ngăn cản nó mảy may. Tình huống như thế, lần thứ hai để trung niên đạo sĩ bắt đầu rồi rào rạt đắc ý. Tiểu tử, thức thời vội vàng đem đồ vật giao ra đây. Bằng không, một khi bị bản chân nhân bắt được, khẳng định không có ngươi quả ngon ăn. Lao tam bao, chỉ bằng ngươi hiện tại cách làm, còn muốn nhỏ hơn ra đồ vật, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Bất quá, thoại lại nói trở lại, cũng không là không cái kia khả năng, quỳ xuống đến dập đầu ba cái, tiểu gia khẽ cắn răng, hung ác tâm, nói không chắc liền đem vật kia thưởng cho ngươi. Lý Xuyên cho tới nay đều là cái không chịu chịu thiệt chủ, cho dù ở bây giờ loại này thoát thân tình huống dưới, như trước không thay đổi bản sắc. Trung niên đạo sĩ nghe nói như thế, trên mặt lập tức biến sắc, hữu tâm phản kích trở lại, rồi lại biết đấu võ mồm căn bản không phải Lý Xuyên đối thủ, thẳng thắn ngậm miệng không nói, đem có sức lực đều dùng ở công kích. Này một phát tàn nhẫn, vốn là ác liệt cực kỳ thế tiến công nhất thời càng thượng tầng lâu, trong nháy mắt, phương viên trong vòng mấy chục trượng đều nhấn chìm ở phô thiên cái địa ánh kiếm bên trong. Người lão già này, dĩ nhiên đồ thật. Một trận đinh đương vang rền sau khi, vụ gỗ bay loạn trong rừng rậm bỗng nhiên truyền ra Lý Xuyên một tiếng gào lên đau đớn. Sớm muộn để nguyên đếm trải bản chân nhân lợi hại hơn thủ đoạn. Trung niên đạo sĩ nhưng không chịu dừng tay, chính phải tiếp tục truy kích, sắc mặt bỗng nhiên khó xem, liền ngay cả thường ngày không lớn con mắt đều trong nháy mắt này bỗng nhiên trừng lớn, liền phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi sự tình tự. Chuyện gì xảy ra? Khí tức làm sao đột nhiên biến mất rồi? Hắn dù sao cũng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, rất nhanh chấn định tâm thần. Đầu tiên là dùng thần thức hướng về khắp nơi điều tra một trận, không hề phát hiện, suy nghĩ một chút, giá lên độn quang hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Quá nửa khắc đồng hồ lại chết phản trở lại, rơi xuống trong rừng, lần thứ hai cẩn thận tra xét. Sau khi lại lên tới bầu trời, cũng độn quang lóe lên hướng về một phương khác hướng về đuổi theo. Như vậy mấy lần sau, rốt cục từ bỏ vô vị tìm tòi, cẩn thận phân tích. Gần ta gây ra như vậy động tĩnh lớn, đều không có ai lại đây, chẳng lẽ tiểu tử này lúc trước nói cái gì cùng sư phụ một sự tình đều là giả? Tỉnh táo lại sau, trung niên đạo sĩ căn cứ hai người ngắn ngủi giao phong thì Lý Xuyên biểu hiện, nhất thời đối với hắn lúc trước rất nhiều lời sản sinh hoài nghi. Nếu như không có người tiếp ứng hắn, như vậy hiện nay đối với hắn mà nói tôi an toàn địa phương. Yêu vực, đúng, chính là yêu vực. Trực giác nói cho hắn, cái kia vô liêm sỉ tiểu tử nhất định sẽ như vậy làm, mặc dù nơi đó là cá nhân người e ngại địa phương. Thật ngươi cái lao tà mau, càng để tiểu gia ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, món nợ này sớm dạ hội toán trở lại. Lý Xuyên ngồi ở một khối trên tảng đá, rất hứng thú nhìn mình cánh tay trái trên một khối béo mập mới mẻ ra thịt. Chính là chỗ này, ở một canh giờ trước cơ hồ bị toàn bộ cho gọt đi đi, nếu như không phải phản ứng rất nhanh, thậm chí nguyên cả cánh tay đều sẽ khó giữ được, cho dù như vậy, cũng đầy đủ rơi mất một đại khối. Bất quá, như vậy tương đối với tu luyện vệ hồn ma đạo hắn tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần còn có thể có lưu lại một miếng thịt, dù cho chỉ một giọt máu, ở thần bí mà mạnh mẽ linh hồn hắc diễm ảnh hưởng, cũng sẽ không ngừng trọng sinh, mãi đến tận cuối cùng xuất hiện lần nữa một cái giống nhau như lúc người, bao quát tính cách cùng ký ức. Nói cách khác, tu luyện phệ hồn ma đạo hầu như bằng có bất tử chi thân. Chỉ tiếc, cái này bất tử chi thân cũng không phải là vạn năng, nó khôi phục cần thời gian cùng với lượng lớn hồn lực, mà hai điểm này, thường thường ở thời điểm mấu chốt sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Không thấy các đời phệ hồn lão ma đều bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn là sao? Nếu như thật sự bất tử, tại sao hiện tại Lý Xuyên? Đồng thời càng chí mạng làm nắm giữ cường đại năng lực đánh đổi, phệ hồn một mạch vẫn luôn là cô độc, đồng thời vĩnh viễn mất đi luân hồi cơ hội. Phệ hồn lao ma nhất định chỉ có thể có một lần lựa chọn, không phải đứng ở đỉnh cao bên trên, chính là vĩnh viễn biến mất hậu thế, ngoài ra, lại không gì khác đồ. Thẩm đại tiểu thư, thông khí thời gian kết thúc, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hừ. Miệng chó bên trong thổ không ra ngả voi đến. Đem Thẩm Tư Đồng thu vào nhẫn sau, Lý Xuyên tiếp nối quay đầu lại liếc mắt nhìn. Người kia sau đó chỉ sợ là phiền phức, dù sao Mãng Nưu Nội đang thực sự là cái nghịch thiên đồ vật, nếu như hắn cam lòng ra chút vô liếng, tìm một nhóm người mật thiết chú ý yêu vực phụ cận động tĩnh, một cái không chú ý nói không chắc liền bị bọn hắn phát hiện hành tung, khi đó ai này luyện ma đại trận che lấp khí tức công dụng tốt thì tốt, tuy nhiên bởi vậy đoạn tuyệt lao tạp mau cảm ứng, không phải vậy hắn như đuổi theo rồi sẽ có biện pháp đối phó hắn. Nghĩ thì nghĩ, nếu như thật ở trung niên đạo sĩ truy cùng không truy hai người bên trong làm một lựa chọn, tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn người sau. Dù sao bị một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ đi đuôi phách tuyệt không là một cái thoải mái sự, cũng không biết người kia có không hề từ bỏ lần theo. Lý Xuyên cân nhắc chốc lát, cười khổ lắc đầu một cái, đổi làm là hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền từ bỏ chứ. Đã như thế đã không cách nào lợi dụng phi toa chạy đi, ngũ hành độn cũng không hành, nếu như hắn vừa vặn cách này không xa, nói không chắc liền bị phát hiện. Tuyển tới chọn đi, cuối cùng vẫn là dùng hai chân chạy đi, vì thế, Lý Xuyên không thể không cảm thán một thoáng chính mình khổ cực mệnh. Hai ngày sau, đi bộ vượt qua mấy tòa đại sơn Lý Xuyên, đi tới một chỗ thác nước phụ cận. Đẹp quá. Nhìn bốn chu mỹ cảnh, cảm thán liên tục, nếu như bị thế tục giới thương mọi người biết nơi này, tuyệt đối sẽ ở rất trong thời gian ngắn để nó trở thành trên thế giới tối kiếm tiền du lịch cảnh khu. Hả? Không đúng, Mỹ là Mỹ, làm thế nào yên tĩnh như thế? Ít nhất cũng có thể thỉnh thoảng bính ra mấy con khỉ một loại động vật nhỏ a. Ngay khi hắn âm thầm nghi hoặc thời gian, cách đó không xa thủy đàm mặt ngoài đã từ từ nổi lên chút biến hóa, lấy một điểm làm trung tâm từ từ hướng ra phía ngoài tạo nên quyển quyển sóng gợn. Sóng gợn phi thường yếu ớt, ở rất nhiều trên mặt hồ đều có thể thường thường nhìn thấy, cho dù tiểu hài tử cũng phần lớn biết đó là chút tôm tép nhỏ bé làm ra đến, chỉ có điều, ở như vậy trong hoàn cảnh, không biết tại sao, chính là làm cho người ta một loại rất không bình thường cảm giác. Lý Xuyên đương nhiên cũng chú ý tới, nơi này hoàn cảnh như thế quỷ dị, cẩn thận quen rồi hắn tự sẽ không tha tùng cảnh giác, nhưng làm ra không hề có cảm giác dáng vẻ. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá. Chương 68, kim tiềm thú. Đông Dương, mặt nước hơi động, tùy theo một đạo thủy tiễn mang theo mạnh mẽ lực đạo bắn ra, mục tiêu chính là trên bờ Lý Xuyên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Lý Xuyên không dám có chút bất cẩn, vội vã lấy ra một mặt cổ điện tấm khiên chặn ở trước người, nhưng là lúc trước từ Hợp Hoàn Tông tu sĩ trong tay được cái kia. Cong. Thủy tiễn đánh vào chiếc khiên, càng phát sinh như kim loại va chạm âm thanh. Lý Xuyên cơ thể hơi loáng một cái, lông mày không khỏi nhăn lại, không nghĩ tới này thủy tiễn uy lực càng lớn như vậy, e sợ đã không thấp hơn chút cơ trùng kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Như vậy đến xem, đánh lén này ra hỏa ít nhất đến có nhị cấp đỉnh phong yêu thú tu vi, thậm chí đã đạt đến cấp 3. Không tha cho hắn ngẫm nghĩ. CC lại có mấy đạo thủy tiễn xông tới mặt, đồng thời góc độ không giống nhau, đem hắn toàn thân hoàn toàn bao phủ. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, một con đầu dài đến cùng cấp tự yêu thú ở dưới mặt nước không ngừng theo sóng nước lắc lư. Đều cho rằng lão tử dễ bắt nạt lắm phải không là? Nhớ tới hai ngày trước bất ức, Lý Xuyên lập tức liền nổi giận. Kim trời không bắt thập ngươi xuất sinh này, ta Lý Xuyên sau đó dùng hai cái tay bước đi. Một tay một bắt pháp quyết, trước người tấm khiên thoáng chốc đón gió trưởng, rất nhanh sẽ có khoảng một trượng phương viên, lập tức đem kéo tới thủy tiễn hoàn toàn ngăn trở. Lần này có chuẩn bị, liên tiếp mấy lần công kích, trên người như trước động cũng không động. Xì xì xì. Mấy đạo thủy tiễn không bắt được, yêu thú lại sau đó phát sinh mười mấy nói, kết quả vẫn không có pháp đột phá tấm khiên phòng ngự. Lý Xuyên vốn là cho rằng lần này sau cái kia yêu thú hội thay đổi sách lược, lại không nghĩ rằng ý nghĩ còn không chuyển xong, lại một ba công kích được đến. Lần này, là mấy chục đạo. Lý Xuyên thở dài. Không nghĩ tới yêu thú cũng sẽ như vậy thẻ nhạt. Quả nhiên, mấy chục đạo cùng mười mấy nói cũng không có quá to lớn sai biệt, vẫn không có pháp đối với tấm khiên phòng hộ dưới hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái kia yêu thú tựa hồ cũng ý thức được cái vấn đề này, rất nhanh đình chỉ công kích. Mà ngay khi Lý Xuyên cho rằng nó rất có thể biết khó mà lui từ bỏ công kích thì, mặt nước lại đột nhiên một trận kịch liệt lan lộn, tiếp theo mấy đạo to bằng vại nước cột nước bỗng nhiên bốc lên, thật giống như từng cái mấy ngày không có ăn đồ ăn thủy mãng như thế, hung mạnh hướng về hắn nhào tới. Quả nhiên không ngừng nhị cấp. Lý Xuyên biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, liền ngắt hai đạo pháp quyết. Hững. Tiếng thu gào qua đi, to lớn bạch hổ bóng mờ ở trên đỉnh đầu hắn phương tái hiện ra, tùy theo không trùng đột nhiên địa quyển lên mấy đạo hăng hái xoay tròn lốc xoáy, mỗi một đạo đều đón nhận một cột nước. Hai lần chạm vào nhau, lốc xoáy cố nhiên bị tách ra, cột nước nhưng cũng không còn lúc trước như thế, không phải thay đổi phương hướng chính là tán thành mấy cỗ, sau khi bị tấm khiên dễ dàng ngăn trở, cũng lại đối với Lý Xuyên không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cái kia yêu thú thấy như vậy cũng không thể làm sao Lý Xuyên, nhất thời cũng lên, không ngừng ở dưới nước phát sinh gầm gừ, gầm gừ qua tiếng hót, một lát sau, đàm thủy tựa hồ chịu đến cái gì quái vật khổng lồ đánh tự, đồng nhiên nhấc lên một đạo cự sóng lớn, phô thiên cái địa lập tới. Lý Xuyên không lo được kinh ngạc, vội vã chuyển đổi pháp quyết, trong phút chốc bạch hổ biến mất, Huyền Vũ hiện thân. Thân là thánh thú, Huyền Vũ khống chế chính là hàn băng tuyết thủy lực lượng, chỉ là một cái sóng biển tự nhiên là điều chắc chắn. Phân. Theo Lý Xuyên quát to một tiếng, sóng lớn nhất thời chia làm hai nửa, giống như bị người từ trung gian bổ một đao tự. Ra một tiếng vô lực hướng về hai bên hạ xuống. Cùng lúc đó, một con dài khoảng một trượng chỉ có ba cái chân, kim sắc đại cấp mô dáng dấp yêu thú từ lượng nước mở vị trí hiện ra thân hình. Khá lắm, càng là chỉ ba chân bích nhãn kim tiềm thú. Hả? Làm sao mới nhị cấp tu vi? Hắn này vừa sửng sốt công phu, kim tiềm thú ung ngục một tiếng kêu sợ hãi, xoay người liền bắn vào trong đầm nước. Hay là bình thường làm quen rồi đánh lén hoạt động, rất khó nhấc lên chính diện giao thủ dũng khí. Lý Xuyên đương nhiên sẽ không dừng tay, thu hồi tấm khiên, theo sát phía sau nhảy vào trong nước. Có Huyền Vũ mở đường, bốn phía thủy căn bản là không có cách tới gần hắn, hành tới chỗ nào, nơi nào thủy liền tự động tách ra, phản phật thủ bên trong cầm tị thủy châu như thế, kia không ảnh hưởng chút nào hắn độ tốc. Đã như thế, tốc độ càng so với phía trước kim tiềm thú vẫn nhanh hơn một chút, dần dần đã có thể nhìn thấy nó cái kia không ngừng dùng sức đạp thủy một chân. Còn muốn chạy? Không cho ngươi điểm màu sắc, không biết ta Lý Lao đại là ai cơ chứ? Lý Xuyên quyết định chủ ý nắm này con kim tiềm thú hạ giận, cái nào còn có thể tha cho nó chạy mất. Thấy khoảng cách không phải quá xa, từ trong nhẫn lấy ra bích diễm xà tác. Hơi suy nghĩ, xà tác đông nhiên biến hóa, cấp tốc bành trướng dưới, trước đoạn rất nhanh to như thùng nước, cũng có hơn 10 trượng trường. Sau đó mạnh mẽ run lên, cái kia đầu rắn thuận thế há mồm hướng về kim tiềm thú tác tới. Kim tiềm thú hiển nhiên nhận ra được phía sau động tĩnh, ở miệng rắn cắn tới thì đột nhiên hướng về trước một thoăn, sai một ly né qua. Đối với kết quả này, Lý Xuyên không chút phật lòng, kế tục đưa vào chân khí, khống chế xả tắc góc độ công kích. Nhưng mà, mặc kệ cái kia góc độ công kích cỡ nào xảo quyệt, tốc độ nhanh bao nhiêu, nhưng đều không hề ngoại lệ lấy thất bại cao trung, liền phảng phất phía sau lưng nó dài ra con mắt. Đồng thời nó tựa hồ quyết định chủ ý chạy trốn, mặc kệ Lý Xuyên làm sao công kích, đều chỉ là né tránh, thậm chí ngay cả một lần phản kích đều không có. Bữa cơm công phu sau, cũng không biết đuổi theo ra đi bao xa, chiều sâu nhưng chí ít đã có mấy trăm trượng. Phía trước mơ hồ có thể thấy được một mặt thạch bích, ở thạch bích dưới đáy là liên tục mấy phương viên khoảng một trượng cửa động. Kim Thiểm Thú đi tới nơi đó, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, tiếp theo đâm thẳng đầu vào. Xuất sinh này muốn làm gì? Chẳng lẽ có gì đó quái lạ? Lý Xuyên vẫn luôn phi thường tin tưởng trực giác của chính mình, lần này cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ một chút, dừng lại, rơi xuống đáy nước. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cửa động bỗng nhiên phun ra mấy cỗ dòng nước xiết, thẳng đến hắn mà tới. Tuy rằng không nhìn thấy cụ thể hình dạng, nhưng có thể phán đoán ra uy lực lớn nhỏ, cho dù cùng bên ngoài thì so với cũng không sẽ sai, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Huyền Vũ, ngự. Pháp quyết vừa hoàn thành, cột nước liền vọt tới trước người. Lý Xuyên một trận luống cuống tay chân sau, cuối cùng đem chúng nó ngự hướng về một bên, xoay chuyển cái loan, công kích được nơi khác. Có thể chưa kịp hắn thở một hơi, càng nhiều cột nước từ cái kia mấy chỗ cửa động phun ra, lần này nhưng là đủ hắn bận bịu sống được. Nếu như Huyền Vũ tự thân tác chiến, tự nhiên là không có vấn đề gì, hiện tại đổi thành pháp thuật bán điếu tử hắn nhưng là có ứng biến mất linh thời điểm. Vừa bãi bình một cột nước, một đạo khác đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, lúc này hắn pháp quyết mới chỉ hoàn thành một nửa, bất đắc dĩ, vội vàng lắc người một cái, né qua. Này trốn một chút không quan trọng lắm, lập tức rơi vào bị động chịu đòn trạng thái. Đương nhiên, lợi dụng Huyền Vũ Thiên Phú sẽ không ăn cái gì thiệt thòi, tuy nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Âm thầm cô, chẳng lẽ muốn vẫn như thế hao tổn nữa, xem ai trước tiên chịu không nổi. Một hồi lâu sau, Kim Thiểm Thú công kích như trước, không có một chút nào yếu bất dấu hiệu. Lý Xuyên tinh lực tuy rằng nhưng toán sung túc, kiên trì cũng đã không có bao nhiêu. Đang muốn có hay không nên liền như vậy rút đi, đột nhiên linh cơ hơi động, từ trong túi càn khôn đem tấm khiên lấy ra, đưa vào chất khí, để nó không được lớn lên, mãi đến tận mét đại tiểu tài ngừng lại, vừa vặn có thể bảo vệ trên người. Sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa cửa động, nơi đó có thể chính là nó xào huyệt. Chương 69, Thủy Nguyên Tinh. Lần thứ hai tránh thoát một cột nước sau, Lý Xuyên thân hình loáng một cái, đột nhiên vọt tới. Đối với sông tới mặt lại một cột nước, hắn chỉ là hơi hướng về bên lóe lên, sau đó nắm tấm khiên dùng sức hướng về mặt bên vỗ một cái, dựa vào luồng sức mạnh kia, thân thể lập tức bay vút, không chỉ đem cái này công kích tránh thoát, liên đối để theo sát phía sau cột nước cũng rơi xuống chỗ trống. Hắn này thay đổi biến sách lược, Kim Thiểm Thú lập tức ý thức được không ổn, tần suất công kích nhất thời gia tăng mấy phần. Bất quá, này đối với hiện nay Lý Xuyên lai nói, đã không hề lớn vấn đề, nhiều lắm là tăng thêm một chút phiền phức, mấy cái mượn lực sau khi, đã đi tới cửa động nơi. Huyền Vũ, Băng Phong. Đã từng ăn qua vô số lần thiệt thòi người đều biết, ở bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể cho kẻ địch lưu lại bất cứ cơ hội nào. Lý Xuyên vẫn đem lời này tôn sùng là kinh điển. Pháp quyết trong nháy mắt hoàn thành. Phốc. Một đạo bạch khí từ Huyền Vũ quy thủ trong miệng phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, trước mặt Đàm Thủy bị đông cứng thành khối băng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phía mở rộng. Từ động miệng phun ra đến cột nước gặp phải băng thể, mạnh mẽ va ở phía trên, sản sinh một trận kịch liệt lay động, nhưng không cách nào đem phá hủy. Cũng theo năng lượng tiêu hao hầu như không còn, rất nhanh thành khối băng một phần. Lại là mấy đạo pháp quyết đánh ra, Huyền Vũ kế tục đem huyền băng hàn khí phun hướng về phía trước. Mấy hơi thở qua đi, phương viên trong vòng mấy chục trượng hoàn toàn bị đông thành băng. Sau khi dừng lại, Lý Xuyên nhìn đã bị hoàn toàn niêm phong lại cửa động suy tư. Dùng thần thức điều tra cũng rất khó biết rõ tình huống bên trong. Bảo hiểm để, lần thứ hai đi đến văng mấy cái hàn khí, cảm thấy ít nhất đã băng phong hơn trăm trượng thì mới điều khiển Huyền Vũ tướng hàn khí từ từ thu hồi. Chậm rãi, bên ngoài băng cứng một lần nữa hóa thành thủy. Lý Xuyên sau đó tiến vào bên trong huyệt động. Bắt đầu một đoạn tương đối phức tạp, tự có vô số cái con đường giao nhau cùng nhau, rất khó chọn chọn. Từng thử mấy lần sau, phát hiện những này hang động kỳ thực đều là tương thông, mà lại càng đi vào trong càng rộng rãi hơn. Đi được tám vài chục trượng nơi thời điểm, phía trước băng bên trong lúc gần lúc hiện có thể thấy được một vật. Lý Xuyên thị lực vượt xa phổ thông cùng cấp tu sĩ, lúc này đã nhìn ra, cái kia vật chính là vừa mới đại xính xong hung uy ba chân bích nhãn kim tiềm thú. Này yêu thú am hiểu ngự thủy, mà lại có lớn lao thần thông, ngoài ra, đúng là không có cái gì đáng giá xương đạo địa phương. Không giống đại đa số yêu thú như vậy, ngoại trừ thiên phú năng lực ở ngoài, bản thể sức mạnh cũng phi thường mạnh mẽ. Có thể ngay cả như vậy, nếu như không có vừa vặn khắc chế nó Huyền Vũ, muốn đem nó trừng trị nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đi tới Kim Thiểm Thú phụ cận, thu hồi hàn khí tốc độ bắt đầu biến chậm, này yêu thú nhưng là rất giàu hoạt, không muốn cống ngầm bên trong phiên thuyền mới tốt. Trong Ngọc Giản nói, Bích Nhãn Kim Thiểm Thú nội đan có thể luyện chế thành thủy thuộc tính pháp bảo, có thể hiện tại có Huyền Vũ kỳ, cho dù được nội đan, luyện chế ý nghĩa cũng không đại. Mà Huyền Vũ từng đem chân nhất môn vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ cho rằng đại bổ chi vật, hay là yêu thú đối với nó càng thêm vào hơn dùng. Có cái ý niệm này, Lý Xuyên không lại đối với trôi nổi lên đỉnh đầu Huyền Vũ tiến hành khống chế. Quả nhiên, khôi phục tự do nó không chút khách khí mấy cái đem dài khoảng một trượng kim thiểm thú nuốt vào trong bụng, một trận nghiền ngẫm qua đi, đem không cách nào hấp thu đi bộ phận tất cả đều phun ra ngoài. Huyết nục nội đan bị Huyền Vũ hút, linh hồn tự nhiên cũng không có thể buông tha, ở tử đỉnh mạnh mẽ uy thế giới, rất nhanh để nó thành hồn lực dự trữ. Đem tất cả những thứ này đều giải quyết sau, Lý Xuyên gia tăng thu hồi hàn khí tốc độ, không thời gian dài, toàn bộ bên trong huyệt động liền cũng không còn một khối hàn băng. Sau đó tham suất thần thức, theo thói quen ở trong huyệt động nhìn quét một phen, lấy bảo đảm không có cái khác yêu thú ẩn giấu. Nhưng là ở hắn chẳng có cái gì cả tìm thấy được, vừa muốn từ bỏ, cũng dự định đem thần thức thu khi trở về, chợt có một cái bất ngờ phát hiện. Độn quang lóe lên, đến cái kia nơi, túi người xuống đem một trong suốt tinh thạch trạng vật kiếm, xem xét tỉ mỉ. Thủy Nguyên Tinh. Càng ở đây phát hiện vật ấy, chỉ tiếc nhỏ một chút, phẩm chất cũng không thật là làm cho người ta thỏa mãn. Lý Xuyên cầm ở trong tay, khẽ thở dài. Thủy Nguyên Tinh là luyện chế thủy thuộc tính linh kiếm mắt không thể thiếu đồ vật, ở tình huống bình thường rất khó rơi xuống đê giai tu sĩ trong tay. Vì lẽ đó mặc dù phẩm chất tạm được, chỉ cần to nhỏ thích hợp, liền đầy đủ để hắn hưng phấn một trận. Có thể này viên, rõ ràng còn không đạt tới yêu cầu đó. Muốn nói vật liệu, Lý Hồng Trù lúc trước có thể không ít cho hắn lưu, khi đó bởi vì mới vừa tu chân, vẫn chưa cân nhắc luyện khí cái gì, đối với những tài liệu kia cũng là không để bụng, có cái gì không, cái gì hắn tâm lý cũng là không mấy. Bây giờ nhìn lại, cũng hẳn là một lần nữa quản gia để sắp xếp một lần. Vẫn còn có một viên. Tuy rằng như trước phẩm chất giống như vậy, to nhỏ cũng vẫn cứ không cách nào để cho người thỏa mãn, nhưng cũng để hắn bởi vậy nhìn thấy hy vọng. Kết quả một phen tìm kiếm sau, rất nhanh lại có tân thu hoạch, cũng bởi vậy có kinh người phát hiện. Nơi này dường như tử là cái quán mạch, chỉ tiếc rất đều có thể đã thành phế quáng. Chỉ có linh truyền chi nhãn phụ cận mới hội sản sinh thủy nguyên tinh, phạm vi có lớn có nhỏ, nhưng thông thường sẽ không vượt quá phương viên ngàn trượng. Mà xem nơi này hang động tình huống, hiển nhiên đã vượt quá phạm vi này. Tuy chưa phát hiện linh truyền chi nhãn từng tồn tại dấu hiệu, có thể nhiều lần đối chiếu trong ngọc giản lời giải thích, hắn vẫn có 8 phần 10 năm không phán đoán sai. Đến đây, Trung Vu Minh Bạch con kia kim thiềm thú tại sao rõ ràng chỉ là nhị cấp yêu thú nhưng có thể phát huy ra cấp 3 yêu thú thực lực, nguyên nhân ngay khi những này thủy nguyên tinh. Rất nhiều yêu thú đều có mượn dùng cùng hệ linh thạch sức mạnh thiên phú bản lĩnh, có thậm chí có thể thông qua thôn thực linh thạch tăng cường tu vi. Mặc dù chỉ là một ít khá nhỏ phổ thông thủy nguyên tinh, cũng có thể khiến nó được ích lợi không nhỏ. Nghĩ thông suốt những này, Lý Xuyên không khỏi ám thở dài. Hắn không phải là không có lại hướng về nơi sâu xa đào móc một đoạn ý nghĩ, có thể những cái kia tảng đá cứng rắn cực kỳ, mặc dù lấy thiên hình sắc bén cũng nửa ngày đi tới không xa lắm. Hết cách rồi, chỉ được tạm thời từ bỏ, ngày sau thực sự tìm không được trở lại không muộn. Trước khi đi, lần thứ hai dùng thần thức đem hang động các góc tìm tòi một bên, lấy bảo đảm không có để sót. Sau khi đường cũ trở về, ra thủy đồng thời, thu rồi Huyền Vũ, cũng ở phụ cận tìm khối sạch sẽ tảng đá, thân hình liên động, bắt đầu bố trí trận pháp. Sau đó tu luyện hồi phục chân khí thì tuyệt đối không thể làm cho người ta có thể sấn cơ hội, nơi này là người người nghe đến đã biến sắc yêu vực, khó bảo toàn sẽ không có cái khác yêu thú lại đây. Nhưng mà, chưa kịp hắn bắt đầu tu luyện, thậm chí ngay cả trận pháp đều không có bố trí cho tới khi nào xong, một nói kim quang mạch nhiên thoáng hiện, hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Tốc độ nhanh chóng hầu như chớp mắt tức đến, không cần nói không có chuẩn bị, mặc dù chuẩn bị sung túc, cũng không là dễ dàng liền có thể tránh thoát đi. Mô mô, bất cẩn rồi. Chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này, rắn chắc lồng ngực liền bị kim quang kia không chút lưu tình đối với xuyên mà qua. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ kịp làm ra một động tác, chính là cơ thể hơi đi phía trái hơi động, tránh khỏi kim quang trực tiếp xuyên qua trái tim. Phốc, ngụm máu lớn từ trong miệng xì ra, có thể chưa kịp hắn có thứ hai động tác, kim quang lại nhanh chóng trở về, lần thứ hai cho hắn đến rồi cái đối với xuyên. Chương 70, đánh lén. Còn xong chưa rồi. Lý Xuyên biết mình tu vi còn thiện, xa xa không đạt đến các đời trước trong chớp mắt toàn thân vết thương tận phục trình độ, lần này có thể nói ngoại trừ đối mặt trước đây vệ hồn lao ma lần kia ở ngoài, hung hiểm nhất một lần, sơ sót một cái chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Cho dù cuối cùng bởi vì linh hồn hắc diễm nguyên nhân có thể bảo toàn tính mạng, tuy nhiên khó thoát bị phong ấn vận mệnh. Tu sĩ có hay không tử vong, là muốn lấy linh hồn tiêu tan đến làm tiêu chuẩn, căn bản giả không được. Vì lẽ đó đến cuối cùng, hắn chính là này đại vệ hồn lao ma sự thực nhất định sẽ bị phát hiện, từ mà rơi xuống cái nhóm này cái gọi là chính đạo nhân sĩ trong tay. Mà bọn hắn thì lại có ít nhất hai chữ số phương pháp tới thu thập hắn. Hô hấp, phi kiếm đã xuyên thủng mấy qua lại. Lý Xuyên cả người máu me đồng địa, cả người loạn trò loạn trạng, tự bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một đôi mắt không cam lòng nhìn từ xa đến gần lánh khốc bóng người, không cách nào nói ra một câu nói. Hừ, hiện tại làm sao không chạy? Người tới chính là vẫn truy sát hắn trung niên đạo sĩ. Có thể thấy, trước hắn nhất định phi thường phiền muộn, không phải vậy, sẽ không mắt thấy Lý Xuyên sắp không chống đỡ được, vẫn cứ không nhịn được muốn trào phúng vài câu. Hắn lúc này đã đem phi kiếm thu, dù sao nặng như thế thương, mặc dù là bản thân của hắn cũng tuyệt sống không qua thời gian mấy hơi thở, bởi vậy không có gì đáng lo lắng. Kha kha. Lý Xuyên hoảng hốt trong lúc đó, vô lực cười cợt. Ngươi, hiện tại, đắc ý, bất quá, còn hơi sớm. Không đợi nói xong, đông nhiên tiệm điện động tác, hai chân dùng sức trên đất giẫm một cái, đồng thời thân thể một phụ, đột nhiên hướng về thủy đàm phương hướng vào tới. Hắn vừa vị trí cách thủy đàm không xa, ở trung niên đạo sĩ vẫn còn ngạc nhiên ở trong thì, đã một con đâm vào trong nước. Kẻ địch sơ sẩy đại ý là cơ hội duy nhất của hắn thành công nắm lấy. Lấy cách của người, còn thi đối phương thân, này không thể nghi ngờ là cho trung niên đạo sĩ một cái tầng tầng bạt hai. Đáng ghét. Trung niên đạo sĩ gầm lên giận dữ, sau đó đuổi theo. Có thể chờ hắn đi tới bờ đầm muốn nhảy vào đi thì, lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chẳng biết lúc nào lên, thủy đàm bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏa ra kinh người hàn khí, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành khối băng. Trung niên đạo sĩ thấy thế, hơi một do dự, sau đó tại người chu bày xuống chân nguyên vòng bảo vệ, tự giác không thành vấn đề sau, dọc theo khối băng biên giới nhảy xuống nước. Lúc này, cái kia khối băng đã đình chỉ biến hóa, to nhỏ đủ có mấy chục trượng phương viên, cũng bắt đầu hướng về dưới nước chìm. Trung niên đạo sĩ kết đan hậu kỳ tu vi, nhãn lực tự nhiên không kém, chỉ một chút, liền phát hiện dấu ở khối băng chính trung ương không nhúc nhích Lý Xuyên. Cho rằng chỉ là thủ đoạn liền có thể gây khó khăn bản chân nhân. Khinh lên một tiếng sau, miệng một tấm, lưu quang lóe lên hiện ra chuôi này kim sắc phi kiếm đến. Đi. Quát to một tiếng, kim kiếm dắt cực kỳ uy thế bổ tới khối băng trên. Hắn vốn tưởng rằng đòn đánh này cho dù không đem khối băng chém thành hai khúc, ít nhất cũng sẽ đưa đến rõ ràng hiệu quả, lại không nghĩ rằng kim kiếm chỗ đi qua chỉ để lại vài thước thâm vết tích, đồng thời theo kim kiếm rời đi rất nhanh lại đóng băng, thật giống như chưa từng có đòn đánh này như thế. Không tin tà lại chém vào mấy lần, kết quả không khác biệt gì. Nhìn đã chìm đến đáy nước cự khối băng lớn, không khỏi tàn bạo mà thở ra một hơi. Thứ hỗn trướng, sắp chết còn muốn cho bản chân nhân gây phiền phức. Hắn không phải không nghĩ tới đưa nó thu được ngạ, chỉ cần không có thủy bổ sung, mặc dù một chút đi cắt, cũng chung có thể đạt đến mục đích. Có thể này khối băng trùng cực kỳ, lại kỳ hàn cực kỳ, mò không được không thể chạm vào, đồng thời hắn cũng không cái kia khí lực, căn bản không có cách nào đem nó thu được đi. Liếc nhìn trên tay chữ vật giới chỉ, lập tức lắc đầu một cái, không gian bên trong chỉ vài trượng to nhỏ, nơi nào có thể chứa đủ lớn như vậy ra hỏa. Ai? Nếu như tầng tổ hắn lao nhân ra ở đây là tốt rồi, lấy hắn chiếc nhẫn kia không gian. Cự băng bên trong, Lý Xuyên chậm rãi mở mắt ra, trải qua một nén nhang thời gian khôi phục, trong cơ thể tình huống đã chuyển biến tốt không ít, bị phá hỏng kinh mạch mạch máu cơ bản một lần nữa liên tiếp, ngoại thương cũng gần như khỏi hẳn. Bất quá, dù sao chảy quá nhiều máu tươi, muốn chân chính phục hồi như cũ còn cần thời gian nhất định. Nếu như có thể bất cứ lúc nào nhập ma, tin tưởng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ như vậy nghĩ, nếu như không phải là bởi vì có lo lắng, sớm lúc trước bị tập kích thời điểm liền nhập ma, làm sao đến mức thảm trạng như vậy. Lại trải qua một quãng thời gian khôi phục, tự giác ngoại trừ sắc mặt kém chút ở ngoài, đã cùng thật thời điểm không khác biệt gì. Rốt cục đến nên lúc rời đi. Trung niên đạo sĩ y giờ khắc này đã rời đi trong nước, đại khái đến trên bờ nghĩ biện pháp đi tới. Lý Xuyên không do dự nữa, pháp quyết sờ một cái, to lớn huyền vũ đông nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Miệng rộng hút một cái, một đạo bạch khí cấp tốc chạy trở về nhập khẩu bên trong. Tùy theo trước mặt băng cứng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, không thời gian dài sau, một cái đường kính khoảng một trượng băng động xuất hiện tại ngay phía trước. Cười đáp ý vài tiếng sau, đông nhiên ở bên trong nước giá lên một quang, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Bữa cơm công phu sau, thủy đàm một cái nào đó nơi bên bờ, Lý Xuyên lặng yên lên bờ. Hắn hiện tại đã đem luyện ma đại trận vận chuyển hết tốc lực, không sợ trung niên đạo sĩ nhận ra được chính mình rời đi. Hai tháng sau, Lý Xuyên đi được một chỗ thung lũng, chính đi tới, đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa lùm cây. Hừ hừ, chẳng lẽ lại cho ta thánh thú đưa đồ ăn đến rồi? Nói một cái bước xa thoan quá khứ. Nếu như không phải cấp 3 đỉnh phong trở lên yêu thú, như vậy cơ bản nhất định nó vận mệnh. Hai tháng này đến, hắn hầu như mỗi ngày đều muốn đối mặt chí ít một cái yêu thú tập kích. Cũng may những này yêu thú đại thể yêu thích đơn độc hành động, hơn nữa đều có từng người lãnh địa, bằng không hắn khả năng căn bản không có cơ hội đến nơi này. Cái kia trong lúc hắn không chỉ một lần gặp phải đại phiền phức, trong đó một con cấp 3 đỉnh phong thiết bối ma hổ, cùng với một đám nhị cấp bạch ngạch ma lang để cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất, nếu như không phải sử dụng cả người thế võ, muốn trốn khỏi chúng nó lãnh địa quả thực là không thể sự tình. Vừa liên như thế, cuối cùng cũng bị làm đến mức dị thường chật vật. Đương nhiên, cái kia trong đó đại đa số là trung niên đạo sĩ công lao, nếu không có hắn thỉnh thoảng bỏ đá xuống giếng, Lý Xuyên cũng không hội như vậy bị động. Nói, bên trong có hai lần bị trung niên đạo sĩ đuổi theo, đều là bởi vì thanh thế quá to lớn duyên cớ. Còn lại thời điểm, vẫn chưa tiêu tốn quá nhiều thời gian liền giải quyết chiến đấu. Trung niên đạo sĩ mặc dù có cảm ứng, lúc chạy đến cũng đã sớm không còn bóng người, chỉ có thể oán hận kế tục truy đuổi. Bất quá, cái gọi là có sai lầm tất hiểu được, ở gặp to lớn thương tổn đồng thời thu hoạch cũng là to lớn, ngoại trừ có hạn mấy cái cường đại yêu thú không thể thành công giết chết ở ngoài, còn lại bây giờ đều tiến vào tứ thánh thú cái bụng, chúng nó nguyên bản cái kia hư hư hào hào thân thể lúc này đã phi thường cô đọng, mà trong đó lại lấy chu tức cô đọng nhanh chóng nhất, hầu như đạt đến thực chất trình độ. Đương nhiên, này cùng bốn thú bản thân cảnh giới có quan hệ. Đối với chúng nó tới nói, đây chỉ là đang khôi phục dị vãng tu vi. Lý Xuyên tin tưởng, chỉ cần lại tìm đến mấy con hỏa hệ yêu thú, chu tước đem có rất lớn tỷ lệ đột phá, cho dù cách nguyên lai thực lực còn có chút chênh lệch, nhưng cùng mới vừa gia nhập yêu vực thì so với, nhưng chí ít lên mấy cái bậc thang. Giải quyết dự định đánh lén hắn cấp 3 sơ kỳ yêu thú cánh tay dài linh viên sau, Lý Xuyên vẫn chưa vội vã rời đi, dùng thần thức ở phụ cận tìm tòi một lát sau, tìm tới một chỗ thỏa mãn địa phương. Hang núi kia xem không sai. Một bữa cơm công phu qua đi, đình chỉ bận rộn. Trước mắt sơn động hoàn toàn thay đổi dáng dấp, một cái đơn giản đại trận bố trí xuống đi, cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thụ cao đằng mật, xanh úng tươi tốt, cùng chu vi cảnh sắc hoàn toàn hỗn làm một thể, không phân ra được lẫn nhau. Từ bên ngoài xem, căn bản là không có cách cùng vừa nãy chọc lốc sơn động liên hệ. Đi vào trong sơn động, ngồi ở một khối sạch sẽ trên tảng đá lớn, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mấy canh giờ sau, một đạo tự hữu nhược không thần niệm quét tới, hơi dừng một chút, biến mất đến vô ảnh vô tung. Lý Xuyên mở mắt ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Khà khà, rốt cục tới sao? Chương 71, phá phủ. Đối với tình huống như thế, hắn càng một điểm cũng không cảm thấy bất ngờ, phản phất là theo lý thường đương nhiên sự tình. V-V-V-V-36-52-88, 326825, 333457, 331958, 323567, 335828, 32593, 387, 3119, 319, 346, 377, 3105, 397, 3110, 372, 3117. Trước đây không lâu, hắn phát hiện một chuyện, chính là mặc kệ dùng phương pháp gì, bao quát toàn lực vận chuyển luyện ma đại trận bí mật khí tức, đều không cách nào tránh khỏi bị yêu thú phát hiện. Loại này khác thường tình huống lúc đó để hắn phi thường giật mình, nhiều lần suy tư sau, nhưng rốt cục nghĩ rõ ràng. Luyện ma đại trận tuy rằng có thể bí mật khí tức, nhưng không cách nào che giấu từ trên người hắn tản mát ra yếu ớt mùi, vì lẽ đó, hắn có thể tránh thoát vị kia thân là kết đan hậu kỳ tu sĩ trung niên đạo sĩ lần theo, nhưng không cách nào ở mũi cực kỳ nhạy bén nhị cấp yêu thú phụ cận lặng yên trốn. Mà trung niên đạo sĩ từng dùng một con không biết tên yêu thú công kích qua hắn, như vậy, cho dù trước đây chưa từng dùng nó cái này năng lực, gần nhất nhưng hiển nhiên đã bắt đầu dùng. Đây là Lý Xuyên nhiều ngày đến quan sát kết quả. Đương nhiên cũng là hắn trước sau không cách nào đem trung niên đạo sĩ bỏ qua một trong những nguyên nhân. Hết thảy đều như dự liệu phát sinh. Bất quá, có một chút nhưng là bất ngờ, chính là trung niên đạo sĩ đi tới nơi này sau, chỉ dùng thần thức tìm tòi một lần, liền cũng không còn động tĩnh. Lý Xuyên cao mày suy nghĩ một chút, cũng không có động tác gì, kế tục nhắm mắt tu luyện. Như vậy vẫn quá năm, sáu thiên, sơn động ở ngoài bỗng nhiên truyền đến trung niên đạo sĩ âm thanh. "Tiểu Hữu, bản chân nhân đã ở bên ngoài hậu ngươi đã lâu, lẽ nào ngươi dự định vẫn ở bên trong tiếp tục chờ đợi?" Thời khắc này, hắn cũng tính trước kỹ càng, nói chuyện ngữ khí lại khôi phục vừa gặp mặt thì dáng vẻ. Vê đút vê đút vê đút. Nói xong nửa ngày lại không được Lý Xuyên trả lời, hừ một tiếng nói: "Ngươi tuy rằng ở bên ngoài bố trí trận pháp, nhưng thì lại làm sao có thể giấu giếm được bản chân nhân? Ta khuyên ngươi hay vẫn là nhanh mau ra đây, không muốn lại xái trò răng gì, không phải vậy, định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Lý Xuyên nghe vậy giống bị làm tức giận. "Lão Tam Mao, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Bất quá muốn đối phó tiểu gia cũng không phải dễ dàng như vậy, có bản lĩnh ngươi đi vào. Tiểu tử, tùy ngươi định thiên hoa loạn truy, bản chân nhân cũng không sẽ vào bẫy của ngươi. Ngươi nếu như không tiến vào, vậy ta cũng không đi ra ngoài." "Không ra thật sao?" Trung niên đạo sĩ sau đó khà khà cười gần hai tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Nhưng không biết làm cái gì pháp thuật, trong hang núi mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, có địa phương nứt ra, có địa phương mọc ra thô to thạch đâm, càng có to lớn thạch từ đỉnh rơi xuống. Mà hết thảy này, bất quá là cái này pháp thuật khúc nhạc dạo. Lý Xuyên chờ chính là thời khắc này, làm bộ phi thường dáng dấp khiếp sợ, một trận hét quái dị chạy đến. Trung niên đạo sĩ hai tay bấm quyết, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cửa động phương hướng, trước mặt, kim sắc phi kiếm thủ thế chờ đợi. Mấy lần tay trắng trở về, để hắn đối với Lý Xuyên cái này nhìn như tu vi không cao, nhưng dù sao có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện phảng phất đánh không chết tiểu cường giá hỏa có cảnh giác. Lại là một tiếng kêu quái dị sau, Lý Xuyên bóng người từ bên trong hang núi bắn nhanh ra. "Đi." Theo trung niên đạo sĩ quát khẽ một tiếng, kim sắc phi kiếm dắt vô cùng ý năng điện đến đón. Lần này, sẽ không lại cho tiểu tử này bất cứ cơ hội nào, muốn vẫn đem hắn khảm thành vô số đoạn, muốn tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, nhìn hắn còn làm sao trêu đùa âm như quỷ kế. Lý Xuyên một cái bước xa nhảy ra, từ lâu nắm trong tay thiên hình thuận thế vung đi ra ngoài, mục tiêu chính là đạo kia huyễn mục đích kim sắc kiếm ảnh. Từ xuất kiếm góc độ xem, lần này tuyệt đối là không hề hoa xào cứng rắn chống đỡ. Trung niên đạo sĩ thấy hắn như thế, mặt lộ xem thường, chúc cơ kỳ tu sĩ gắng đón đỡ kết đan hậu kỳ tu sĩ pháp bảo công kích, cái kia hầu như cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Tuy rằng ở Lý Xuyên trên người thường thường xuất hiện một ít quỷ dị sự tình, để cho mình cực kỳ kiêng kỵ, có thể này kiêng kỵ không phải đối phương kiêng kỵ, bất quá là sợ sẽ hắn lần thứ hai chạy mất mà thôi, còn lực công kích vấn đề nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi. Lần kia nếu như không phải là mình bất cẩn, đã sớm đem hắn chém thành vô số mảnh vỡ, nếu như vậy, hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Này không phải hắn tự đại, chỉ là tu chân giới thường thức. Khiêu chiến vượt cấp tình huống xác thực tồn tại, nhưng sẽ không thường thường phát sinh, hơn nữa, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới loại chuyện đó hội rơi vào trên đầu mình. Nhưng mà, sau một khắc, sự thực trước mắt lại làm cho hắn híp lại con mắt đống nhiên trở to. Lý Xuyên đang ở giữa không trung, mũi kiếm trước chỉ, ngay khi hai kiếm sắp tiếp xúc trước mắt, cả người hình tượng, khí thế bỗng dưng đại biến, tùy theo, một luồng cực âm lạnh thậm chí sẽ cho người không kìm lòng được sản sinh một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi khí tức từ trên người hắn tản mắt ra. Cùng lúc đó, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành cùng nguyên lai khác hẳn không giống. Vị trí nơi không nữa là trước cái kia xanh um tươi tốt tràn ngập sinh cơ thung lũng, mà phảng phất là một chỗ không biết hoang phế bao nhiêu vạn năm tử vong chi cốc, cực kỳ hoang vu, đâu đâu cũng có chọc lốc tảng đá. Thung lũng bốn phía đối ứng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, to lớn tứ thánh thú như ẩn như hiện, cùng so với trước kia khí thế cường đại hơn. Phệ hồn lão ma, đây là phệ hồn lão ma khí tức. Trung niên đạo sĩ trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh xoạt liền xông ra. Nhưng lúc này đã không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều, nhập ma trạng thái Lý Xuyên một chiêu kiếm đẩy lùi kim sắc phi kiếm sau, dư thế không giảm, chính khí thế hùng hổ giết tới, tốc độ nhanh chóng. Chớp mắt tức đến, nhưng vào lúc này, một nói hắc ảnh từ lòng đất vọt mạnh mà ra, dây lắt trong lúc đó, đem trung niên đạo sĩ ngăn ở phía sau, cũng vung vẩy lên móng vuốt sắc bén. Lý Xuyên thật vất vả tìm được cơ hội giết trung niên đạo sĩ một trở tay không kịp, cái nào muốn lấy được nửa đường hội giết ra cái này dài đến cùng con chuột phi thường giống nhau nhị cấp yêu thú thiết vĩ thử, ngăn trở đường đi của hắn, nhất thời phi thường phiền muộn, đâm ra thiên hình thuận thế liền bổ xuống. Nay vừa bổ Lý Xuyên hầu như dùng toàn lực, thế tất một đòn đưa nó giải quyết. Phúc. Một đạo hàn quang lướt qua, thiết vĩ thử bị chém thành hai khúc thi thể huyết quang tung tóe. Nó mặc dù là xưng tên linh hoạt giả dối, bản thân lại có độn địa thần thông, nhưng dù sao giờ khắc này nơi trên không trung, không chỗ mượn lực, lại đụng tới nhập ma sau Lý Xuyên, kết quả liền không còn hồi hộp. Trung niên đạo sĩ nhân cơ hội độn đến mười mấy mét ở ngoài, không lo được đau lòng yêu thú, cuống quýt lấy ra một cái kim bát dáng dấp pháp bảo, đem hướng về đỉnh đầu ném đi sau, một đạo pháp quyết tùy theo đánh ra. Thoáng chốc, cái kia kim bát ánh sáng tỏa sáng, hình thành mấy đạo lồng ánh sáng, tầng tầng lớp lớp đem hắn hộ ở trung ương. Theo sát phía sau, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái quanh thân điêu khắc năm cái trông rất sống động hỏa hồng sắc giao long hình trụ bảo vật, hất tay tung đồng thời, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó liên tiếp ngắt mấy đạo pháp quyết. Cái kia trụ tử, cây cột trên không trung hơi dừng lại, liền tùy theo biến mất hành tích. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới có thời gian đánh giá cảnh vật chung quanh, vừa nhìn bên dưới, biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Đây chính là trong truyền thuyết bốn phương thánh thú luyện ma đại trận. Không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những nhận được phệ hồn lão ma truyền thừa, còn có thể đồng thời vận dụng trận này, này nếu để cho hắn đã có thành tựu còn đến mức nào. Trấn định lại sau, trung niên đạo sĩ trái lại trong lòng không còn bao nhiêu sợ hãi. Người này mặc dù là phệ hồn lão ma, cũng là vừa tiếp thu truyền thừa không lâu, hơn nữa từ khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, tu vi khẳng định không cao, không phải vậy không đến nỗi bị chính mình bức đến trình độ như thế. Đồng thời trong lòng một ít nghi vấn cũng có đáp án. Bỏ đi cái này thần bí áo khoác, bí mật của hắn đã triệt để bại lộ, cũng là không có gì hay bận tâm. Ngược lại, nếu như có thể nhân cơ hội này đem hắn phong ấn, chẳng những có thể được cái kia viên mãng như nội đan, trong đó chỗ tốt. Ở to lớn dụ hoặc trước mặt, đáy lòng vẻ bận tâm sớm bị kích động tâm tình nhấn chìm. Chương 72, kích đấu. Lý Xuyên một chiêu kiếm đánh chết thiết vi thử sau, rơi xuống đất, quay đầu hướng về trung niên đạo sĩ nhìn lại. Nếu mất đi cơ hội lần này, cũng sẽ không lại xuất ruột, ngược lại đã thành công đem hắn dẫn tới trong đại trận, trừ phi mình chết rồi, bằng không, hắn vĩnh viễn cũng không có đi ra ngoài cơ hội. Lao Tam Mao, ngày hôm nay ta hai người chỉ có thể có một cái sống sót rời đi nơi này. nói chuyện ngữ khí thanh thanh thản thản, nhưng tràn ngập cực kỳ tự tin. Không sai, nhưng này cái người sống nhất định là bản chân nhân. Cái này e sợ muốn đánh qua mới biết đi. Bất quá, ở trước đó, hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, để giải ta nghi ngờ trong lòng. Nói đi, bản chân nhân hôm nay tâm tình không sai, liền không cho ngươi làm cái hồ đồ quỷ. Tại hạ muốn biết chính là, tại sao mỗi người các ngươi nhìn thấy ta bộ dáng này đều có thể rất mau đưa ta nhận ra. Theo lý thuyết, ta phệ hồn một mạch đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, mặc dù có người đối với chúng ta hình tượng có hiểu biết, cũng không hội như vậy dễ dàng nhận ra mới đúng. Trung niên đạo sĩ dùng ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn hắn, sau đó mới nói: "Cái kia có gì đáng kinh ngạc, phải biết phệ hồn một mạch xưa nay đều là tu chân giới công địch, mỗi một đời phệ hồn lao ma đã có thành tựu đều sẽ ở tu chân giới trắng trợn giết hại chết người, nhấc lên một trường máu me. Vì lẽ đó, vì để tránh cho tình huống đó phát sinh, bất luận cái gì tông môn, chỉ cần là đạt đến trúc cơ kỳ tu sĩ, trong môn phái đều sẽ để hắn thần thức tiến vào một viên đặc chế ngọc phù, lấy cảm thụ chứa đựng ở bên trong phệ hồn một mạch khí tức. Có thể nói như vậy, chỉ cần có quá loại này trải qua, trung thân đều sẽ không quên đi loại cảm giác đó, đây chính là hết thảy trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ rất nhanh sẽ có thể đem ngươi nhận ra nguyên nhân." Lý Xuyên nghe xong lời này, nhất thời không còn gì để nói. "Bất quá, tiểu tử ngươi ngược lại có chút không giống, theo lý thuyết, ta sớm nên phát hiện thân phận của ngươi mới là. Muốn biết đáp án sao?" Lý Xuyên cười hì hì. "Nguyện nghe tưởng. Chờ xem, thu rồi hồn phách của ngươi sau, ta tự sẽ nói cho ngươi biết." Không có dấu hiệu nào, Lý Xuyên đột nhiên ra tay, chờ hắn nói xong câu đó thì đã vọt tới trung niên đạo sĩ trước người. Vê đút vê đút vê đút. Trung niên đạo sĩ bản thân liền quen đánh lén, thì sẽ phòng bị này một tay, thấy thế chỉ là một tiếng cười gằn. Giơ tay, một đạo pháp quyết cấp tốc đánh ra, tùy theo, kim bắt vừa còn có chút lờ mờ kim quang trong nháy mắt lần thứ hai đại thả quang minh. Hết thảy pháp khí vận chuyển đều là đại háo pháp lực, hắn tự nhiên không thể tại mọi thời khắc nằm ở tốt nhất phòng ngự trạng thái, bằng không rất khó chịu được. Đánh lén không được, Lý Xuyên không để ý chút nào, hắn vốn là cũng chỉ là xuất tính mà vì là thành cùng không thành đô không cách nào ảnh hưởng đến hắn giờ khắc này tâm thái. Lại nói nhanh đâm mà ra thiên hình, liên tiếp đột phá hai tầng vòng bảo vệ sau, ở đệ tam tầng rốt cục gặp phải lực cản, khiến tốc độ giảm nhiều, chưa thành công đột phá. Món đồ này thật là lợi hại, làm sao so với mai rùa còn lạnh. Trong lòng tuy kinh ngạc, động tác trên tay cũng không ngừng, đem ngưng nguyên công vận đến cực hạn, lần thứ hai tàn nhẫn mà đi đến một đâm. Ba đệ tam tầng rốt cục bị phá, nhưng sau đó bị ngăn cản ở đệ tứ tầng. "Phá cho ta." Lý Xuyên khởi sướng vẻ quyết tâm, cánh tay không tin tà nhanh chóng run run, thiên hình liền tức mang khảm, thế tiến công như sóng triều giống như liên tục không ngừng. Trung niên đạo sĩ thay đổi sắc mặt, hắn sao có thể nghĩ đến Lý Xuyên thế tiến công mạnh như thế liệt, phải biết, này kim bắt tuy nhìn qua không đáng chú ý, trên thực tế nhưng là đỉnh cấp pháp khí, ở hắn kim đan hậu kỳ tu vi khởi động dưới, mặc dù nguyên anh kỳ tu sĩ ở không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới cũng đừng nghĩ dễ dàng công phá, lại không nghĩ rằng ở một cái vừa tiếp thu phệ hồn một mạch truyền thừa hậu bối tiểu tử trước mặt như vậy không đỡ nổi một đòn. Hắn lại làm sao biết, Lý Xuyên không chỉ có tăng phúc tu vi công pháp, trong tay nắm giữ binh khí cũng không phải hàng bình thường sắc, hơn nữa phệ hồn một mạch lực lớn vô cùng thể chất, kỳ uy lực tự nhiên đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huống hồ, tu thể kỳ là phệ hồn ma đạo đệ tam cảnh giới, tuy cùng kết đan kỳ ở một cái tầng thứ trên, có thể nó chân chính nên có thực lực kỳ thực là xen vào kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ trong lúc đó, nếu không phải là bởi vì Lý Xuyên hiện tại nhưng không có tu luyện tương quan thần thông, thực lực đó nhất định phải che lại hắn vị này kết đan hậu kỳ tu sĩ một con. Mắt thấy tình thế không ổn, trung niên đạo sĩ bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun đến kim bắt trên. Kim quang kia tùy theo bỗng nhiên tăng mạnh, không chỉ để Lý Xuyên đón lấy công kích vô công, lúc trước bị công phá vòng bảo vệ cũng có khôi phục dấu hiệu. Có lần này bước đệm, trung niên đạo sĩ rốt cục được chớp mắt thở dốc thời cơ. "Đi." Ở hắn điều động, kim kiếm mang theo một đạo huyễn lệ kim quang mạch nhiên từ hắn đỉnh đầu hướng về Lý Xuyên phóng tới. Lần này tốc độ cực nhanh, giữa hai người khoảng cách lại gần vô cùng, Lý Xuyên tuy có chuẩn bị, nhưng cũng đã trốn chi không kịp, bất đắc dĩ dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tiến công, lợi dụng trong tay thiên hình đem đánh tới một bên. Đã như thế, hai người lần thứ hai khôi phục đối lập cục diện. Lý Xuyên hết sức buồn bực, chỉ có một thân mạnh mẽ hồn lực mà không biết làm sao sử dụng, chỉ có thể vận dụng thân thể man lực cùng người liều mạng, loại cảm giác đó thật giống như một cái tay cầm cường cung người, đánh nhau thì không hiểu làm sao sử dụng, chỉ biết là dùng thân cung tạp người như thế, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Trung niên đạo sĩ hơi có chút đắc ý. "Tiểu tử, này kim bắt chính là đỉnh cấp pháp khí, tuyệt không là ngươi có thể công phá, mà bản chân nhân kim kiếm nhưng bất cứ lúc nào có thể công kích ngươi, bản chân nhân đã đứng ở thế bất bại." Nói, kim sắc phi kiếm lần thứ hai không có dấu hiệu nào hướng về Lý Xuyên bắn nhanh mà tới. Lý Xuyên hừ một tiếng nhưng không đáp lời, liên tiếp đem phi kiếm khái phi sau, tay phải một bắt pháp quyết, to lớn địa huyền vũ đông nhiên một cái bạch khí phun ra ngoài, mục tiêu chính là trung niên đạo sĩ vị trí. Này một đoàn bạch khí so với dĩ vãng dày đặc rất nhiều, hiển nhiên huyền vũ tu vi có tăng trưởng. Trung niên đạo sĩ thấy thế hơi nhướng mày, có thể mặc dù biết vật này có gì đó quái lạ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể gắng đón đỡ. Này kim bắt phòng ngự năng lực tuy mạnh thai hại nhưng cũng rất rõ ràng, cũng không cách nào đồng thời sử dụng độ thuật, bằng không lồng ánh sáng liền cần một lần nữa gia trì, trở nên càng bị động. Màu trắng khối không khí tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đụng vào lồng ánh sáng trên. Trung niên đạo sĩ cơ thể hơi run lên, tựa hồ cách 5 tầng lồng ánh sáng đều rõ ràng cảm giác được cái kia trong đó bao hàm hàn ý. "Ta xem này mai rùa còn làm sao bảo vệ ngươi?" Đang khi nói chuyện, Lý Xuyên một chiêu kiếm đâm đi tới. Ba một tiếng, thiên hình không trở ngại chút nào đột phá tầng thứ nhất, tiếp theo đệ nhị tầng, đến đệ tam tầng thì hơi có chút trở ngại, nhưng lập tức liền đem đột phá. Ở huyền băng hàn khí dưới sự giúp đỡ, lồng ánh sáng phòng hộ năng lực giảm mạnh, bị thiên hình thế như trẻ che tấn công vào bên trong tầng. Bình thường tới nói, trung niên đạo sĩ giờ khắc này ứng căng thẳng mới là, có thể Lý Xuyên nhưng từ trên mặt hắn nhìn thấy không nên có bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn có một tia trào phúng. Hai tay của hắn chẳng biết lúc nào ngắt một cái quái lạ pháp quyết. Chuyện gì xảy ra? Ngay khi Lý Xuyên nghi thần nghi quỷ thì một luồng khổng lồ hừng hực áp lực đống nhiên từ phía trên vọt tới. Không được, không có chút gì do dự, Lý Xuyên hai chân mạnh hướng về trên đất giẫm một cái, nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh đi. Khoe mắt nhìn thấy một cái đường kính khoảng một trượng, cao mấy trượng, chu vi xoay quanh năm đạo hỏa long dáng dấp trụ tử, cây cột từ trên trời giáng xuống, hầu như là sát cánh tay của hắn đánh tới trên mặt đất. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất một trận lay động, bị đập ra khổng lồ hố sâu. Luyện ma đại trận ngũ hành quyết thổ chính là này trận pháp duy nhất lỗ thủng, không phải vậy ở bốn kỳ cầm cố lực lượng ảnh hưởng, nó đừng hòng lay động thổ địa mảy may, trừ phi có loại bỏ đại trận năng lực. Lý Xuyên tự lẩm bẩm, lẽ nào này lại là một cái đỉnh cấp pháp khí? Tuy rằng không có bị trực tiếp đập trúng, nhưng cũng một trận khí huyết sôi trào, quần áo rách nát, cả người tỏa ra thịt nướng mùi vị. Có thể chưa kịp hắn phiền muộn xong, một vệt kim quang lại nhân cơ hội bắn nhanh mà đến, không ứng phó kịp dưới, trên cánh tay bị tìm một đạo sâu xa lỗ hổng. Chương 73, toàn lực nhất kích. Mô mô, không chơi với ngươi rồi. Lý Xuyên lần thứ hai đánh bay kim quang, quay đầu liền hướng về trong sơn động chạy. Vừa chạy vừa gọi, Lao Tam Mao, ngươi có gan cùng tiểu gia đến trong động đấu? Trung niên đạo sĩ thấy này đắc ý nói, muốn cùng bản chân nhân đấu pháp ngươi còn nổi lắm, hiện tại xin tha, bản chân nhân còn có thể cho ngươi cái đường sống, không phải vậy. Không phải vậy cái rắm. Trước tiên tiếp tiểu gia một cái phách cầu thần lôi lại nói, đang khi nói chuyện, ca một tiếng, một nói lôi quang từ trên trời giáng xuống. Chỉ là lôi quang có thể làm khó dễ được ta? Trung niên đạo sĩ xem thường hừ một tiếng, ngạo nghễ không sợ. Lôi quang bổ tới lồng ánh sáng trên, đốm lửa tung tóe bên trong, tạo nên một từng cơn sóng gợn, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, cuối cùng nhưng phòng ngự thành công. Vậy thì đón thêm một đạo tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa thì lại làm sao? Như thường phá không được bản chân nhân phòng ngự. Tuy là nói như vậy, trung niên đạo sĩ vẻ mặt nhưng là phi thường nghiêm nghị. Tam muội chân hỏa chính là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện thần thông, tuy rằng không biết Lý Xuyên này nói tam muội chân hỏa tu luyện tới cái gì tầng thứ, nhưng không thể kìm được hắn không thận trọng đối xử. Bất quá, tam muội chân hỏa kết cục cùng thần lôi gần như giống nhau, đều không có công phá cái này kim bắt lồng ánh sáng phòng ngự. Cũng không biết nó đến cùng loại nào lai lịch, phòng thủ lên ngũ hành pháp thuật công kích tới dĩ nhiên như vậy độc đáo quỷ dị. Lý Xuyên cũng không nhục trí, lại nếm thử lốc xoáy tư vị làm sao. Bên trong hang núi, Lý Xuyên khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, tay cầm ngọc châu, hi hi ha ha chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Sơn động ở ngoài, trung niên đạo sĩ thần sắc đắc ý, chứng kiến một đạo lại một đạo trong truyền thuyết thánh thú công kích ở trước mặt mình tan tành mây khói. Một tháng sau, nơi này, đúng, chính là chỗ ấy. Ân, không sai, có tiến bộ, đến, này hạt tích cốc đan là thưởng ngươi. Nói, Lý Xuyên đem một hạt đan dược đưa ra ngoài. Thập tư đồng đã không thèm để ý hắn, tiếp nhận đan dược bỏ vào trong miệng, trên mặt như trước một bộ hờ hững vẻ mặt. Ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua Lý Xuyên cùng vách động khe hở, vừa vặn có thể xem đi ra bên ngoài tất cả, đạo kia đã từng cực kỳ thân ảnh phiêu dật bây giờ đã tràn đầy chật vật cùng bất đắc dĩ. Hơn một tháng thời gian, Lý Xuyên chính là dùng loại này thủ đoạn đem trung niên đạo sĩ háo đến kiệt sức, không chỉ thân thể cũng bao quát tinh thần, nếu không là hắn trong túi càn khôn còn có số lượng không ít hồi khí đan, giờ khắc này e sợ từ lâu ngã vào tứ thánh thú tầng tầng lớp lớp hung mãnh công kích dưới. Nay ở trong, trung niên đạo sĩ đương nhiên từng thử chủ động xuất kích, nhưng mỗi lần đối mặt Lý Xuyên cái kia phảng phất bao táp giống như phản kích đều sẽ có cảm giác sợ hết hồn hết vía, đồng thời ở hỏa long trụ từ từ mất đi đánh lén ưu thế sau, chỉ dựa vào phi kiếm, đứng vững đối phương công kích trở nên càng ngày càng khó khăn. Vì thế, mấy lần sau khi hắn thà rằng chậm rãi tiếp thu tứ thánh thú gian vặt, cũng không nữa nguyện trực tiếp treo chọc cái kia sát tinh. Chủ động công kích không được, lại không muốn bị động chịu đòn, có một lần hắn mạo hiểm từ bỏ kim bắt lồng ánh sáng bảo vệ, hăng hái độn đến nó nơi, kết quả lập tức gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nếu không có hắn tu vi đủ thâm hậu, kinh nghiệm đủ lão đạo, đã sớm bị cái kia nhảy điền cuồng bạo công kích nhân chìm. Lý Xuyên tu vi tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng bởi linh hồn mạnh mẽ nguyên nhân thần thức vượt xa cùng cấp tu sĩ, thậm chí cùng đại đa số nguyên anh gia kỳ tu sĩ so với đều không kém chút nào. Mạnh mẽ như vậy thần thức khống chế lên luyện ma đại trận đến phi thường thuận buồm xuôi gió, hơn nữa lượng lớn nuốt chửng cùng hệ yêu thú sau hầu như ngưng tụ thành thực chất tứ thánh thú cùng có thể quần quận không ngừng cung cấp linh khí chống đỡ ngọc châu. Đội hình như vậy, đối đầu vừa triển khai xong độn thuật mà lại thiếu hụt thích đáng phòng ngự thủ đoạn trung niên đạo sĩ, sát thực chiếm hết ưu thế, cũng khó tránh khỏi hắn muốn ăn thiệt thòi. Lần này sau, trung niên đạo sĩ rốt cục từ bỏ cái khác phương pháp, ngược lại cùng Lý Xuyên háo lên kiên trì cùng sức lực đến. Cái gọi là sức lực tự nhiên là chỉ nắm giữ hồi khí đan một loại đan dược số lượng. Ở trung niên đạo sĩ nghĩ đến, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù là này đại phệ hồn lão ma, ở phương diện này cùng hắn so đấu cũng khẳng định không cái gì phần thắng, dựa vào hắn ở tông môn thân phận, chính là không bao giờ thiếu những này phụ trợ đan dược. Có thể một tháng sau, khi hắn đã hết đạn hết lương thực thì, đối diện Lý Xuyên nhưng vẫn là lòng tinh hổ mãnh. Kết quả như thế, không thể không nói là một loại trào phúng. "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Bản chân nhân cho dù chết rồi, cũng phải đem ngươi kéo thành chịu tội thay." Mắt thấy không thể cứu vãn, trung niên đạo sĩ cũng không còn cách nào duy trì trấn tĩnh, tựa hồ là rơi xuống quyết định gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Xuyên phương hướng, con mắt đỏ chót, điên cuồng quát: "Lão Tam Mao, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đó sao? Hừ hừ, muốn đánh tiểu gia chủ ý, nhất định ngươi thảm đạm hơn kết cuộc. Cũng được, vì để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, tiểu gia này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút toàn lực vận chuyển trận này uy lực, miễn cho ngươi đời sau vẫn là tọa tình chi hoa." Nói, Lý Xuyên cấp tốc ngắt mấy cái phức tạp pháp quyết. Cùng lúc đó, trung niên đạo sĩ mắt lộ vẻ điên cuồng, đột nhiên trùng kim bắt phun ra mấy cái tinh huyết. Vô hạn tăng mạnh lồng ánh sáng phòng ngự sau, lại là một ngụm tinh huyết phun ở trên phi kiếm, khóe miệng không hề có một tiếng động nhúc nhích một chút. "Đi." Cũng trong lúc đó, Cửu Thiên Thần Lôi, Bạo Phong Long Quyền, Tam Muội Chân Hỏa, Huyền Băng Hàn Khí, cuồn quyển mà xuống, trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng. Tứ thanh thu tiến hóa, tiêu hao chân khí tốc độ quả nhiên không phải trước đây có thể so sánh. Lý Xuyên thầm than một tiếng. Tuy rằng chân khí trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, nhưng tất lại còn có nhập ma thân thể làm dựa vào, không đến nỗi như phổ thông tu chân giả như thế sẽ nhờ đó trở nên suy yếu. Có thể không còn chân khí, đại trận chỉ có thể duy trì cơ bản vận chuyển, mà không cách nào lại phát huy ra cái gì uy lực, trừ phi khôi phục bộ phận chân khí. Trước hắn sở dĩ vẫn không dám toàn lực công kích, kỳ thực chính là sợ sẽ xuất hiện tình huống như thế, tiêu hao hết chân khí liền cũng không còn cách nào đem trung niên đạo sĩ nhốt lại, hậu quả khó mà lường được. Vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy sương mù dày trong biển lửa bỗng nhiên lao ra một vệt kim quang, không chỉ có nhanh chóng, mang theo uy năng cũng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hừ, còn muốn làm sắp chết dây rùa. Lý Xuyên mặt lộ xem thường, vung tay lên, một nói ô quang cấp tốc nên đón, chính là cắm trên mặt đất thiên hình. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp phảng phật ma chú đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Bạo, không được. Lý Xuyên trong phút chốc bùng nổ ra cực cường sức mạnh, hết tốc lực lùi về sau bên trong, không quên đem không biết đã xảy ra chuyện gì Thẩm Tư Đồng thu vào nhẫn. Mà ngay khi nàng mới vừa biến mất trong nháy mắt, âm một tiếng chấn thiên nổ vang, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tùy theo một trận đung đưa kịch liệt. Bữa cơm công phu sau, cửa sơn động nơi đá vụn chồng phát sinh một trận ào ào ào tiếng vang, tiếp theo tựa hồ lần thứ hai phát sinh vụ nổ lớn giống như, trong nháy mắt, hết thảy hòn đá bất luận to nhỏ đều cấp tốc hướng về bốn phía vọt tới. Bụi mù bên trong, một cái quần áo rách nát nhưng cực kỳ kiên cường bóng người, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Người này tự nhiên chính là Lý Xuyên. Nếu không là tu luyện có phệ hồn ma đạo, lần này hắn chỉ sợ cũng muốn cùng trung niên đạo sĩ kết bạn mà được rồi. Chương 74, Thiên Lôi. Lý Xuyên thở dài sau, cười hì hì, cho rằng tự bạo liền có thể chạy ra tay của tiểu gia lòng bàn tay. Thân thể hơi động, cấp tốc biến mất. Một lát sau, một mặt đắc ý phản trở lại. Liền tạm thời để ngươi sống thêm chút thời gian, chờ tiểu gia chẳng án, đương nhiên phải tìm người tiêu khiển. Từ trong nhẫn lấy ra quần áo đem vốn có rách nát đổi lại, nhanh chân đi tới bắt đầu tra thu chiến lợi phẩm. Hai cái đỉnh cấp pháp khí bắt được tay, nhưng không có vội vã luyện hóa, mà là đem bàn tay hướng về phía trên đất một chiếc nhẫn, ở trong đó có bao nhiêu chữ hàng mới là trước mắt hắn cảm thấy hứng thú nhất. 563 viên trung giai linh thạch, 3.429 viên đê giai linh thạch, vô số loại luyện khí, tài liệu luyện đan cùng với mấy bình đan dược, trong đó có mấy bình hiện tại đã rỗng tuyết, phòng trường trước là dùng để chứa hồi khí đan. Ngoại trừ những này, cũng chỉ có mấy viên ngọc giản. Hả? Chẳng lẽ này lão tạp mao là chân nhất môn? Lý Xuyên nhìn kỹ chốc lát, đột nhiên cười ha ha. Đây chính là cái gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian đi. Nhân phụ thân hắn sự tình, hắn xin thề muốn tìm chân nhất môn báo thủ, không thành tưởng chưa kịp đi tìm đi, kỳ môn người liền chủ động đưa tới cửa, đồng thời còn là một kết đan hậu kỳ, tâm tình tự nhiên cực kỳ khoan khoái. Kim kiếm thuật, chân nhất hỏa linh quyết, ngự linh thuật, cái này là món đồ gì? Có Hạo Dương phái các loại công pháp ở tay, Lý Xuyên hiện tại đã đối với cái khác môn phái ngũ hành pháp thuật không có hứng thú, nhưng cũng không có nghĩa là có Đông Tây Đô không có hứng thú, đang nhìn đến ngự linh thuật ba chữ thì lập tức đem cùng con kia đánh lén chính mình thiết vĩ thử liên hệ, hay là vật này hội để cho mình có thu hoạch. Đem thần thức dò vào trong đó, không quá thời gian bao lâu, khóe miệng không tự chủ kiểu. Trong ngọc giản không chỉ ghi chép các loại tuần thú phương pháp, đồng thời cũng phụ lên các loại yêu thú tập tính đặc thù các loại, chính là hiếm có bảo bối. Thần thức lui ra ngoài sau, đem ngọc giản nhìn kỹ một phen, phát hiện hình thức cùng hiện tại thường dùng có cực khác nhiều. Điều này làm cho hắn nhớ tới Tùng Văn cổ chỉ bên trong cái kia mấy cái thượng cổ thời điểm truyền xuống ghi chép Hạo Dương phái đỉnh cấp công pháp ngọc giản, hay là nó cũng là khi đó truyền xuống. Vê đút vê đút vê đút. Trà thu xong chiến lợi phẩm, Lý Xuyên hài lòng đưa chúng nó phân loại bỏ vào Tùng Văn cổ trong nhẫn. Sau đó đem kim bát, hỏa long trụ hai cái đỉnh giai pháp khí một lần nữa tế luyện một phen, đã có thể đối với hắn bình thường sử dụng. Bất quá tâm lý nhưng tùy theo bay lên một tia nghi vấn, hỏa long trụ còn không cái gì, cái kia kim bát trạng pháp khí làm thế nào xem cũng làm cho người có một loại cảm giác quái dị, công năng trên cũng là như thế, hắn còn chưa từng thấy ở đấu pháp bên trong chỉ có thể bị động chịu đòn phòng ngự pháp khí, tuy rằng sức phòng ngự của nó không hề tầm thường. Luyện hóa xong hai cái pháp khí, Lý Xuyên vẫn chưa lập tức rời đi. Khoảng thời gian này trải qua, để hắn đối với mình có càng thêm tỉnh táo nhận thức, cũng bởi vậy phi thường bức thiết muốn tăng cao thực lực, tìm khắp hết thể công pháp thủ đoạn, mới vừa được không lâu ký linh thuật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai năm sau, kết thúc bế quan, tỏ rõ vẻ ý cười xuất hiện tại sơn động ở ngoài. Nói tới lần này đối với ký linh thuật tu luyện, càng so với theo dự đoán còn muốn thuận lợi nhiều lắm. Nguyên bản hắn cùng tứ thánh thú thì có tương tự liên hệ, chỉ có điều thông qua ký linh thuật đem những này liên hệ trở nên càng gia tăng hơn mật mà thôi. Hơn nữa hết sức tu luyện, ký linh thuật một tầng rất nhanh sẽ đạt đến cảnh giới tiểu thành, so với hắn dự liệu còn nhanh hơn mấy năm. Suy nghĩ một chút, bước lên pháp quyết, triển khai cái băng hệ pháp thuật. Nhìn kết quả kia, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cứ kinh ngạc không thôi. Uy lực như thế, e sợ đã không thấp hơn kết đan trung kỳ trình độ, xem ra này tứ thánh thú đến cùng không phải nói không, nằm ở đồng dạng cảnh giới nhưng rõ ràng so với trong ngọc giản ghi chép uy lực lớn rất nhiều. Thu thập tâm tình, lần thứ hai ra đi. Vào giờ phút này, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng được trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện cái kia nơi vị trí, ngay khi cách nơi này không xa yêu vực nơi sâu xa. Mấy tháng sau, trải qua vô số lần gian khổ phấn khởi chiến đấu, tứ thánh thú từng người nuốt chửng lượng lớn yêu thú thi thể cùng nội đan, thực lực khôi phục nhanh chóng. Lý Xuyên triển khai ký linh thuật thì có thể mượn dùng linh lực bởi vậy trở nên càng nhiều, hầu như giống như là để hắn tăng trưởng một cái đại cảnh giới tu vi. Đương nhiên, nay cùng trước mắt hắn tu vi đối lập thấp hơn có quan hệ, như đổi thành nguyên anh kỳ tu sĩ, đồng thời nhưng mượn dùng ngang ngửa linh lực, tăng phúc chỉ sợ cũng không nguyên tắc thân tu vi 2/13. Mà tu luyện ký linh thuật người, nghiêm ngặt nói đã không thể lại dựa theo mặt ngoài tu vi đến xem, dù sao có ký linh thuật tăng phúc, chân thực tu vi và thần thông đều so với ở bề ngoài xem phải lớn hơn nhiều. Bình nguyên, bầu trời mây đen nằm dày đặc, chính áp phủ một hồi phong bạo. Ca Một nói thiểm điện bỗng nhiên hoa phá thiên không. Trong nháy mắt, Lý Xuyên tâm thần đều tựa hồ bị này nói thiểm điện thu hút tới. Từ khi tiến vào tụ thể kỳ, hắn còn chưa từng có chân chính tu luyện qua phệ hồn ma đạo, tu vi cũng bởi vậy vẫn chỉ trệ không tiến. Mà hiện tại, thân ở yêu vực, mặc dù toàn lực tu luyện cũng hẳn là sẽ không gây nên những cái kia tự xưng là chính nghĩa nhân sĩ chú ý, dù sao Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ là không cho tiến vào yêu vực bên trong, mà Nguyên Anh trở xuống hay bởi vì thực lực nguyên nhân không có bao nhiêu người dám vào nhập sâu như vậy nơi. Cảm thụ trên không truyền đến hầu như làm người nghẹt thở áp lực, bất an trong lòng định ước số dục giả dục dịch. Không còn lo lắng, hắn quyết định không buông tha cơ hội lần này. Ngày hôm nay liền không thèm đến sửa, hảo hảo nếm thử bị sét đánh tư vị. Lý Xuyên rất mau đem tử đỉnh lấy ra đến, đồng thời thân thể cấp tốc tiến vào nhập ma trạng thái. Tiếp theo, trong óc linh hồn hắc diễm cũng bắt đầu rồi nhảy lên kịch liệt. Một luồng cực âm lạnh khí tức bắt đầu hướng về khắp nơi quét tán. Loại khí tức này đối với lôi điện có cực cường hấp dẫn tác dụng, bên này vừa nhập ma, đỉnh đầu một đạo thiên lôi liền dắt cự thanh thế lớn hướng hắn bổ xuống. Lôi quang nhập thể trước mắt, linh hồn một trận run rẩy, đau nhức đống nhiên kéo tới, thậm chí sản sinh một loại linh hồn sắp phá nát cảm giác. Không biết bao lâu trôi qua, có thể chỉ là nháy mắt, rốt cục ở tử đỉnh cung cấp lượng lớn linh hồn dưới sự giúp đỡ từ mất cảm giác đau nhức bên trong thoáng khôi phục. Mà những cái kia linh hồn thì lại ở mạnh mẽ điện lưu cùng linh hồn hắc diễm ảnh hưởng cấp tốc phá nát, đồng thời cùng linh hồn của hắn bắt đầu dung hợp. Hồn lực ổn định mà nhanh chóng tăng cường. Nguy hiểm thật. Này thiên lôi uy lực quả nhiên không phải phổ thông điện lưu có thể so với, nếu không có hiện tại đã đạt đến tụ thể cảnh giới, linh hồn so với trước đây mạnh mẽ quá nhiều, nói không chắc chỉ lần này liền muốn cái mạng nhỏ của ta. Không trách vệ hồn một mạch truyền nhân mỗi cái tu vi thông thiên, nhưng thật chính sử trên lưu danh cũng không nhiều, nguyên lai, chỉ cửa ải này chính là khổ sở như vậy, nếu như không có đặc biệt gì cơ duyên, căn bản là không có cách thông qua. Không lo được suy nghĩ nhiều, thừa dịp ma túy thân thể vừa khôi phục chút chi giác, mau nhanh từ trong nhẫn lấy ra hai hạt thuần linh đan bỏ vào trong miệng. Linh đan vừa vào miệng liền tan ra, khổng lồ linh khí trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải. Cùng lúc đó, trên thân thể bị đánh đến phá nát thậm chí cháy khét địa phương cấp tốc mọc ra thịt non. Ca. Tiếp theo lại là một đạo thiên lôi không chút lưu tình mãnh bổ xuống. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức lý giải thiên lôi luyện hồn trô đáng sợ, bắt đầu rồi liền không cách nào đình chỉ, tất cả toàn bằng thiên ý, ý chí kém một chút, cho dù linh hồn mạnh mẽ cũng không nhất định liền có thể sống sót. Sau nửa canh giờ, bầu trời mây đen dần dần tản đi. Lý Xuyên tinh thần cực kỳ hệ hoại, thậm chí ngay cả con mắt cũng không muốn mở. Hắn có một loại cảm giác, nếu như nhiều hơn nữa đến như vậy hai, ba đạo thiên lôi, có thể, coi đời này liền sẽ không có nữa hắn Lý Xuyên người này. Thương thế trên người, bất kể là cháy khét nơi, hay vẫn là rất nhiều vết thương sâu tới xương, lúc này đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hống. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thú hống, sau đó lại vang lên một trận tiếng sói tru. Lý Xuyên phục hồi tinh thần lại, dùng thần niệm hướng về bốn thứ hai quét, nhất thời sáng tỏ chính mình trạng huống trước mắt. Chẳng biết lúc nào, nơi đây đã bị hơn trăm yêu thú vây quanh, ngoại trừ nhiều nhất nhị cấp bạch ngạch ma lang ở ngoài, còn có một con cấp 3 bạch ngạch ma lang vương cùng với nhiều loại cái khác yêu thú, đều ở cấp 3 trở lên. Thậm chí còn có tứ cấp sơ kỳ tồn tại, nhưng là một con tên là Xích Nhãn Hỏa Sư hỏa hệ yêu thú. Trên bầu trời, mấy con thiết sĩ sư thiếu mắt nhìn chằm chằm, mỗi chỉ đều có dài đến mấy trượng cánh, ở trên cao nhìn xuống làm cho người ta tạo thành cường đại áp lực. Chương 75, ngũ hành pháp khí. Lý Xuyên tâm trạng chìm xuống, này rất nhiều yêu thú, chính là đứng bất động để hắn giết cũng một nửa hội giết không xong a. Cũng may chúng nó lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ tổn có sự kiêng dè, nhược phi như này, ở thiên lôi đỉnh chỉ một khắc cũng đã đùa lên, cái nào còn có thể tha cho hắn có chốc lát thời gian thở dốc. Nhưng tiệc vui trong tàn, yêu thú dù sao không phải phổ thông gia thú, sớm có linh trí, đặc biệt là cái kia mấy con đạt đến cấp 3 đỉnh phong thậm chí tứ cấp, trí tuệ càng cao hơn. Cũng không biết chúng nó là làm sao giao lưu, mấy tiếng gầm nhẹ sau, đều đột nhiên lộ ra hung ác vẻ mặt gào gào kêu hướng về Lý Xuyên nhào tới. Không phải là không cẩn thận kế thừa phệ hồn một mạch đạo thống, mồ mỗ, cho tới trêu đến nhân yêu cùng căm phẫn sao? Lý Xuyên hiện tại thương thế vẫn không có so với nghiêm trọng, tuy rằng nằm ở nhập ma trạng thái cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thân thể sự linh hoạt cùng sức chiến đấu, này đối với lúc này tình cảnh tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Có thể cái kia thì có biện pháp gì? Cấp tốc đem thiên hình đánh ở trong tay, đồng thời lấy ra cái kia mới vừa được không lâu kim bát, bất đắc dĩ dưới, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đem hướng về trên đầu ném một cái, lập tức một đạo pháp quyết đánh đi tới. Ánh sáng lóe lên, kim bát nhanh chóng xoay tròn. Năm đạo lồng ánh sáng trong chớp mắt hình thành. Cùng lúc đó, tối om om yêu thú vọt tới trước mắt. Thủy đạn, hỏa cầu, phong nhận. Trong nháy mắt, đủ loại công kích phô thiên cái địa tạp đến vậy vừa nãy hình thành lồng ánh sáng trên. Ba liên tiếp hai tiếng hưởng, tối ở ngoài hai tầng gần như cùng lúc đó phá nát. Lý Xuyên không nghĩ tới ở ký linh thuật ủng hộ, lồng ánh sáng nhưng không chịu được như thế. Phải biết, này kim bắt nhưng là đỉnh cấp pháp khí, cho dù không có ký linh thuật, lấy hắn hiện tại tu vi, chống lại kim đan hậu kỳ tu sĩ không nhờ vả bảo vật toàn lực nhất kích cũng là không vấn đề chút nào. Lúc trước hắn mặc dù có thể thế như trẻ che phá này lồng ánh sáng, một mặt là bởi vì đã nhập ma, còn nữa, thiên hình uy lực chiếm rất lớn một phần. Húng chi lúc đó còn sử dụng có thể bổ trợ uy lực ngưng nguyên công, như mỗi một loại này mới tạo thành cuối cùng kết quả. Mà hiện tại, những này yêu thú chỉ là sử dụng đơn giản nhất công kích, đồng thời chỉ là ở giữa nhất tầng đê giai yêu thú ra tay, liền đạt đến loại này trình độ, làm sao có thể làm cho hắn không hoảng sợ. Không khỏi thầm than, nếu như có thể sử dụng Ngọc Châu là tốt rồi, nhưng đáng tiếc, nó chỉ có đặt ở mắt trận bên trong mới hội phát huy tác dụng. Phốc. Một ngụm tinh huyết phun ở phía trên. Kim quang lóe lên, vỡ tan lồng ánh sáng bắt đầu chữa trị. Chúng yêu thú thấy tráng, phát sinh từng trận gào thét, càng thêm mãnh liệt công kích. Mà lần này, đã có mấy cấp bậc hơi cao yêu thú gia nhập trong đó. Công kích như vậy mãnh liệt, lồng ánh sáng phảng phất đặt báo tố bên trong, ánh sáng dần dần lờ mờ, tựa như lúc nào cũng có phá nát khả năng. Phốc. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lại một ngụm tinh huyết phun ở Kim Bắc trên. Lẽ nào ta Lý Lý Xuyên ngày hôm nay thật muốn bị chết với bầy xuất sinh này chi khẩu? Một mặt nhanh chóng vì là Kim Bát bổ sung linh khí, một mặt suy nghĩ thoát thân chi đạo. Đồng nhiên, một cái kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bên ngoài mỗi một đạo công kích đều có thể gây nên bên trong lồng ánh sáng sản sinh nhẹ nhàng biến hóa. Công kích nếu như là hỏa cầu, như vậy bên trong lồng ánh sáng sẽ nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một đạo hoàng quang, mà công kích nếu như đổi thành thủy đạn, bên trong lồng ánh sáng liền sẽ nhờ đó lấp lóe một thoáng ánh sáng xanh lục. Màu vàng trúc thổ, màu xanh lục trúc mộc, hỏa cầu công kích lồng ánh sáng sản sinh hoàng quang, chính là hỏa sinh thổ, thủy đạn công kích lồng ánh sáng sản sinh ánh sáng xanh lục, chính là thủy sinh mộc. Hỏa cầu thủy đạn dù sao cũng là công kích một phương, kim bắt lồng ánh sáng chỉ có thể hấp thu, không, phải nói là tường sinh nhỏ vô cùng một phần, cho nên mới phải biểu hiện không nổi bật, như do chân khí bản thân kích phát chuyển hóa. Chẳng lẽ nó là trong truyền thuyết ngũ hành pháp khí? Có sự phát hiện này, Lý Xuyên nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt thấy lại là một làn sóng thủy đạn, hỏa cầu, phong nhận tấn công tới, vội vã một đạo chân khí đánh ra đi, nhìn như không có trước mạnh mẽ, kỳ thực nhưng càng tinh thuần, chính là chỉ một mục trúc chân khí. Bốn phía công kích yêu thú lấy nhị cấp bạch ngạch ma lang làm chủ, mà nó lại là thủy thuộc tính yêu thú, nếu muốn tương sinh, như vậy đương nhiên phải lấy một chút lồng ánh sáng để ngăn cản. Ầm ầm, mấy chục viên thủy đạn hầu như trong nháy mắt đánh vào lồng ánh sáng trên, chỉ một thoáng ánh sáng xanh lục tỏa sáng. Cùng Lý Xuyên nghĩ tới như thế, dùng một thuộc tính lồng ánh sáng để ngăn cản thủy đạn công kích, ở một mức độ nào đó hội khiến lồng ánh sáng phòng hộ năng lực tăng cường, chỉ có điều thủy đạn lượng quá lớn, hơn nữa còn có hỏa cầu phong nhận trợ công, rất nhanh liền đạt đến phòng ngự cực hạn. Ba một tiếng, phá nát ra. Mà lúc này, Lý Xuyên từ lúc phía sau của nó lại bày một tầng hỏa thuộc tính lồng ánh sáng. Ở một thuộc tính lồng ánh sáng phá nát trước mắt, hỏa thuộc tính lồng ánh sáng bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, được rất lớn tăng cường. Đây chính là một sinh hỏa. Đồng thời, ở hỏa tính trúc lồng ánh sáng tăng cường thì, Lý Xuyên lại thuận thế đem thổ thuộc tính lồng ánh sáng cũng bố trí đi. Sau khi lại là kim thuộc tính lồng ánh sáng, thủy thuộc tính lồng ánh sáng, mộc thuộc tính lồng ánh sáng. Một cái tuần hoàn sau khi, lồng ánh sáng đã tăng cường đến trình độ nhất định, chu vi yêu thú công kích lại cũng không có thể dễ dàng phá hoại. Sấn lúc này khi, Lý Xuyên toàn lực bố trí, hô hấp trong lúc đó, ngũ hành lồng ánh sáng cùng xuất hiện tại quanh người của hắn. Đông dưng, một trận ngũ thải cường quang lóe qua, tùy theo thiên địa linh khí kịch liệt gợn sóng. Mắt trần có thể thấy, một vòng xoáy khổng lồ bắt đầu lấy kim bát làm trung tâm hình thành, thật giống hồng hoang hung thú thao thiết giống như cực kỳ tham ăn, mấy hô hấp liền đem trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa linh khí hấp thu hết sạch. Nhìn trước mắt hợp lại là một, thỉnh thoảng lóe qua ngũ thải quang hoa lại phảng phất sóng nước như thế lồng ánh sáng, Lý Xuyên cực kỳ thỏa mãn. Đỉnh cấp pháp khí trong lúc đó cũng là có phân chia cao thấp, trước kim bát ở đỉnh cấp pháp khí bên trong chỉ có thể toán trung đẳng, lúc này lại tuyệt đối có thể xưng là cực phẩm. Bất quá, muốn nói uy năng, vẫn phải là trải qua thực chiến nghiệm chứng mới có thể biết. Hình ảnh trước mắt quá mức chấn động, cho dù lấy yêu thú hung hãn, cũng nhất thời không biết nên như hà tiến lùi. Hững. Đang lúc này, cái kia một mực yên lặng mà quan chú chiến của Xích Nhãn Hỏa Sư rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Nó vừa ra tay, cái khác yêu thú nhất thời dừng lại, đồng thời đều tới hai bên tối lui, nhường ra trung gian một mảnh đất trống lớn. Hững. Lại là một tiếng gầm rú, sau một khắc, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm từ nó trong miệng phun ra. Cái kia hỏa diễm đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt ngưng tụ thành hình, cách Lý Xuyên xa ba trượng thì đã biến hóa thành một cái hung mãnh hỏa sư hình tượng, cũng dương nhanh múa vút hướng hắn nào tới. Tu hỏa thành hình. Này hỏa sư đạo hạnh rất cao a. Dáng dấp như thế, xem ra cách trung kỳ cũng đã không xa. Đối mặt trình độ như thế công kích, Lý Xuyên mặc dù đối với Kim Bát lại có lòng tin, lúc này cũng không còn sức lực, nhưng lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể nhắm mắt đón lấy. Ầm. Tiếng vang cực lớn qua đi, toàn bộ ngũ thải quang cháo đều bị xích hồng hỏa diễm bao trùm, mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đảm đi. Mà ngay khi Lý Xuyên cho rằng đã không chống đỡ được, dự định nghĩ biện pháp khác hoặc là thẳng thắn lần thứ hai lợi dụng tinh huyết thôi thúc thì, lồng ánh sáng chợt lần thứ hai ánh sáng tỏa sáng, đồng thời từ từ ổn định. Cùng với ngược lại, cái kia hỏa diễm thì lại phảng phất bị hút vào lồng ánh sáng giống như cấp tốc co rút lại, cho đến tắt. Lý Xuyên bỗng cảm thấy phấn chấn, cười ha ha. Ngũ hành phòng ngự pháp khí chính là ngũ hành phòng ngự pháp khí, không hổ là ngũ hành pháp thuật khắc tinh. Xích Nhãn Hỏa Sư nhìn thấy này mà, nhất thời giận dữ, không tin tà lần thứ hai phát sinh một đạo hỏa diễm công kích, kết quả vẫn là cùng lúc trước. Yêu thú lực công kích tuy mạnh, đến cùng nhân loại không giống, nếu như lúc này đổi thành có pháp bảo nguyên anh tu sĩ, mặc dù chỉ là mới tiến cấp phổ thông nguyên anh sơ kỳ, lấy Lý Xuyên hiện nay tu vi này kim bắt cũng căn bản là không có cách chống đỡ lại. Này cũng là loài người tu sĩ xưa nay đem ngũ cấp yêu thú làm yêu tu thực lực danh giới nguyên nhân. Lại như tu chân giả như thế, tiện tay bảo vật có hay không, đối với thực lực ảnh hưởng tuyệt đối rất lớn. Chương 76, quỷ cảnh. Hững. Lý Xuyên đang đắc ý, chợt thấy Xích Nhãn Hỏa Sư trực tiếp nào tới. Ầm ầm. Xông lên sau, quay về lồng ánh sáng liên tiếp chính là mười mấy chảo, tốc độ cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt hoàn thành, ngũ thải quang trào ánh sáng cấp tốc cảm đạm đi, sau đó phá tan đến. Ngươi cũng ăn lão tử một cái hỏa công. Lồng ánh sáng vỡ tan trong nháy mắt, Lý Xuyên hất tay đánh ra một đạo hỏa xà. Nay hỏa xà cùng Xích Nhãn Hỏa Sư tụ hỏa thành hình sư tử không giống, chỉ là giống như, nhưng không chút nào hỏa sư linh tính. Nhưng dù cho như thế, cũng lập tức đem nó kinh sợ thối lui. Nguyên lai, Lý Xuyên khoảng thời gian này đã thành công đem Chu Tức thực thể hóa, khiến cho nó khôi phục trước đây mấy thành tu vi, trong đó chỗ tốt chính là có thể không cần triệu hoán liền có thể trực tiếp sử dụng nó bộ phận năng lực. Đương nhiên, như muốn toàn bộ phát huy thực lực của nó, hay vẫn là cần triệu hoán bản thể. Vừa đánh ra cái kia đạo hỏa xà, chính là Chu Tức khống chế Tam Tuyệt Hỏa một trong, Tam Muội Chân Hỏa, là thế gian hiếm có vài loại đỉnh cấp hỏa diễm một trong. Tuy rằng hiện nay vẫn còn giai đoạn sơ cấp, nhưng dù sao cũng là Tam Tuyệt Hỏa, trời sinh đối với phổ thông hỏa hệ yêu thú cụ có nhất định ép chế tác dụng. Đây chính là linh thú cùng yêu thú to lớn nhất khác nhau một trong, từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền không ở đồng nhất cái khởi điểm trên. Thoại nói trở lại, hỏa sư mặc dù bị dọa lui, cũng không phải là thực lực không bằng, chỉ là cùng sinh mà đến kính nghệ. Nói cho cùng, hay là bởi vì linh trí không đủ cao gây nên. Lý Xuyên cũng không nghĩ tới hội có hiệu quả như thế này, thoáng ngẩn ngơ sau, lập tức phản ứng lại, duỗi tay một cái, đem kim bát thu vào trong nhẫn. Sau đó một cái bước xa vọt vào rời xa xích nhãn hỏa sư trong bầy sói, trong tay thiên hình trên dưới tung bay, trong chớp mắt lấy hai cái ma lang tính mạng. Bạch Ngạch Ma Lang Vương thấy tình hình này, phát sinh phẫn nộ gầm rú, nhất thời ma lang quần phảng phất phát điên toàn cũng không muốn mệnh tự nhào lên. Giờ khắc này Lý Xuyên tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, lao ra. Dựa vào một thân thần lực, thêm thượng thiên hình phụ trợ, mạnh mẽ bị hắn xông ra một cái đường đi. Liều mạng bên dưới, hầu như bùng nổ ra toàn thân tiềm lực, ngoại trừ xích nhãn hỏa sư cùng mấy cái khác cấp 3 đỉnh phong yêu thú ở ngoài, cái khác yêu thú căn bản không pháp chính diện ngăn cản hắn, mà giờ khắc này hắn lại thân ở yêu thú quần bên trong, để đông đảo yêu thú không cách nào đối với hắn sử dụng nữa thiên phú thần thông tiến hành công kích. Như mỗi một loại này, càng bị hắn phá vòng vây mà ra, nhấc lên tốc độ, chạy như điên. Sau mấy ngày, Lý Xuyên xuất hiện tại một chỗ cực kỳ hoang vu bình nguyên. Nhìn ngó phía sau cách đó không xa bao quát xích nhãn hỏa sư ở bên trong không cách nào bị hắn bỏ rơi năm chỉ yêu thú, cùng với cái kia nơi không trung không ngừng khẽ kêu thiết xí sư thiếu, trong lòng bay lên từng trận nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này có cái gì để chúng nó e ngại đồ vật? Bằng không, tại sao trước một khắc còn phát điên ở phía sau cùng truy không tha, giờ khắc này nhưng do dự không trước. Chính đang suy nghĩ, xích nhãn hỏa sư bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận, nhìn Lý Xuyên một chút, xoay người rời đi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Cái khác yêu thú cũng sau đó rời đi. Lý Xuyên càng thêm xác định trước suy đoán, nơi này khẳng định có cái gì lệnh những này yêu thú e ngại đồ vật. Loại cảm giác đó so với trước đây bất cứ lúc nào đều càng thêm rõ ràng, chẳng lẽ nói, cái kia nơi địa phương liền ở ngay đây. Mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì, nếu đến rồi, tổng muốn nhìn một chút mới được. Kiên định ý nghĩ sau, Lý Xuyên đầu cũng không về hướng về bình nguyên nơi sâu xa bước đi. Theo hắn thâm nhập, sắc trời càng ngày càng mở, tựa hồ đã đến trạm vạng giáng dấp. Nhưng mà hắn biết rõ, hiện tại nhiều nhất bất quá vừa qua khỏi buổi trưa. Ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, hơi mù mịt một mảnh, không thấy được thái dương, cũng không có bất kỳ mây đen. Cái này quỷ dị tràn ngập âm khí địa phương, đại ban ngày cũng làm người ta có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đương nhiên, những này cũng không có để Lý Xuyên có chút thay đổi sắc mặt, từng tới cái kia thần bí hang động sau, rất khó lại có cái gì địa phương âm khí có thể thả ở hắn tâm lý. Lại được rồi một quãng thời gian, trên đất bắt đầu xuất hiện lượng lớn dã thú hải cốt, có vô cùng to lớn, có hết sức kỳ quái, còn có đã phong hóa. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Lý Xuyên dừng bước lại, sâu sắc nhíu mày. Hả? Đang lúc này, đột nhiên nhận ra được cách đó không xa một trận linh hồn gợn sóng, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hơi suy nghĩ, từ đỉnh bỗng dưng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Cùng lúc đó, nắp đỉnh mở ra, từ bên trong giò ra có vài hắc tuyến, cấp tốc hướng cái kia nơi bắn nhanh mà đi. Một lát sau, một cái khổng lồ như yêu thú giống như trong suốt bóng người, không hề có chút sức chống đỡ bị hắc tuyến kéo vào từ trong đỉnh. Thật cường tráng linh hồn. Lý Xuyên nhắm mắt cảm ứng chốc lát, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Lấy chung quanh đây hoàn cảnh đến xem, loại này quỷ vật tất nhiên không ít, như quả thực như vậy, tốn chút khí lực thu thập nhiều một ít, sau đó tu luyện thì cũng không cần lại vì là linh hồn vấn đề phát sầu. Tình huống chân thực xác thực không ra hắn sở liệu, càng đi nơi sâu xa đi, gặp được quỷ vật càng nhiều, có lúc thậm chí một lần gặp phải mấy chục hơn trăm cái. Nhưng mặc kệ một lần gặp phải bao nhiêu, đồng thời có hay không mạnh mẽ, kết quả đều không cái gì không giống, rất nhanh đều thành linh hồn của hắn dự trữ. Khác biệt duy nhất chính là những cái kia khá là mạnh mẽ quỷ vật, thoáng có thể dây dụ mấy lần mà thôi. Những này quỷ vật đại thể nằm ở ác quỷ cùng ác quỷ hai người này tầng cấp thấp hơn giai đoạn, đối với hiện tại Lý Xuyên Lai nói, chỉ cần phất tay một cái liền giải quyết đi. Chính là đã tiến vào quỷ tu tầng thứ quỷ đan cùng quỷ anh kỳ quỷ vật, bởi vì công pháp khắc chế, cũng sẽ không cho hắn mang đến nhiều phiền. Đương nhiên, nếu như là tu vi càng cao hơn, tỉ như ly hồn, phân hồn, thậm chí quỷ vương, kỳ cao giai quỷ tu, cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Mấy tháng sau, cũng không biết thâm nhập nơi đây mấy mười vạn dặm, nhưng làm không biết mệnh tu thập quỷ vật Lý Xuyên bỗng nhiên nhận ra được một số khác biệt với dị vãng chỗ. Trước dùng không được đi ra bao xa liền gặp được các loại quỷ vật, dĩ nhiên đã có mấy canh giờ chưa từng thấy mấy cái, hơn nữa, cho dù nhìn thấy một ít cũng cơ bản đều là vội vã mà qua, hướng về nơi sâu xa tung bay đi, không giống như trước như vậy dương nhanh múa vút nào tới. Chuyện gì xảy ra? Lý Xuyên nhíu chặt lông mày, một mặt nghiêm nghị nhìn phía trước. Cái hướng kia, đúng là mình chuyến này chỗ cần đến. Làm sao bây giờ? Đến cùng là tiếp tục tiến lên hay vẫn là đi trở về? Thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Dứt lời, triển khai ngũ hành độn, tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi nào đó, hai cái người nam nhân trung niên chính nghiêm nghị nhìn phía trước. Nơi đó, đang có lên tới hàng ngàn, hàng vạn các loại yêu thú yêu cầm tác chiến, trong đó một phương số lượng rõ ràng là một phương khác mấy chục lần, nhưng mà, ngoài ý muốn chính là số lượng thiếu một phương trái lại chiếm thượng phong, làm cho đối thủ phát sinh phẫn nộ gầm rú, bó tay bó chân dưới, không ngừng lùi lại. Mà ở quần thú phía trên, giờ khắc này thì lại tụ tập lượng lớn yêu thú linh hồn, có rất lớn một phần đều là ly hồn kỳ trở lên quỷ tộc, chính hướng về số lượng nhiều cái kia phương yêu thú không ngừng phát sinh công kích, cũng chính bởi vì sự tồn tại của bọn nó, mới có thể đem một phương khác hoàn toàn áp chế lại. Ngoại trừ hỏa hệ, lôi hệ huynh đệ, còn lại đều lập tức hóa hình, dùng linh phủ công kích. Nói chuyện nhưng là một thân hắc y người trung niên. Chương 77, sát thần. Nghe xong lời này, một phần yêu thú nhưng dùng hỏa diễm hoặc là lôi điện chống đối đối thủ công kích, một bộ phận khác thì lại trong nháy mắt hóa thành hình người, lấy ra linh phủ, một tay sở một cái quyết, thoáng chốc hóa thành đủ loại linh quang, hướng về bầu trời quỷ vật bắn nhanh mà đi. Tùy theo thanh niên nổi lên bốn phía, tiếng kêu rên liên hồi. Có thể mặc dù là cao đẳng linh phù cũng không phải vạn năng, chỉ có thể tiêu diệt tu vi đối lập thấp hơn cấp quỷ vật, đối với những cái kia gần như thực thể phân hồn kỳ quỷ tộc cùng thực thể quỷ vương, tác dụng đều rất có hạn, nhiều lắm phảng phất bị bàn ủi đụng tới như thế, tính chất tượng trưng mạo một trận thanh niên mà thôi. Ở âm khí cực kỳ dày đặc nơi, trình độ như thế này thương tổn, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Từ từ, này một phương yêu thú rốt cục hòa nhau cục diện. Nhưng mà, nhìn thấy loại tình huống này, hai vị người trung niên nhíu chặt lông mày nhưng không hề có một chút triển khai dấu hiệu. Xuyên hắc y phục người trung niên than thở: "Hòa huynh, không nghĩ đến những này quỷ vật càng như vậy khó đối phó. Xem ra chúng ta mặc dù là lần hành động này chuẩn bị mấy trăm năm, nhưng vẫn cứ không đủ khả năng a. Sớm biết như vậy, còn không bằng sớm đem diện hồn phù lấy ra, hà đến mức để mấy trăm vị tộc nhân bị quỷ vật khống chế." Một thân hỏa trang phục màu đỏ người trung niên nghe vậy, hai mắt hơi híp lại, sau đó khẽ thở dài nói: "Vậy cũng là không có cách nào, như quá sớm sử dụng diện hồn phù, chờ đầu kia sát thần xuất hiện thời điểm, chúng ta liền thiếu một nói chỗ dựa, cơ hội thành công cũng thì càng thêm xa vời." Hắc y nhân gật gù: "Nếu như không phải yêu tộc thiếu hụt chế tác linh phù thiên phú, cũng không cho tới như vậy bó tay bó chân, phải biết, mấy trăm năm nay đến những cái kia có thể thu liễm khí tức tộc nhân đi ra bên ngoài có thể không ít hoa khí lực thu thập, có thể có như vậy thu hoạch, đã rất hiếm có rồi." Hai người chính lúc nói chuyện, một tiếng trầm thấp tiếng gào đống nhiên ở cái kia phụ cận vang lên, tùy theo, toàn bộ không gian tựa hồ cũng run run một hồi. "Nó, đến rồi." Thời khắc này, tranh đấu song phương không hẹn mà cùng dừng lại, sợ hãi nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới, đại khí phảng phất cũng không dám thở một thoáng. "Vê đút vê đút vê đút. Kẻ xâm lấn, các ngươi đều đáng chết." Vừa dứt lời, cách đó không xa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo liền thiên tiếp đất đường kính mấy đạt mấy chục dặm lốc xoáy, mạnh mẽ sức hút tùy theo sản sinh, thoáng chốc, lượng lớn âm khí, vô số quỷ tộc, không hề có một chút sức đề kháng bị hút vào bên trong. Mấy hơi thở, phương viên bách lý bên trong, ngoại trừ mấy chục đã thành thực thể quỷ vương cùng phân hồn kỳ quỷ vật ở ngoài, cái khác quỷ vật một cái đều không có còn lại, toàn bộ thành đạo kia khủng bố lốc xoáy đổ bộ. "Hòa huynh, này sát thần tựa hồ so với trong truyền thuyết còn mạnh mẽ hơn nhiều, ta xem, không bằng." "Không được. Người ta nhiều nhất còn có hơn 200 năm thời gian liền muốn độ kiếp, nếu như lần này không thành công, đến thời điểm cũng khó thoát tan cảnh mây khói kết cục. Hơn 200 năm thời gian tuy không dài, tuy nhiên miễn cưỡng đủ chúng ta trùng tới một lần." "Làm lại." "Không sai. Đến thời điểm nếu như Hỏa huynh có thể thả xuống ân oán cá nhân, cùng Lục Nhĩ, Huyết Vượng liên hợp, chúng ta không hẳn liền không có cơ hội." Người áo đỏ nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó khôi phục bình thường. "Lần này chúng ta nhưng cần tận lực, nếu như sự không thể làm lại khác mưu lối thoát cũng không chỉ." Hắc Y Nhân không lên tiếng nữa, hắn biết, lấy vị này Hỏa huynh tinh khí, có thể nói như vậy đã là rất lớn nhượng bộ. "Lôi huynh, hiện tại nhưng không phải chúng ta thảo luận thời điểm, ra tay đi." "Được." Đang khi nói chuyện, hai bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại không trung, thân hình hơi động, hóa thành một thú một cầm. Cái kia thú thể trường hơn 10 trượng, cả người hỏa hồng, quanh người không ngừng bốc lên liệt diễm, nhưng là một con hỏa kỳ lân. Mà cái kia yêu cầm quanh thân thì lại không ngừng đùng đùng vang vọng, đồng thời lập lòe lôi quang, nhưng là một cái triển dược sau thể khoan đủ có mấy chục trượng cự đại lôi ưng. Hai yêu biến hoa song xuôi, cũng không hơi dừng lại, song song hướng về lốc xoáy phương hướng xông tới. Phía sau bọn họ, theo sát một chúng yêu thú, phô thiên cái địa. Hững. Toàn bộ thiên địa lại là một trận kịch liệt run run. Phong ngừng, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện tại chúng yêu thú trước mặt. Thân rắn, đầu sói, bốn cánh tay, cao tới trăm trượng, một đôi âm hàn lạnh lẽo con mắt, xem thường nhìn kỹ phía trước. Đây là quái vật gì? Có thể đừng hí không xem xong, sẽ đem tiểu gia mệnh ném vào. Xa xa đỉnh núi, đang định lén lút chuẩn mất Lý Xuyên chợt phát hiện quái vật kia không biết đúng hay không có ý định, ánh mắt lạnh lẽo hướng về hắn bên này nhìn lướt qua, trong phút chốc chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm ầm nổ vang. Ta còn sống sót. Cơ cơ đầu, tất cả cảm giác cũng đều trở lại trên người. Cũng không biết bao lâu trôi qua, ngẩng đầu hướng về chiến trường nhìn lại, đã thấy song phương chính đánh đến kinh thiên động địa, nhưng hiển nhiên quái vật đại chiếm thượng phong, hai cái yêu thú thủ lĩnh giờ khắc này chỉ còn lại phòng thủ chi lực. Đồng thời, cái khác yêu thú đã tử thương quả bán, khắp nơi tán loạn vụn vặt thi thể, cũng thỉnh thoảng nhưng có yêu thú tự bộc nội đan để cầu đến một chút hy vọng sống. Ở lượng lớn ly hồn kỳ quỷ vật cùng cái kia mấy chục con quỷ vương dưới sự phối hợp, chúng yêu tình cảnh tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể bại vong. "Hoa huynh, chấm dứt ở đây đi." Lôi Ưng đã rất không đi xuống, truyền âm cho Hỏa Kỳ Lân nói: "Chờ một chút, cái tên này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch. Ở hoàn cảnh này bên trong, mặc dù trọng thương nó cũng rất nhanh liền có thể khôi phục, trừ phi trực tiếp giết chết, nhưng bằng vào ta hai người hiện nay sức mạnh căn bản không làm được. Không thể lại mang xuống, bằng không Hỏa Lôi hai hệ thật sự muốn nguyên khí đại thương, đến lúc đó còn không phải là bị Lục Nhị tên kia lượng tiện nghi." "Ngươi nói không sai. Nói cái gì cũng không có thể tiện nghi tên kia." Hỏa Kỳ Lân hơi chần chờ, chung giới quyết định, chống đối quái vật công kích sau khi, rơi xuống lui lại mệnh lệnh. Nay vừa phân tâm, suýt chút nữa bị quái vật gây thương tích, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn có thể không loại kia khôi phục nhanh chóng bản lĩnh. Chúng yêu thú được nghe thủ lĩnh nói như vậy, cũng không biết có hay không cam tâm tình nguyện, càng coi là thật không lại dừng lại, đầu cũng không về dồn dập đi tứ tán. Hỏa Kỳ Lân thấy thế, không khỏi sững sờ, nếu không có Lôi Ưng liều mạng chống đối, e sợ liền muốn bởi vậy bị thương. "Hoa huynh, hiện tại không phải là thất thần thời điểm." "Hững. Những này tiểu tạp chủng thực sự là khí chết ta rồi." "Lôi Hiền đệ, đi." Nói, một đạo liệt diễm phóng lên trời. "Mô mô, làm sao hướng về tiểu gia bên này?" Lý Xuyên túi đầu, mau mau giấu ở tảng đá mặt sau, hắn cũng không muốn gặp thai bay vạ gió. Hầu như cũng trong lúc đó, hai đạo bóng người to lớn từ đầu trên bay qua. Ca không có dấu hiệu nào, một nói lôi quang từ trên trời giáng xuống, không kém chút nào rơi vào trên người hắn, nhưng là bị cái kia Lôi Ưng thuận lợi cho liệu lý. Cũng không biết bao lâu trôi qua, thương thế khôi phục như lúc ban đầu, Lý Xuyên lập tức từ trên mặt đất bính, nhảy chân một trận mắng to. Đương nhiên, nội dung không cái gì ý mới, đơn giản là chú cái kia thiên sát diều hâu không chết tử tế được, rơi xuống hắn Lý Xuyên trong tay đem mao lộ sạch một loại. Một lát, mắng mệt mỏi, này mới dừng lại thở hổn hển một chút khí thô. Con mắt vô ý thức hướng về chung quanh loạn miểu một trận, chung quanh tán loạn yêu thú thi thể. Đương nhiên, phản phất bị ổn định. Mô mô. Tiểu gia hẳn là phát đạt. Tuy rằng đại đa số yêu thú thi thể cũng không thể dùng để luyện khí, bên trong có lưu lại nội đan độ khả thi cũng không lớn, có thể đối với hắn mà nói, tương tự có cực cường dụ hoặc lực. Tứ thánh thú khẩu vị càng lúc càng lớn, nếu như không phải khoảng thời gian này thân ở yêu vực, thật không biết làm sao thỏa mãn chúng nó. Hiện tại được rồi, ít nhất rất nhiều năm bên trong, không cần lại vì là chuyện này phát sầu. Chương 78, ngự linh thuật. Đi tới cái tiên ơi, bất chấp tất cả đem hết thảy thi thể, bao quát thịt nát từng cái thu nhập nhẫn. Đồng thời cũng đem tử đỉnh lấy ra đến, đem phụ cận đồng bền một đám cao gia yêu thú linh hồn, mặc kệ ngũ cấp yêu thú hay vẫn là lục cấp hoặc là cái khác món đồ gì, cùng nhau đều thu vào. Đang muốn đổi một chỗ địa phương kế tục, đã thấy cách đó không xa một con ngọa ngã xuống đất bạch lang bỗng nhiên nhẹ nhàng co giật một thoáng. Lý Xuyên giật mình, cái tên này nếu như không chết, khó mà nói tiện nghi không nhặt được, ngược lại thành trong miệng nó chi món ăn. Có thể nhìn chằm chằm nhìn một lúc, nhưng không thấy nó lại có động tác gì, lường trước đã bị thương nặng, bằng không chắc chắn sẽ không mạo hiểm lưu lại nơi này nơi nguy hiểm. Này vừa nghĩ, tâm tư nhất thời lung lay. Nếu như này bạch lang là linh hồn bị trọng thương, nói không chắc còn có cơ hội đưa nó thu phục đây. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, chúng nó lúc trước bị cao giai quỷ vật vây công hắn nhưng là tận mắt đến, huống hồ, như không phải linh hồn bị thương, lấy này bạch lang cấp bậc rất khó hội có ngoại thương để nó như vậy. Mà muốn nói làm sao thu phục, trước hắn đã tìm hiểu tới ngự linh thuật, đối với hắn bên trong pháp môn vẫn có chút chờ mong. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều căn cứ vào nó linh hồn bị thương nặng giả thiết, bằng không, liền đừng mơ tới nữa. Cái này dụ hoặc thực sự quá to lớn, mặc dù bởi vậy mạo chút nguy hiểm cũng đáng. Quái vật kia tuy đáng sợ, nhưng không hẳn rất nhanh phản trở lại, dù sao cái kia hai cái đại gia hỏa cũng không phải dễ trọng. Mà hiện tại tuyệt đối là thu phục này bạch lang thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua liền lại không có cơ hội. Độn quang lóe lên, rơi xuống cái kia bạch lang trước mặt. Bạch lang có phát giác, miễn cưỡng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn, tiết hầu bên trong phát sinh uy hiếp rít gào. Thấy nó như vậy, Lý Xuyên ngược lại yên tâm. "Này, tiểu nhị." Lý Xuyên ngồi chồm hốc xuống. "Biết ta muốn đối với ngươi làm cái gì sao?" "Hửng." Bạch lang gầm nhẹ một tiếng, nỗ lực đem đầu nhấc, vẻ vải trên nét mặt mang theo nồng đậm cảnh giác. "Kích động cái gì? Liên ngươi hiện tại trạng thái còn có thể đem tiểu gia ta ăn tính sao?" Nói, sở trường mạnh mẽ ở nó trên đầu quạt một thoáng. "Hửng." Bạch lang trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Xem ngươi còn dám lại hống." Lý Xuyên đột nhiên cho nó một quyền, sau đó nói, "Cho ngươi hai cái lựa chọn, một là thần phục ta, cả đời phụng ta làm chủ, hay là ta lập tức đưa ngươi giết chết, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu như ngươi lựa chọn loại thứ nhất, ta sau đó sẽ không bạc đãi ngươi, có thể đem ngươi xem là bằng hữu tới đối xử, mà nếu là ngươi không biết cân nhắc, vậy thì giảng không nổi, tan cảnh mây khói chính là ngươi kết cục duy nhất." Bạch Lang nghiêng đầu qua một bên, bãi làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu hiện, trong ánh mắt lóe qua nhàn nhạt xem thường. "Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha." "Được." Lý Xuyên ngẩng đầu lên, khi thấy cách đó không xa một cái cẩu hùng dáng dấp quỷ vật, khí thế hùng hổ nhào tới. Đến còn thật là đúng lúc. Lý Xuyên cười hì hì, đột nhiên nắm vung tay lên, một đoàn tử quang trong phút chốc xuất hiện tại hắn trước người, chính là tử đỉnh. Nắp đỉnh mở ra, bắn ra mấy đạo hắc tì, lập tức liền đem vậy cũng thương quỷ vật trói thật chặt, sau đó kéo đến một người một thú trước mắt. "Thấy không, cho dù ngươi đã biến thành quỷ vật, ta cũng nhưng có biện pháp khống chế ngươi." Hơi suy nghĩ, trói lại quỷ vật trong đó một cái hắc tì bỗng nhiên căng thẳng, nhất thời nghe được một tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn kêu thảm thiết, nhưng là cái kia quỷ vật một cái tráng kiện bắp đùi bị tá đi. Bạch Lang con mắt nhất thời trợn thật lớn, bất giác, lang đầu trên đã chảy ra mồ hôi lạnh. "Như thế nói cho ngươi đi, chỉ cần tiểu gia coi trọng, bất kể là người là thú, là ma là quỷ, đều chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì ngươi muốn chết đều tử không rồi. Trừ phi vĩnh viễn cũng đừng rơi vào tiểu gia trong tay." Lý Xuyên thấy ánh mắt nó bên trong ít đi lúc trước kiên quyết, vội vã tận dụng mọi thời cơ nói. Linh hồn bị thương, khiến Bạch Lang ý chí lực trở nên phi thường mạnh được, cũng bởi vậy mới cho Lý Xuyên một tia đột phá nó tâm lý phòng tuyến cơ hội. Thấy nó ánh mắt dao động, không dám trực tiếp cùng mình đối diện, Lý Xuyên khẽ mỉm cười, hai tay bỗng nhiên bấm quyết, đem mấy vệt sáng đánh vào nó đỉnh đầu. Tia sáng kia ở Bạch Lang đỉnh đầu lập lòe, nhất thời không cách nào hoàn toàn tiến vào bên trong. Hiển nhiên nó trong lòng nhưng có không cam lòng, đối với này phi thường mâu thuẫn. Lý Xuyên hừ một tiếng. "Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, lại không biết phân biệt, để ngươi vĩnh được luyện ngục nỗi khổ." Bạch Lang nghe hắn nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt sau đó trượt xuống mấy giọt bóng ánh long lanh đồ vật. Tia sáng kia cũng biến mất theo không gặp. Pháp quyết rốt cục hoàn thành, Lý Xuyên thở dài một hơi. Phải biết, cái này đẹp đẽ đến kỳ cục gia hỏa ít nhất cũng là đầu ngũ cấp yêu thú, đối với hiện nay hắn tới nói, giá trị chi lớn, căn bản không thể nào đánh giá. Không khỏi nhớ tới vị kia trung niên đạo sĩ, nếu như không phải ngự linh thuật thần kỳ, sao có thể ở trong lúc vô tình ảnh hưởng Bạch Lang ý chí? Đương nhiên, nếu không có linh hồn của nó cũng bị thương nặng, tin tưởng mặc dù có ngự linh thuật phụ trợ, đồng thời sử dụng các loại thủ đoạn, cũng căn bản là không có cách để nó khuất phục. Đương nhiên, nếu như không phải gần nhất trải qua một lần luyện hồn, thần thức đạt đến nguyên anh kỳ trình độ, khả năng này hắn là liền muốn cũng không dám nghĩ tới. "Sau đó gọi ngươi là gì thật đây, Tiểu Bạch?" Thấy Bạch Lang bất mãn trợn tròn mắt, Lý Xuyên cười hì hì. "Có, không bằng liền gọi ngươi Sóng Bạc được rồi. Sau đó mặc kệ nó có nguyện ý hay không." Hơi suy nghĩ, đưa nó thu vào nhẫn. Tiếp theo lần thứ hai bắt đầu rồi đối với yêu thú thi thể càn quét. Mấy tháng sau, phản phất xuyên thẳng Vân Tiêu đỉnh núi trên, Lý Xuyên lặng lặng đứng. Phía trước có hai nơi chỗ kỳ lạ, một chỗ hầu như hoàn toàn là hôi đen màu sắc, sền sệt đến khiến người ta không kịp thở, khác một chỗ nhưng ánh nắng tươi sáng, màu xanh biết rạng rỡ, hầu như chính là trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên vị trí. Hai nơi địa phương đều vô cùng rộng lớn, không xuống phương viên mấy vạn dặm. Quái vật kia xem ra sẽ không đuổi theo. Nghĩ tới đây, Lý Xuyên vẫn căng thẳng tâm, rốt cục thoáng thả xuống. Lần thứ hai liếc nhìn cái kia nơi ốc đảo, Lý Xuyên thân hình hơi động, nhanh như tia chớp hướng về cái kia nơi u ám chi địa lộ đi. Nhiều lần khúc chiết, rốt cục muốn đến. Nơi đó, đến cùng là một chỗ thế nào địa phương đây? Cấp tốc chạy ở u ám bên trong, Lý Xuyên có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nói âm hàn ánh mắt chính nhìn kỹ chính mình. Nếu không có xuất phát từ dự kiến trước, từ tiến vào cái này địa phương sau liền đem tử đỉnh trôi nổi lên đỉnh đầu, nói không chắc những cái kia mạnh mẽ quỷ vật đã sớm đem hắn xé thành mảnh vỡ. Đương nhiên, hắn không biết chính là, nếu như những này quỷ vật coi là thật ra tay, hắn mặc dù có tử đỉnh ở tay, cũng liền trong chốc lát đều chống đỡ không được. Nửa ngày sau, Lý Xuyên nghỉ chân nhìn phía trước xuất hiện một cái nói pháo đài không phải pháo đài, nói nhà đá không phải nhà đá địa phương, trợn mắt ngất ngụm. Đây cũng quá đơn sơ rồi. Chính là đến lượt ta đến làm, cũng đến so với này tốt hơn gấp một vài lần. Nhưng mặc kệ thế nào hay vẫn là trước tiên vào xem nói sau đi. Muốn thôi, nhấc chân đi vào. Trong thạch phòng đơn sơ dị thường, ngoại trừ một cái bệ đá, chính là một tòa thạch bi. Mà vừa vặn như vậy đơn sơ gian nhà, lại làm cho Lý Xuyên ở sau khi đi vào, liền chấn động nghiêm nghị. Trong thần thức cái kia phảng phất mãi mãi cũng là bất ấn bất hỏa nhẹ nhàng nhảy lên linh hồn hắc diễm, không biết làm sao, đột nhiên liền không thể ngăn chặn bốc lên. Đồng thời theo hắn hướng về thạch bi tới gần, bốc lên đến càng thêm mãnh liệt, mắt trần có thể thấy, một đạo hắc diễm cấp tốc từ hắn đỉnh đầu dò ra, lan lộn quăng vào thạch bi bên trong. Chương 79, truyền thừa. Trong đầu kịch liệt nổ vang, quấy nhiêu đầu đều sắp muốn nổ, sau đó các loại phức tạp tin tức mãnh liệt mà đến. Nguyên lai, nơi này chính là phệ hồn một mạch tổ sư sáng lập truyền thừa phệ hồn công pháp ma đạo địa phương. Linh hồn hắc diễm tuy bất diệt, nhưng không cách nào ở tại trên lưu lại công pháp truyền thừa dấu ấn. Phệ hồn tổ sư vì phệ hồn một mạch không đến bởi vì các loại bất ngờ mất đi truyền thừa, mới nghĩ ra cái biện pháp này. Khắc vào linh hồn hắc diễm trên cái kia một đoạn yếu ớt hình ảnh, đã không biết tiêu hao hắn bao nhiêu tâm lực. Sự tình phát sinh ở mấy vạn năm trước, khi đó phệ hồn tổ sư tự giác gây thù hằn quá nhiều, đặc biệt là có chút kẻ địch quá mức mạnh mẽ, mơ hồ linh cảm đến vẫn lạc nguy cơ, liền thâm nhập yêu vực, tìm được chỗ này cực âm chi địa, bày xuống bắt phương tụ âm thần sát đại trận. Mấy ngày bên trong, phương viên mấy vạn vạn dặm không có một con sống sót yêu thú, phóng tầm mắt nhìn tới, khô cốt khắp nơi, âm âm u u một mảnh, thành như địa ngục vị trí. Lúc trước đem chúng yêu thú đánh bại quái vật kia, chính là trấn thủ đại trận tám sát thần một trong. Nói cách khác, đại trận này tổng cộng có thể cho gọi ra 8 con sát thần. Nghe đáng sợ, nhưng trên thực tế lấy hiện nay trận này tình huống luận, nhiều lắm cũng là có thể đồng thời cho gọi ra 4, 5 đầu mà thôi, nhiều hơn nữa, e sợ toàn bộ đại trận liền bởi vì âm khí hao tổn quá độ mà sụp đổ. Cho dù không sụp đổ, bên trong cũng không hội lại có thêm bất kỳ quỷ vật tồn tại. Mà trận này mắt trận chính là Lý Xuyên trước mắt thạch bi, bất quá lấy trước mắt hắn tu vi còn không cách nào hoàn toàn trưởng không trận này, nhiều lắm có thể làm cho thân ở trong đó người không bị công kích, điều này cũng làm cho là cực hạn. Chẳng biết lúc nào, Lý Xuyên đỉnh đầu linh hồn hắc diễm đã thu về trong cơ thể, nhưng cả người hắn nhưng sững sờ nửa ngày không có động tác. 3652818, 326825, 333457, 331958, 323567, 335828, 32593, 387, 3119, 319, 346, 377, 3105, 397, 3110, 372, 3117. Hiểu rõ đến càng nhiều, càng cảm giác vô lực. Dĩ vãng luyện công thì bị sét đánh liền đủ xui xẻo rồi, sau đó mỗi lần đột phá cảnh giới càng còn muốn chịu đựng cái gì ngũ tuyệt lôi tôi hồn luyện thể. Chỉ nghe những cái kia cái tên, chân cương diệt ma lôi, địa phủ âm lôi, diễm vực thần lôi, tiên kiếp lôi, thiên phạt thần lôi, liền biết chúng nó uy lực chắc chắn sẽ không nhỏ. Này thuần là đem người vào chỗ chết khánh a. Lý Xuyên tự lẩm bẩm. Phía trước bốn loại lôi tuy uy lực chí đại, cũng may còn có địa phương có thể theo, cái kia thiên phạt thần lôi, nhưng liền phệ hồn tổ sư đều không có kiến thức quá. Cân nhắc sau một lúc, tâm tình rốt cục bình phục lại, ngược lại đã lên thuyền giặc, không đón đầu mà trên chẳng lẽ còn có đường khác có thể chọn sao? Không nghĩ nữa những cái kia vô dụng, hay vẫn là trước tiên đi xem những cái kia lão gia hỏa đứng lại cho ta vật gì tốt đi. Đi vào một gian thạch thất, đập vào mắt nhìn thấy, rộng rãi trong không gian bày ra vô số các thức ngọc hạp. Nhưng là các đời phệ hồn lão ma đặt linh dược những vật này phẩm địa phương. Đi lên phía trước, cầm lấy một cái ngọc hạp, mở ra. Không. Lần thứ hai cầm lấy một cái, vẫn cứ là không. Lý Xuyên khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì a, ta đều còn không sử dụng đây, làm sao liền đều không cơ chứ? Đương nhiên, hắn buồn bực nhất không phải dược liệu không còn, mà là vốn là hắn cũng dự định nắm tổ sư của cải tiêu sái một hồi, nhưng là những cái kia các tiền bối lăng là không có cho hắn cơ hội. Không cam lòng bên dưới, kế tục bài tra, cuối cùng cũng coi như có chút hộp vẫn cứ có chút chữ hàng, đến cuối cùng toán, cũng là thu hoạch không nhỏ, nhưng dù là khan hiếm dược liệu không mấy thứ, nếu không là trước mơ mơ hồ hồ từng chiếm được vài loại đặc thù linh thảo, e sợ liền luyện chế cùng cố tụ thể kỳ cảnh giới cấp thấp đan dược vật liệu đều thu thập không đủ toàn. Dù vậy, hắn cũng một điểm đều không có khách khí, thu sạch tiến vào tư nhân trong chiếc nhẫn. Linh dược phương diện thu hoạch vô cùng thê thảm, nhưng cái khác đồ vật lại làm cho Lý Xuyên sáng mắt lên. Cực phẩm tinh thạch, các loại quý hiếm kim loại, tài liệu luyện khí chợt nhưng có rất nhiều, liền ngay cả cùng thức kim nổi danh ngân tinh cũng có rất lớn một khối, đầy đủ luyện chế 3 trôi phi kiếm. Xem ra, sau đó hẳn là gia tăng cường độ tìm kiếm a. Nếu như số may, không cần nhiều, chỉ cần lại có thêm một khối, cũng không dùng quá lớn, đầy đủ luyện chế 2 thanh phi kiếm là có thể, như vậy, ngũ hành linh kiếm chủ thể vật liệu cũng sẽ không dùng lại phát sầu. Đương nhiên, nếu như có thể đem đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại cực phẩm vật liệu, thức kim, tuyết trúc, ngân tinh, hỏa ngọc, thiên ngoại vẫn thiết thu thập toàn, như vậy luyện chế ra đến ngũ hành linh kiếm, uy lực đem càng thượng tầng lâu. Ngoại trừ cái này, còn có một viên thúy lục tinh thể để hắn vui mừng khôn xiết, một linh tinh, vậy cũng là luyện chế một linh kiếm chuẩn bị vật liệu, chính là có thể gặp mà không thể cầu bà bối. Thu hoạch hai người này chí bảo, Lý Xuyên đã khá là thỏa mãn, cái khác đồ vật cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu vào nhẫn, rảnh rỗi thời điểm lại thu dọn không mượn. Cẩn thận sưu tầm một vòng, xác định hết thảy thạch thất không chỗ nào để sót, lúc này mới hài lòng rời đi. Bước kế tiếp, hắn cần đối với tân nắm giữ tin tức hảo hảo sắp xếp một phen, bất quá địa điểm cũng không phải nơi này. Hắn tuy rằng không e ngại loại này âm u hoàn cảnh, nhưng cũng xa xa không đạt tới yêu thích trình độ, thậm chí hội thường thường cảm giác không tên một ngạn, bởi vậy, khi hắn sau mấy ngày xuyên qua tầng cuối cùng u ám, một lần nữa đi vào ánh nắng tươi sáng màu xanh biết giạt rào thế giới một khắc đó thì, thậm chí có loại đầu thai làm người cảm giác. Cảm khái một trận, chợt nhớ tới cái gì, không khỏi vô xuống đầu. Làm sao đem nha đầu kia quên đi? Thời gian dài như vậy, tuy có ít cốc đan đói bụng không được, nhưng cũng phòng trường gần như điên rồi sao? Quả nhiên, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hề vải Thẩm Tư Đồng vừa lộ diện liền lập tức đã biến thành một con nổi giận mẫu sư, con mắt phun cháy tự nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức muốn ăn thịt người dáng vẻ, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn không có đem hỏa phát ra, chỉ là vừa phiền muộn lại bất đắc dĩ nói ra một câu: người tàn nhẫn, Ninh có thể đắc tội quân tử, cũng không có thể đắc tội tiểu nhân, ai biết có còn hay không lần sau. Là như vậy, tuy rằng ta không muốn giải thích, nhưng nếu như ngươi muốn nghe, cũng là có thể nói một chút. Giữa hai người quan hệ căng thẳng chút không đáng kể, loại này không cần thiết hiểu lầm hay vẫn là không cần có, Lý Xuyên bởi vậy hiếm thấy lui một bước. Thẩm Tư Đồng hừ một tiếng, đem đầu lưu đến một bên, không nói nghe, nhưng cũng không nói không nghe. Lý Xuyên cũng không coi là chuyện to tát, vừa tẩu biên tự nói giống như đem trải qua mấy ngày nay phát sinh sự giản yếu nói một lần. Thẩm Tư Đồng lúc đầu còn duy trì lãnh băng băng răng dấp, sau khi nghe đến, vẻ mặt nhưng là không được biến hóa, vừa có giật mình, lại có căng thẳng, còn có chút khó mà tin nổi. Lý Xuyên nói thì, nàng thậm chí đã quên hai người trong lúc đó hiện nay trạng thái, trôi chảy hỏi một câu: sau đó thì sao? Sau đó chúng ta không liền đến này mà. Nhìn khóe miệng hắn như hữu nhược không ý cười, Thẩm Tư Đồng rốt cục phản ứng lại, oán hận hừ một tiếng, bước nhanh đi về phía trước, một bộ không muốn cùng hắn làm bạn dáng vẻ. Lý Xuyên cũng không đi để ý đến nàng, ngược lại nơi này từng bị phệ hồn tổ sư đại lực thanh lý quá, căn bản sẽ không có yêu thú tồn tại, nguy hiểm tự nhiên cũng không có. Hai người đi tới một chỗ dòng suối bên, cách đó không xa chính là cao sơn rừng rậm, chính có thể nói dựa vào núi, ở cạnh sông nơi đến tốt đẹp. Này, ngươi còn muốn đi nơi nào? Ta đi nơi nào tự nhiên không cần ngươi quản. Nói thì nói như thế, lại không thấy nàng kế tục đi về phía trước. Lý Xuyên nhìn chung quanh một lần, lấy ra thiên hình kiếm, đi vào trong rừng. Một lát sau, truyền ra một trận bùm bùm tiếng vang, lại quá bữa cơm công phu, một gian nhà gỗ tuyên cáo dựng thành. Vẻ ngoài xem cũng không tệ lắm, liền ngay cả ngũ tạng cũng là đầy đủ, chẳng những có giường có chắc có cái ghế, thậm chí ngay cả đệm chăn đều bày sẵn, nhưng là tốt nhất gia thú lẩm ra. Thẩm Tư Đồng vẫn ở bên cạnh nhìn, lúc này thấy Lý Xuyên có ngừng tay ý tứ, không khỏi khẽ to mày, hỏi: làm sao cũng chỉ có một gian nhà gỗ, hơn nữa chỉ có một cái giường? Hỏi xong, hai má hơi có chút đỏ lên, tuy rằng tâm lý không cho là sẽ là loại kia ý tứ, nhưng cái tên này có thể không tính là người tốt, ai biết hắn đến cùng tính thế nào, hiện tại chính mình rơi xuống trong tay hắn, chung quanh lại không ai. Lý Xuyên nhìn kỹ nàng chốc lát, cân nhắc nói: còn có thể có ý gì? Một gian nhà gỗ, một cái giường lẽ nào còn chưa đủ sao? Ngươi! Thập Tư Đồng lửa giận bắn ra bốn phía trong con ngươi mơ hồ bay lên sương mù. Chương 80, thần thông. Lý Xuyên thấy nàng dáng dấp như thế, nhưng chỉ làm không nhìn thấy, ngựa khí thản nhiên nói: ta mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện làm, không dành ngủ, ngươi nếu như cảm thấy một cái giường không đủ, liền chính mình đi kiếm, ta đến bên kia đả tọa, không có chuyện gì chớ quấy rầy ta. Nói xong, càng đầu cũng không về rời đi. Thẩm Tư Đồng nhìn bóng lưng của hắn, bất đắc dĩ phủ vỗ chán đầu, tại sao có thể có người như vậy? Lý Xuyên xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận tiêu hóa từ thạch bi bên trong thu được tin tức. Một lát, rốt cuộc để ý thanh manh mối. Phệ hồn ma đạo không cái gì cụ thể công pháp, đơn giản chính là lợi dụng thiên lôi luyện hóa linh hồn lực lượng cho mình sử dụng, đương nhiên, quan vu thiên lôi vẫn còn có chút thuyết pháp. Những này tạm thời cũng không cần cân nhắc, việc cấp bách nhưng là luyện chế một nhóm dùng để vững chắc linh hồn đan dược đi ra, tụ thể kỳ đan dược tên là dưỡng hồn đan, chẳng những có thể đưa đến vững chắc linh hồn, tăng cường linh hồn đối với hồn lực hấp thu tác dụng, còn có thể hữu hiệu trị liệu bị thương thế. Tuy liệu hiệu có hạn, nhưng cũng không là phổ thông đan dược có thể so với. Mặt khác, thạch bi bên trong còn ghi chép phệ hồn ma đạo mỗi cái cảnh giới có khả năng tu luyện thần thông pháp thuật, chuyện này đối với Lý Xuyên Lai nói lại là một cái trị đến chuyện cao hứng, không có so với chỉ có một thân vượt xa chút cơ hậu kỳ tu vi nhưng căn bản không biết nên làm gì sử dụng càng làm cho người ta phiền một chuyện. Hắn quyết định, luyện xong dưỡng hồn đan lập tức bắt tay tu luyện cái kia mấy loại thần thông. Luyện đan, đương nhiên phải có chuẩn bị, Lý Xuyên bốn phía nhìn một chút, hay vẫn là quyết định ở xung quanh bố trí vài đạo trận pháp, tránh khỏi bất kỳ bất ngờ phát sinh. Cho tới Thẩm Nha Đầu, tự nhiên cũng ở trận pháp bên trong phạm vi, trận pháp cũng khá lớn, đủ nàng hoạt động một trận, hơn nữa bên trong có mấy viên thụ, mặt trên còn kết liễu trái cây, tuy không phải cái gì linh quả, nhưng cũng không có bất kỳ độc tố, thường ăn trái lại đối với thân thể hữu ích. Tất cả an bài xong sau, đem tử đỉnh lấy ra, dựa theo thạch bi bên trong phương pháp mở thủy luyện lên đan đến. Vê đút vê đút vê đút. Lần thứ nhất luyện đan, không cách nào bảo đảm tỷ lệ thành công, tự nhiên không thể luyện dưỡng hồn đan, luyện chính là càng vì là sơ cấp hồn thảo đan. Loại đan dược này vật liệu nhưng là đầy đủ, hầu như đạt đến có thể mặc hắn tiêu xài mức độ, nguyên nhân không gì khác, căn bản không vào các tiền bối pháp nhãn mà thôi. Vô số lần sau khi thất bại, tỷ lệ thành công rốt cục thăng lên đến, cảm thấy thời cơ đã đến, mở thủy luyện dưỡng hồn đan. Thơm quá. Thập Tư Đồng chính kẻ nhạt luyện kiếm pháp, đột nhiên một luồng dị hương xông vào mũi, cái kia ý vị thật là đặc biệt, người trên một lúc, liền tinh thần đều dồi dào rất nhiều. Chẳng lẽ lại là tên kia cổ động đi ra đồ vật? Chính quay đầu quá khứ, chợt thấy một vật đón đầu bay tới, theo bản năng đưa tay tiếp được. Ăn đi. Âm thanh nhàn nhạt, nghe không ra đặc biệt gì tâm tình. Dựa vào cái gì ngươi để ta ăn, ta phải ăn. Chính mình dùng thái độ này đối với hắn có thể, nhưng hắn dùng loại thái độ này đối với mình nhưng không được. Đây chính là nàng Thẩm đại tiểu thư logic. Không ăn coi như, tùy tiện ném đi. Lý Xuyên trong lòng ám nhạc, trên mặt nhưng không chút nào biểu hiện ra. Sau đó vung tay lên, một con to lớn bạch lang đống nhiên xuất hiện. Nó liếc nhìn Lý Xuyên, đống nhiên một trận vật mèo, hóa thành một vị dáng dấp khốc khốc anh tuấn nam nhân trẻ tuổi hình tượng. Chủ nhân, hừ, những đan dược này ngươi cầm, đối với linh hồn ngươi thương thế mới có lợi, bất quá, muốn một viên dùng, đi thôi. Sóng bạc bán tín bán nghi từ Lý Xuyên trong tay tiếp nhận đan dược, đi tới xa hơn một chút nơi dùng đi tới. Cũng không trách hắn nghi hoặc, xưa nay có thể trị liệu linh hồn thương thế đan dược đô là có tiền cũng không thể mua được, có thể có một viên đã phi thường không dễ, sao có thể tùy tùy tiện tiện lập tức liền lấy ra vài viên đây. Thập tư đồng vốn là mới vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy như thế chấn động một màn, nhất thời đem muốn nói quên bẵng. Đã quên giới thiệu, hắn gọi Sóng Bạc, là ta Tân Thu huynh đệ. Lý Xuyên nói xong, xoay người liền đi. Thập tư đồng mờ mịt nhìn hắn bóng lưng, trầm mặc chốc lát, chợt nhớ tới hắn lúc trước nói, dùng sức đem đan dược nhét vào trong miệng, cũng mạnh mẽ nhai hai lần. Thầm nói, dựa vào cái gì ngươi để ta vứt ta liền vứt? Ta Thiên An. Thiên An. Dùng đan dược, đem luyện hóa sau khi hấp thu, Lý Xuyên chợt cảm thấy đầu não một trận thanh minh, tựa hồ linh hồn càng thêm tinh khiết. Thế mới biết, nguyên đến linh hồn của chính mình cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, trải qua vô số lần rèn luyện, một ít ám thương từ lâu tồn tại, thậm chí hắc diễm bản thân cũng sẽ đối với linh hồn tạo thành nhất định thương tổn, chỉ có điều linh hồn quá mức lớn mạnh một chút nhỏ bé chỗ không thích hợp chưa từng phát hiện thôi. Hiện tại trải qua dưỡng hồn đan tác dụng, không chỉ có khiến cảnh giới càng ổn định, linh hồn cũng được tầm bổ, càng ngày càng nếm dịu hoàn mỹ. Vững chắc cảnh giới, lập tức bắt tay tu luyện pháp thuật. Tu thể kỳ có thể tu luyện chủ yếu pháp thuật có hạn, nhưng cũng có hai loại, một loại là ngưng hồn thuật, một loại vì là khu hồn thuật. Ngưng hồn thuật chủ yếu chỉ đối với hồn lực các loại vận dụng, chủ yếu nhất thủ đoạn chính là tướng hồn lực ngưng tụ thành binh khí, dùng để đối địch. Ngoại trừ hòa hệ, lôi hệ, phù chú chờ vài loại có hạn thủ đoạn ở ngoài, cơ bản có thể không nhìn hệ khác pháp lực phòng ngự, đồng thời trực tiếp đối với linh hồn sản sinh thương tổn. Nếu như không có đặc thù dược vật cứu trị, thương tổn hầu như không thể khôi phục. Trừ ngoài ra, hồn nhận bên trong hồn lực đã cực tiếp cận tinh khiết nhất hồn lực bổn nguyên, vì là trong xuất hình, đối địch thường xuyên thường có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Cho tới khu hồn thuật, từ mặt chữ trên liền có thể thấy được, chính là điều động linh hồn đối địch thủ đoạn. Hơn nữa không chỉ điều động phổ thông linh hồn, cũng có thể luyện chế ra quỷ tu một loại tồn tại, trở thành quỷ buộc, đối địch thì thường thường có đặc thù diệu dụng, còn có thể rất lớn giảm thấp phụ lục những vật này khắc chế tác dụng. Nhưng có một chút, cũng không phải là hết thảy linh hồn đều thích hợp dùng đến luyện chế quỷ buộc, phù hợp điều kiện thạch bi bên trong cũng không quá ghi chép bách 10 loại mà thôi. Ngoại trừ này hai loại pháp thuật, một ít phụ trợ tính pháp thuật tụ thể kỳ cũng là có thể tu luyện, tỉ như ảo thuật, mê hồn thuật, siêu hồn thuật vân vân. Đương nhiên, làm trong lịch sử tối như ma tu nhất hệ, cơ bản đào mạng thủ đoạn vẫn có, chính là một loại gọi huyết hồn độn công pháp. Mặt trên ghi chép, huyết hồn độn luyện tới đại thành sau, uy lực cực lớn, bất quá tương ứng cũng khó tu luyện đến cực, như muốn luyện thành, không, có cái 30, 50 năm là không thể. Lý Xuyên hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, vì lẽ đó không thể đem tinh lực đều đặt ở như vậy khó công pháp tu luyện trên. Hắn trước hết tu luyện chính là ngưng hồn thuật, 3 tháng hạ xuống, đã có thể ngưng luyện ra truy thủ, phi đao một loại khéo léo binh khí, chỉ có điều còn chưa đủ ngưng tụ, ly thể sau thời gian mấy hơi thở liền muốn tán loạn. Mặc dù như vậy, cũng đã là tiến bộ không ít, ít nhất thông qua không ngừng gắn kết hồn lực, khiến Lý Xuyên đối với hồn lực vận dụng càng ngày càng thông thạo, cùng với trước đã không thể giống nhau. Hơn nữa, đang tu luyện ngưng hồn thuật lỗ hổng, hắn cũng không có quên tu luyện vệ hồn một mạch độc nhất luyện thể thuật, phệ hồn luyện thể đại pháp. Công pháp này diệu dụng rất nhiều, chính là phệ hồn truyền nhân bắt buộc thuật. Theo công pháp này tu tập, không chỉ sau khi bị thương tốc độ khôi phục hội tăng nhanh, thân thể độ bền bỉ cũng sẽ cực kỳ cải thiện, đến cảnh giới cao thâm, thậm chí phổ thông pháp bảo đều khó mà thường tổn pháp thể mảy may. Nhưng nếu như muốn dựa vào này thuật đạt đến luyện thể thuật cảnh giới cao hơn nhưng không đủ sức, cái này cũng là phệ hồn một mạch chỉ tu linh hồn không luyện khí thai hại. Chương 81, kiểm kê. Lại qua mấy tháng, Lý Xuyên quỷ bộ cũng cơ bản luyện chế hoàn thành, sau đó muốn làm chỉ là không ngừng tế luyện mà thôi. Vê đút vê đút vê đút. Trong lúc này, hắn cũng chưa quên thu dọn những năm gần đây thu gom, phân loại sau, dĩ nhiên vì chính mình phú lại tiểu tiểu say sưa một cái. Những thứ đồ này bên trong phần lớn cũng phải tự với những cái kia chết đi yêu tu. Bọn hắn tuy rằng đều khá là cùng, nhưng dù sao tu vi cao, có trên người ngoại trừ bản mệnh pháp bảo ở ngoài cũng có pháp khí linh phủ tinh thạch những vật này. Mỗi cái của cải đều không phải rất phong phú, hơn nữa phần lớn chứa vật giới chỉ bởi vì tự bạo nội đan bị hủy diệt, có thể còn sót lại những này, cũng không phải tu sĩ có thể nắm giữ, đầy đủ để hắn kích động một trận. Ngoại trừ nhẫn ở ngoài, càng từ mấy cổ yêu thú thi thể bên trong phát hiện nội đan, này lại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó vừa nghĩ, tất là bị quỷ vật nuốt chửng linh hồn gây nên, bằng không, mặc dù không độn ra yêu đan chạy mất, cũng sẽ chọn tự bạo đồng quy vu tận, làm sao để hắn nhặt được cái này món hời lớn. Bất quá, cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền đem thu vào trong nhẫn. Những này yêu đan cơ bản đều là ngũ cấp hóa hình yêu thú, tuy quý giá cực kỳ, đối với hắn mà nói lại không dùng, cũng không dám bắt được phường thị trao đổi, cũng không thể tự kiểm chế sử dụng, còn không bằng đổi một chút vật liệu làm đến thực sự đây. Cho tới tinh thạch vật liệu cái gì, hắn căn bản không kế hoạch, chỉ là tâm lý đại khái của một thoáng liền hết mức thu hồi. Chỉ còn dư lại pháp bảo pháp khí những vật này. Linh bảo 6 cái, cực phẩm pháp khí 2 cái, đỉnh cấp pháp khí 29 cái, trung cấp pháp khí, quên đi, nhiều như vậy đồ vật làm sao đến được. Suy nghĩ một chút, trước tiên đem linh bảo từng cái thử một thoáng. Cấp bậc đều không cao, 3 cái cấp 3, 1 cái nhị cấp. Phòng chứng nguyên nắm giữ giả đều khá là chú trọng tự thân tu vi, không đem quá nhiều thời gian lãng phí đang tăng lên linh bảo cấp bậc trên, lấy nó đặc điểm, mặc dù tiêu tốn lại nhiều thời gian, cũng rất khó bồi dưỡng được mạnh hơn thực lực bản thân, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó đại đa số tu sĩ ở tự thân tu vi đến cảnh giới nhất định sau, linh bảo tồn tại có cũng được mà không có cũng được thì đều sẽ đem nó ban thưởng cho văn bối, khi đó linh bảo có thể tạo được tác dụng mới là to lớn nhất. Mà điều này cũng chính là linh bảo cùng pháp khí khác biệt lớn nhất. Khởi động linh bảo thì cần thiết pháp lực nhỏ vô cùng, ký uy lực cũng sẽ không bởi vì người sử dụng tu vi khác biệt mà có quá to lớn thay đổi. Pháp khí thì lại khác, nó là người sử dụng bằng pháp lực đến thôi phát uy lực, nói cách khác, người sử dụng tu vi càng cao có khả năng phát huy uy lực lại càng lớn. Vì lẽ đó đối với cao giai tu sĩ tôi nói, pháp khí cấp bậc mới là quan trọng nhất. Có thể tình huống như thế cũng không thích dùng với Lý Xuyên, hắn chính là không bao giờ thiếu các loại yêu thú thi thể. Không đề cập tới hoàn chỉnh, mặc dù chỉ là thi thể mảnh vỡ, hắn có những cái kia tin tưởng đã không biết có thể đem linh bảo tăng lên tới cái gì cấp bậc. Một cái cấp 3 linh bảo, phòng trừng hai con ngũ cấp yêu thú thi thể mảnh vỡ liền đầy đủ đem nó tăng lên tới tứ cấp chứ. Cho tới hoàn chỉnh, đương nhiên không thể như vậy lãng phí. Sau đó lại cầm lấy một chút pháp khí. Thời điểm trước kia, bận tâm quá nhiều, có chút pháp khí trước sau không dám sử dụng, hiện tại vừa nghĩ nhưng là không cần thiết. Nam ở thời khắc sống còn, đã ngươi không chết thì ta phải liều đời, còn muốn bận tâm bạo không bại lộ, cái kia không phải bỏ gốc lấy ngọn sao? Lại nói, những năm này, gặp phải thời khắc sống còn thời điểm, hắn cái nào một lần không phải ra đem hết toàn lực. Liên phệ hồn ma đạo đều dùng đến, còn kém cái kia vài món đỉnh cấp pháp khí sao? Trước tiên chọn hai cái luyện hóa một chút, những thứ khác liền để cho mấy tên kia đi. Hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ, không khỏi thở dài, cũng không biết bọn hắn hiện tại làm sao. Mấy canh giờ sau, Lý Xuyên luyện hóa xong xuôi, hơi suy nghĩ đem pháp khí thu hồi sau, khép mắt chậm rãi xoay người. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Thẩm Tư Đồng ở một bên trên tảng đá ngồi, có vẻ như không có việc gì. Không khỏi khẽ mỉm cười, trung năng khẽ hất ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Nha đầu, lại đây, có việc nói sự. Thẩm Tư Đồng biết chắc không chuyện tốt, rồi lại không biện pháp gì, ai gọi mình rơi vào tên khốn kiếp này trong tay. Không tới đúng không? Ân, cũng tốt. Lý Xuyên nói xong, hơi nhếch khóe môi lên dưới, mang theo ẩn ý nhìn nàng một cái sau, không lên tiếng nữa. Thấy hắn như thế dáng dấp, Thẩm Tư Đồng lập tức hồi tưởng lại cái kia đoạn ám vô thiên nhật năm tháng, hận hận địa cắn răng, đi tới. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Nơi này, Ân, rất chua. Lý Xuyên tiện tay vỗ xuống bờ vai của chính mình. Yên tĩnh chốc lát, một đôi tay nhỏ ôn nhu đặt ở trên vai hắn. Này gì kỳ bạn không sao rồi, chờ chúng ta chuyển xong nơi này, liền dẫn ngươi đi Bangkok. Nghe xong lời này, trên bả vai tay nhỏ khẽ run lên, theo sau kế tục động tác. Bất quá, ta lại nghĩ đến một chuyện, có lẽ phải trì hoãn mấy ngày. Ngươi phải biết, linh anh trúc cơ thì chủ thể hội có rất lớn nguy hiểm, một cái không tốt sẽ bạo thể mà chết, tuy rằng cho dù ngươi bạo thể ta cũng có biện pháp đem ngươi cứu trở lại, nhưng như vậy chúng quy mất đi một cơ hội, mà ta cũng không đồng ý phiền phức như vậy. Vì lẽ đó, ở trước đó tất yếu để thân thể của ngươi trở nên cường nhận một ít. Dừng một chút nói, quan trọng nhất chính là, quá trình đó phi thường thống khổ, quả thực làm người đau đến không muốn sống, không biết ngươi có thể hay không chịu nổi. Có thể. Thẩm Tư Đồng trả lời không chút do dự. Lý Xuyên nhận ra được bờ vai của chính mình đột nhiên bị tàn nhẫn mà vồ một hồi, cười nói, có thể cảm giác được, quyết tâm của ngươi xác thực cũng khá lớn. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Nói xong, đứng lên, đi tới đất trống nơi, hơi suy nghĩ, đem tử đỉnh tế đi ra. Tử quang lóe lên, thân đỉnh từ từ lớn lên, nhẹ nhàng rơi xuống đất trên. Thể sau đó bắt đầu bố dược. Ở bố trí đến gần như thì, lại lấy ra một cái bình ngọc trạng pháp khí, đem đời trước lao ma lưu lại linh tuyển chi thủy rót vào trong đỉnh. Phía ta bên này có thể, ngươi đem áo khoác thoát. Tại sao phải cởi quần áo? Thẩm Tư Đồng đỏ mặt hỏi. Để ngươi thoát ngươi liền thoát, coi như đi bơi được rồi, lại nói, ta còn có thể đối với ngươi có ý kiến gì? Thẩm Tư Đồng tức giận nói. Không có nói như ngươi vậy. Không thể không nói, nha đầu này da thịt thật tốt, lại bạch lại nộn, hơn nữa vóc người cũng thật không lời nói, đặc biệt là cái kia cái mông. Thẩm Tư Đồng quay lưng hắn, tựa hồ là nhận ra được một tia bị người nhìn kỹ hương hực, toàn bộ cổ đều trở nên đỏ chót. Lý Xuyên điều chỉnh quyết tâm tình. Nhớ kỹ, bất luận cỡ nào khó có thể chịu đựng, đều nhất định phải duy trì trong đầu có một tia thanh minh. Có thể làm được hay không? Thẩm Tư Đồng khe khẽ gật đầu. Được rồi, vậy liền bắt đầu đi. Dứt lời, từ trong đỉnh lập tức rôi ra vô số thanh thi, trong nháy mắt đưa nàng bao vây, sau đó kéo vào bên trong đỉnh. Lý Xuyên sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hít sâu một cái, liên tiếp pháp quyết cấp tốc đánh ra. Vù một tiếng, từ đỉnh cấp tốc bị một tầng tử quang bao phủ. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với thời khắc bị dày vò Thẩm Tư Đồng tới nói, nhưng sống một ngày bằng một năm, thậm chí so với cái kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, quả thực như là quá lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm như thế. Mỗi một khắc trong đầu của nàng đều không tự chủ được hiện lên một loại ý nghĩ, để ta chết rồi đi, chết rồi thì sẽ không lại có thêm thống khổ, có thể lập tức lại hội trồi lên khác một bức tranh, nào đó tên khốn kiếp lưu manh tỏ rõ vẻ trào phúng, như là đang nói, liền biết ngươi không chịu nổi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thường thường thời điểm này, nàng liền lại đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh lớn, làm cho nàng kế tục kiên trì. Chương 82, Thiên Dương Quả. Thẩm Tư Đồng dựa vào phương thức này, cuối cùng dĩ nhiên như kỳ tích chống đỡ lấy. Kỳ thực, nàng cho dù ở trong đó hôn đi, cũng là không liên quan, Lý Xuyên sở dĩ như vậy nói, nhưng là vì mài giũa ý chí của nàng. Con đường tu chân cực kỳ dài dằng dặc, tràn ngập các loại nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều cần trải qua sinh và tử thử thách, không có đại nghị lực, rất khó đi đến cuối cùng. Này hay là có thể gọi là nam nhân thức quan tâm đi, ta làm, nhưng không nhất định phải để ngươi biết. Ngắt cái thu đỉnh quyết, tử đỉnh lần thứ hai vụ vang lên một tiếng, sau đó tử quang dần dần tiêu tan. Quần áo cho ngươi thả ở bên ngoài, sau khi ra ngoài đến khê thủy bên trong tắm. Yên tâm, liền ngươi cái kia vóc người, còn không đến mức để ta vì nhìn lén mà lãng phí đả tọa khôi phục thời gian. Lý Xuyên nói chuyện ngữ khí vẫn là cùng bình thường như thế, có chút hứng hở, nhưng khó nén vẻ vải tâm ý. Nguyên lai ta còn sống sót. Tiên Tĩnh ngồi ở tử trong đỉnh, từng tiêm một khí lực chậm chậm trở lại Thẩm Tư Đồng trên người. Lại sau một chốc, tay chân rốt cục có thể hoạt động. Nghỉ ngơi một lúc, không biết có hay không nhớ lại cái gì, túi đầu hướng về trên người mình xem xét nhìn, khẽ to mày, sau đó lại đỡ tử đỉnh diện ngoài, lén lén lút lút hướng về khắp nơi nhìn một chút, xác định làm thật không có tên khốn kia thân ảnh hậu, lúc này mới rón rén bỏ đi ra ngoài. Dòng suối nhỏ bên trong, một cái xinh đẹp bóng người, chậm rãi hoạt vào trong nước. Ai? Muốn làm cái người đứng đắn cũng không được. Lẽ nào đời ta chính là làm lưu manh mệnh? Nha đầu này cũng là, đang hoang ở bên kia tẩy không được sao? Làm gì cần phải chạy đến như thế hẻo lánh địa phương? Một khối đại tảng đá bên cạnh, Lý Xuyên rung đùi đắc ý thở dài. Hừm, phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Thương thế khôi phục thế nào rồi? Nhà gỗ trước, Lý Xuyên hỏi mới vừa xuất quan sóng bạc. Về chủ nhân, linh hồn khôi phục tốt hơn, nghĩ đến không gian nửa năm liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, thân thể phương diện nhưng muốn kém một chút. Cũng không tệ lắm. Nhớ tới mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, liền nội đan đều sắp sụp đổ, nếu như không phải có những đan dược kia, nghĩ đến liền tiến độ này cũng không hội có. Đúng rồi, sau đó không nên gọi ta chủ nhân, liền gọi ta Xuyên ca được rồi, huynh đệ của ta đều là xưng hô như vậy ta. Ta biết rồi. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, các ngươi tới nơi này đến cùng có cái gì mục đích? Hả? Này cũng không phải bí mật gì, chỉ là bởi vì Hỏa Kỳ Lân, Lôi Bằng hai vị thành chủ đều đến độ kiếp kỳ, cần đến một cái đặc biệt địa phương lấy một loại tên là Thiên Dương quả đồ vật đến chống lại tâm ma, mà này quả có người nói chỉ có một cái địa phương có, cũng chính là ngươi gặp phải ta cái kia địa phương. Ngươi biết, chúng ta yêu thú tối không am hiểu chính là tu thân dưỡng tính, vì lẽ đó độ kiếp thời điểm tâm ma cái kia quan hầu như là không qua được, nếu như không có Thiên Dương quả, có thể dự kiến cuối cùng chính là cái tan cảnh mây khói kết cục. Vì lẽ đó hai vị thành chủ mới hội tụ tập phần lớn huynh đệ, mạo hiểm đi vào thử một lần. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lại không nghĩ rằng cái kia tà trận lợi hại như vậy, hầu như bẻ đi chúng ta một nửa huynh đệ. Ai? Nói, sinh trưởng Thiên Dương quả địa phương, mấy vạn năm trước hay vẫn là chúng ta yêu vực thánh địa đây, chỉ là sau đó bị phệ hồn lao ma cướp đi. Lý Xuyên cười cợt. Thiên Dương quả? Nguyên lai còn có vật như vậy. Vậy ngươi cũng biết nơi này là cái gì địa phương? Thạch Bi bên trong chỉ là nhắc tới cái này địa phương, nhưng không có ghi chép quan vu Thiên Dương quả bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến nó tuy rằng quý giá nhưng đối với phệ hồn một mạch không có tác dụng gì, hơn nữa phệ hồn một mạch cho tới nay cũng không có cùng những người khác hoặc yêu bằng hữu quen thuộc, vì lẽ đó đối với vị kia tổ sư tới nói, Thiên Dương quả hay là chính là cái không có bất kỳ tác dụng gì vô bổ đi. Vừa nghĩ như thế, không đề cập tới ngược lại cũng đúng là bình thường sự tình. Cái gì địa phương? Sóng bạc đầu tiên là sững sờ, sau đó không thể tin tưởng nói, lẽ nào nơi này là cái kia địa phương? Lý Xuyên vỗ tay cái độp, trả lời, sau đó ném cho hắn một cái tháp trạng pháp khí. Ngươi nếu là thổ thuộc tính, cái này liền cho ngươi, cầm luyện hóa một chút, không thể chỉ mới nghĩ công kích người khác, có lúc phòng thủ cũng là phi thường trọng yếu. Còn có cái này, ta cũng không biết là từ nơi nào đào đằng đến, không cái gì đặc thù tác dụng, bất quá cũng có thể che giấu tự thân tu vi, cũng có thể che giấu trên người ngươi yêu thú khí tức. Sau đó, ta hy vọng ngươi lấy kết đan hậu kỳ tu vi xuất hiện, không phải vậy mang theo ngươi người này phòng trường ta phiền phức lớn rồi. Sóng bạc đưa tay tiếp nhận cái kia tháp trạng đỉnh cấp pháp bảo, cùng với một viên hình thức cổ điện ngọc giản, gật gù. Suy nghĩ một chút, Lý Xuyên lại ném cho hắn một thanh phi kiếm. Dùng bản mệnh pháp bảo đối địch, quá dễ dàng bị người nhìn thấu thân phận, bình thường hay dùng cái này đi. Sóng bạc lần thứ hai tiếp nhận đi, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Lý Xuyên đưa tay ngăn cản hắn. Trên đường tu luyện nữa đi, đi, chúng ta đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thiên Dương quả. Chuyến này ba người cũng không có vội vã chạy đi, chủ yếu là Lý Xuyên đối với nơi này sinh trưởng một ít linh thảo cùng linh quả khá là cảm thấy hứng thú. Mười thiên chi hậu, rốt cục đến chỗ cần đến. Một viên che trời cổ thụ, hầu như bao phủ phương viên mấy bách lý nơi. Thiên Dương quả, Xích Dương Long mạch, không sai, là cái thật địa phương. Quan trọng nhất chính là, linh khí dĩ nhiên so với bên ngoài linh mạch còn muốn dày đặc mấy lần. Lý Xuyên thán phục nói, ngươi nên suy tính một chút ở đây thành lập cái trụ sở bí mật. Thập Tư Đồng bất thình lình chen lời miệng. Khà khà, biện pháp tốt. Bất quá, ra vào nhưng là cái vấn đề. Ngươi như thế có bản lĩnh, không có cách nào giải quyết. Thập Tư Đồng lại nói, chỉ có điều trong giọng nói ý trào phúng khá là đúng. Lý Xuyên nhưng căn bản không thèm để ý. Này ngược lại là lời nói thật, chỉ cần ta nghĩ, tùy tiện luyện cái quân cờ liền có thể bảo đảm nắm kỳ người ra vào không ngại, có thể như quả quân cờ không cẩn thận rơi vào ở trong tay người khác, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Không được, tuyệt không có thể lưu lại như vậy lỗ thủng. Bốn phía nhìn một chút, lộ ra mãn ý thần sắc. Bất quá mà, đem nó làm thành ta Lý Xuyên tư gia dược viên, nhưng phải là một ý đồ không tồi, ngươi nói xem. Thẩm Tư Đồng không có lên tiếng, nghĩ đến nàng cũng cho rằng này chủ ý không sai, không tìm được phản bác. Đặc biệt là này Thiên Dương quả, nhưng là đồ tốt ta, nếu như bắt hắn đi tìm cái kia cái gì Hỏa Kỳ Lân, không biết có thể đổi những thứ gì. Lý Xuyên chính chìm đắm ở mỹ hảo trong ảo tưởng, lại không chú ý tới một cái to lớn thân ảnh màu trắng đang từ rậm rạp thụ quan trung thân hạ xuống. Xa. Sóng bạc phản ứng cực nhanh, lập tức đứng ở Lý Xuyên trước người. Lý Xuyên cũng ở đồng thời phát hiện cái này đại gia hỏa, nơi cổ đầy đủ to bằng vại nước tế, cả người đều là màu trắng tinh, ngọc giống như vậy, một đôi minh châu to bằng con mắt hiếu kỳ nhìn ba người trước mặt, thật giống đang suy tư cái gì, dĩ nhiên không có nửa điểm công kích gì tứ. Sóng bạc, ngươi có thể nhìn ra nó tu vi sao? Lý Xuyên biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Lấy hắn linh hồn tu vi là, càng nửa điểm không phát hiện sự tồn tại của nó, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, mãng xà này xà tu vi quá cao, thật đáng sợ, mặc dù đổi làm sóng bạc cũng tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Sóng bạc lắc lắc đầu. Ta cũng nhìn không ra đến, nó thật giống đã cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Chính nói, bạch xà đầu lần thứ hai thăm dò qua đến một ít, khoảng cách ba người bất quá 30 mét, nói cách khác đã ở nó bên trong phạm vi công kích. Sóng bạc tự nhiên không thể cho phép tình huống như thế phát sinh, đột nhiên tiến lên trước một bước, cũng không nói chuyện, nhưng trực tiếp đem pháp bảo tế đi ra. Một cái tỏa ra hào quang màu nhũ bạch tiêm thứ trạng vật thể. Lý Xuyên hoài nghi cái kia căn bản là do hắn nhanh sói luyện chế mà thành. Chương 83, Bạch Xà. Bạch Xà thấy thế, tựa hồ chịu đến kinh hãi giống như vậy, cấp tốc rụt trở lại, mắt to bên trong tràn đầy không giảng hòa oan ức tê tê hai tiếng. Ngươi kẻ này ý muốn như thế nào? Có dám hạ xuống đánh với ta một trận? Sóng bạc nhưng không hiểu nó vì sao như vậy, cứ gọi lên trận đến. Chấm đã. Ta xem này xà có chút kỳ quái, chờ ta với hắn làm phiên giao lưu lại nói. Lý Xuyên đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, đối với cái kia xà ôm quyền nói. Vị tiền bối này, chúng ta ba người lần này đến đây cũng không ác ý, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thiên dương quả mà thôi, không ngờ quay rối tiền bối thanh tu, xin hãy tha lỗi. Ở hắn nghĩ đến, nếu rắn này tu vi cao như thế, khẳng định đã là ngũ cấp trở lên yêu thú, có thể hóa thành hình người, theo người kỳ thực cũng không khác biệt gì, hơn nữa nó tu vi, kêu một tiếng tiền bối nhưng cũng không sai. TT. Bạch Sa làm như nghe không hiểu hắn nói cái gì, một bộ khá là nghi hoặc dáng vẻ, nhưng nghe tiếng kêu, hiển nhiên cảm nhận được Lý Xuyên thiện ý. Sóng bạc, có thể nghe rõ ràng nó nói cái gì không? Đây là sa ngữ, ta bình thường rất ít tiếp xúc, vì lẽ đó nghe không hiểu. Sóng bạc một mặt vẻ xấu hổ nói. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp vị tiền bối này ở lại đây quá lâu, căn bản nghe không hiểu bên ngoài thông dụng ngữ a. Đúng rồi, có thể cùng hắn giao lưu tinh thần. Lý Xuyên nói cái này, nhưng là hắn gần nhất mới từ Thạch Bi trung học đến một loại phệ hồn một mạch phụ trợ pháp thuật. Tiền bối. Lý Xuyên vận dùng thần thức, lần thứ hai đem lúc trước biểu đạt một lần. Như vậy giao lưu phương thức, để Bạch Xà phi thường giật mình, nhưng cũng chỉ là chốc lát, tiếp theo lại biểu hiện ra một bộ hưng phấn răng rắc. Lý Xuyên thấy này, đang muốn nói thêm gì nữa, lại đột nhiên phát hiện trước mắt mất đi Bạch Xà hình bóng. Cùng lúc đó, một cái 4-5 tuổi, da thịt trong suốt như ngọc, mà lại ăn mặc màu trắng cái yếm, đẹp đẽ đến cơ hồ khiến người ta muốn lập tức xông lên hôn một chút tiểu nữ hoa từ trên cây nhảy xuống. Này, chuyện gì xảy ra? Đối mặt loại tình huống này, vẫn tự xưng là cơ trí Lý Xuyên cũng không cấm có chút choáng váng. Lão nhân gia có vẻ như vừa mới xưng hô quá nàng vì là tiền bối đi. Thập Tư Đồng tuy cũng bị tình cảnh này chấn động đến không nhẹ, nhưng trải qua sóng bạc biến thân, đã đối với loại hiện tượng này có sức đề kháng, kết hợp với trước một hệ liệt tình hình, nàng người ngoài cuộc này đúng là trước hết phản ứng lại. Lý Xuyên kỳ thực ở Thẩm Tư Đồng mới vừa mở miệng thì cũng đã nghĩ rõ ràng, nhưng là bị nha đầu này như vậy nói chuyện, nhìn lại một chút trước mặt cái kia béo mập khuôn mặt nhỏ, mặc dù lấy hắn kinh nghiệm lâu năm chiến trường nét mặt dàn mua cũng không tùy vào đỏ, lần này mất mặt có thể ném lớn. Cái gọi là học không trước sau, đặt giả sư phụ, nếu nàng tu vi xa cao hơn nhiều ta, như vậy, mặc dù tuổi còn nhỏ, tôn xưng một tiếng tiền bối nhưng cũng là không gì đáng trách. 3652818, 326825, 336457, 331958, 323567, 335828, 32593, 387, 317, 319, 346, 377, 305, 397, 3110, 372, 317. Đương nhiên, nếu như lấy một góc độ khác xem, tuổi tác của ta hơi khéo nàng, kêu một tiếng tiểu muội muội nhưng cũng không có thể toán sai. Hừ, da mặt thật là dày, nói thế nào đều là ngươi. Đó là, thiên thiên phong thổi nhật sái, da mặt đương nhiên phải hậu một ít. Nhưng vào lúc này, một luồng yếu ớt sóng thần thức do dự chuyển tới. Các ngươi là ai? Ta trước đây tại sao không có gặp các ngươi? Còn có, các ngươi hội chơi với ta sao? Nếu như các ngươi chơi với ta, ta liền mỗi ngày cho các ngươi trích ăn ngon trái cây ăn. Muốn cho chúng ta chơi với ngươi? Tốt. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta ngươi tên là gì sao? Lý Xuyên đã xác định, này Bạch Xà hóa hình tiểu cô nương tâm trí xác thực chỉ có 4-5 tuổi, cái gì cũng có thể lừa người, ánh mắt lại sẽ không, loại kia tinh khiết, không phải muốn trang liền ngụy trang đến mức đi ra. Tiểu nha đầu lắc lắc đầu. Hả? Là như vậy? Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta ba ba mụ mụ của ngươi ở nơi nào sao? Tiểu nha đầu vẫn là lắc đầu, sau đó nói: "Ta không nhớ rõ có ba ba mẫu thân mẹ nó, nơi này cũng chỉ có ta một người, xưa nay không ai chơi với ta." Lý Xuyên nghe vậy, thầm thở dài: "Vậy sau này, ca ca chơi với ngươi được không?" "Tốt, tốt." Tiểu nha đầu cao hứng đập nổi lên tay nhỏ. "Hơn nữa ca ca còn muốn cho ngươi làm cái tên, liền gọi Nữu Nữu thế nào?" "Nữu Nữu, Nữu Nữu, khanh khách, ta cũng có tên tuổi, gọi Nữu Nữu, ca ca ngươi thật tốt." "Ừm, Nữu Nữu lại đây, để ca ca ôm một cái." "Tốt." Nói tiểu nha đầu hốt chờ vài bước, lập tức nhào vào Lý Xuyên trong lồng ngực. Ôm nàng, Lý Xuyên con mắt càng ở bất giác bay lên một tia sương mù. Nay tiểu nha đầu thật đáng yêu, cũng thật sự thật giống tình nhi, ai cũng không biết nàng hiện tại sinh hoạt đến thế nào. Hoặc là, ca ca, ngươi làm sao? Tiểu nha đầu nhìn hắn dáng vẻ, không rõ hỏi. Không làm sao, ca ca là cao hứng, vì có ngươi cô muội muội này cao hứng. Lý Xuyên lúc này là thật coi nàng là thành cương mới vừa hóa hình tiểu hải tử, nhưng hắn không biết, kỳ thực Nữu Nữu sở dĩ hóa thành hiện tại răng dấp, cũng không phải là bởi vì hóa hình thời gian ngắn. Chỉ có điều bởi trước sau đều là một mình một cái, tâm tư cực kỳ đơn thuần, ở hóa hình thì vừa không có tham chiếu, liền tương do lòng sinh, mới hóa thành tiểu nữ hoa hình tượng. Nhưng trên thực tế, nếu như từ nó lúc sinh ra đời toán lên, cũng đã có mấy vạn năm tuổi thọ. Ở phệ hồn tổ sư bố trí bắt phương tụ âm thần sát đại trận thì, nó mới sinh ra không lâu, chỉ là cái phổ thông con rắn nhỏ, liền yêu thú đều không phải, cũng chính là bởi vậy, phệ hồn tổ sư cũng chưa hề đem nó để ở trong lòng. Còn nữa, thấy nàng khá là đáng yêu, liền sinh một tia lòng trắc ẩn, ở này xích dương long mạch bên trong cô đơn lưu lại nó một cái sinh mệnh, mặc nó tự sinh tự diệt. Lại không nghĩ rằng nay tiểu bạch xà phúc duyên cực kỳ thâm hậu, đói bụng bên dưới ăn vô số linh thảo linh quả nhưng không có bạo thể bỏ mình, còn nhân họa đắc phúc, thân thể phát sinh biến dị, thành có thể dựa vào bản năng tu luyện yêu thú. Cho đến hôm nay, này mấy chục ngàn năm, này phương viên mấy vạn dặm địa giới cũng không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo tiến vào nàng cái bụng, nếu như đổi thành cái khác bất kỳ yêu thú, ở không bạo thể điều kiện tiên quyết, làm sao cũng đến đạt đến độ kiếp thậm chí cảnh giới cao hơn, có thể nàng một mực vừa qua khỏi hóa hình. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, qua nhiều năm như vậy, việc tu luyện của nàng là cỡ nào bị động. Còn lúc trước sóng bạc phát hiện nàng cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể hiện tượng, nhưng không phải bởi vì tu vi cao, chỉ có điều bởi trường kỳ chiếm giữ nơi đây, đồng thời lấy linh quả làm thức ăn một cách tự nhiên hình thành. Kaka thật sự rất yêu thích Nữu Nữu sao? Nữu Nữu mắt to chớp chớp nhìn hắn, tựa hồ nhưng có chút không yên lòng. Đương nhiên, Lý Xuyên khẳng định nói, cái kia Kaka sau đó mãi mãi cũng hội bồi tiếp Nữu Nữu chơi đùa sao? Hội. Lý Xuyên do dự một chút, nhưng là Kaka ở bên ngoài còn có việc, muốn tạm thời rời đi một quãng thời gian. Kaka là không muốn Nữu Nữu sao? Tiểu Nha đầu nói, trong đôi mắt cấp tốc bay lên sương mù nồng nặc. Kaka làm sao hội không muốn Nữu Nữu đây? Kaka chỉ là không biết Nữu Nữu liệu sẽ có cùng Kaka cùng rời đi mà thôi. Nữu Nữu đương nhiên muốn cùng Kaka cùng nhau a. Kaka tới chỗ nào, Nữu Nữu cũng theo tới chỗ đó. Nhìn nàng dáng dấp khả ái, Lý Xuyên không nhịn được lại đang trên mặt của nàng hôn một cái. Nữu Nữu yên tâm được rồi, Kaka nhất định sẽ mang theo ngươi. Tiểu muội muội thật đáng yêu. Để tỷ tỷ cùng ôm một cái, được không? Thập Tư Đồng thấy hai người bầu không khí từ từ hòa hợp, đi tới nói. Nghe được nàng nói chuyện, Nữu Nữu lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nguyên nhân không gì khác, nàng căn bản nghe không hiểu mà. Lý Xuyên lúc này lại đem thân thể hướng về bên cạnh một bên, làm bộ một mặt căng thẳng nói: "Không cho ôm. Ngươi nha đầu này cũng không có việc gì cả ngày như mặt, nhưng chớ đem nàng dọa sợ." Như là đối với Nữu Nữu nói chuyện, kỳ thực dùng nhưng là nhân ôn. "Nữu Nữu, ta không cho nàng ôm, đừng xem dài đến ra dáng, kỳ thực tính cách phi thường không được, thường thường nổi nóng, đặc biệt là yêu đánh tiểu hải tử, ta cách nàng có thể chiếm được xa một chút." Lý Xuyên, người tên khốn này. Thẩm Tư Đồng rốt cục không chịu được, bạo phát, giơ chân lên, tàn nhẫn mà đá vào trên đùi hắn. "Nhìn, ca ca nói không sai chứ?" Lý Than thở nói. Nữu Nữu sợ sệt, nói, Nữu Nữu đem đầu nằm ở Lý Xuyên trên bả vai, chỉ trừ một đôi mắt to rụt rè nhìn chính đang tức giận Thẩm Tư Đồng. "Ta nói cái gì? Xem ngươi đem Nữu Nữu sợ hai đến. Đúng rồi, Nữu Nữu, đi cho ca ca lấy mấy cái thiên dương quả có được hay không?" Chương 84, Bangkok. "Tốt." Nữu Nữu từ Lý Xuyên trong lồng ngực thoát ra đến, thân thể nhảy lên, cấp tốc biến mất ở tán cây bên trong. Vê đút vê đút vê đút một lát sau, Nữu Nữu hai cái tay nhỏ bé, chảo đầy to bằng quả vải tròn vo khiết bạch như ngọc lượng tinh tinh trái cây, rơi vào ba người trước người. "Ca ca mau ăn, muốn không chẳng mấy chốc sẽ ăn không ngon." "Khá lắm, đầy đủ hái được 6 cái. Này tiểu nha đầu cũng quá không biết nói quý trọng." Lý Xuyên đau lòng hầu như giật gân, vật này sau đó có thể đều là lao tử tài sản riêng a. "Hừm, được, ca ca ăn." Nói, hắn cầm một viên bỏ vào trong miệng, thoáng ngay hai lần, lập tức hóa thành chất lỏng chảy vào yết hầu, nhất thời miệng đầy dị dạng mùi thơm ngát. Lập tức trong đầu tựa hồ phát sinh cực biến hóa lớn, thật giống như nhiều ngày không được gian nhà lạc mãn cho bụi, lại đột nhiên bị triệt để quét sạch một lần, đồng thời mở cửa sổ ra thay đổi một phòng thanh tẩy không khí loại cảm giác đó. Phảng phất giờ khắc này chính mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tu luyện trạng thái, mà hoàn toàn tránh khỏi vứt bỏ tạp niệm quá trình, đồng thời cũng không có cái khác cảm giác không khỏe. "Thứ rất tốt. Hai người các ngươi cũng đồng thời ăn đi." Thẩm Tư Đồng liếc mắt nhìn hắn, vốn định từ chối, nhưng cũng chống cự không được tiểu tiểu trái cây, liền mặt dày cầm một viên, bỏ vào trong miệng. "Ăn thật ngon." Trầm tiểu thư thời khắc này dĩ nhiên phá thiên hoang trở lại thiếu nữ thời đại. "Cái kia, có thể hay không nói chuyện cẩn thận?" "Hừ, cần ngươi để ý." Lườm hắn một cái sau, thị uy tự lần thứ hai cầm một viên bỏ vào trong miệng. Lý Xuyên thống khổ nhắm hai mắt lại. "Đại tỷ, coi như ta sai rồi vẫn không được sao?" "Sóng bạc, ngươi ở ngốc nhìn cái gì? Làm sao không ăn?" "Xuyên, Xuyên ca, ta nghĩ giữ lại độ kiếp thời điểm ăn nữa." Lý Xuyên chỉ tiếc mài sắt không nên kim ở đầu hắn trên gõ một cái. "Tiểu tử ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Liên vật này, lão tử hiện tại có điều là, ngươi cho rằng ngươi cùng hay vẫn là trước đây cái kia cùng vèo vèo lao đại sao?" "Ăn." "Hai ngươi, ta một cái, nhanh lên một chút. Không phải vậy linh lực nên trôi đi." "Ồ." Sóng bạc cầm lấy hai viên thiên dương quả, quyến luyến không tha thả một viên tiến vào trong miệng. "Nữu Nữu, ca ca mang ngươi đến bên ngoài chơi đùa, có được hay không?" "Được. Vậy chúng ta liền xuất phát." Nói, Lý Xuyên khoát tay, đem phi toa triệu đi ra. "Này, ngươi làm sao không trích mấy viên mang đi? Này tựa hồ không phải phong cách của ngươi nha." Thập Tư Đồng lưu luyến liếc nhìn thiên dương cây ăn quả, nghi ngờ hỏi. "Ngươi sai rồi. Nếu như mang đi không phải ta phong cách, ở lại chỗ này, liền toàn bộ, mãi mãi cũng là ta, mà mang đi, bảo đảm không cho phép sẽ trở thành người khác, còn có thể bởi vậy mang đến họa sát thân. Ngươi nói, ta tại sao còn muốn mang đi?" Rời đi yêu vực trước, Lý Xuyên lại đi một chuyến cái kia nơi thủy nguyên tinh phế quáng. Nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cũng không cam tâm. Trước giới hạn ở tu vi, không làm gì được những cái kia tảng đá, hiện tại có sóng bạc, làm sao đều muốn thử một lần. Kết quả cũng chưa để hắn thất vọng, trải qua gần nửa tháng nỗ lực, rốt cục đào ra thượng đẳng phẩm chất thủy nguyên tinh, mà lại tổng cộng có 2 viên. Đây tuyệt đối có thể xưng tụng là niềm vui bất ngờ. Mấy năm sau, Bangkok, bốn phía trăng xóa một mảnh. Hai tòa băng sơn trong lúc đó một chỗ thung lũng, hai nam một nữ chính đi chậm rãi. Trung gian nam tử ước chừng 25, 26 tuổi, xem chút cơ sơ kỳ tu vi, một bộ thanh sam, dài đến tuy không anh tuấn lắm, trong lúc lơ đãng nhưng dù sao có thể khiến người ta bắt lấy một luồng phi phàm thần thái. Ba người này chính là Lý Xuyên một nhóm, còn tiểu nha đầu Nữu Nữu, nhưng từ lâu hóa thành một cái con rắn nhỏ, quấn ở Lý Xuyên trên cánh tay ngủ đi tới. "Lý Xuyên, chúng ta đi tới nơi này cũng không có thiếu thời gian, lẽ nào liền như vậy vẫn mạn không mục đích tìm xuống sao?" Thẩm Tư Đồng ngầm thở dài, nàng vốn là đã đem chuyến này độ khó dành cho đầy đủ phòng trường, không nghĩ tới tình huống thực tế vẫn cứ vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Từ khi đi tới Bangkok sau, ba người liền bắt đầu rồi gian nan tìm kiếm lữ trình, trong quá trình không chỉ từng chịu đựng vô số yêu thú tập kích, liền ngay cả tham lam tu chân giả cũng đã gặp qua vài phê. Đương nhiên, cuối cùng đều chuyển nguy thành an, có thể quan trọng nhất linh thú nhưng thủy chung là tung tích khó tìm kiếm. Hơn 3 năm, cũng không biết đến tột cùng còn cần bao nhiêu cái 3 năm. Ngươi biết đạo tu chân giới linh tu số lượng là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Vạn năm tới nay, sẽ không vượt quá 500 người. Cái này nhưng là hắn căn cứ trong ngọc giản tư liệu suy đoán, cho dù không trúng, cũng không kém nhiều lắm. Ít như vậy. Thập Tư Đồng nghe nói như thế là thật sự kinh ngạc, trong lòng lại không tự chủ được địa sản sinh thất vọng tâm tình. Hơn nữa, trong đó có ít nhất 90% thuộc về đại môn phái con cháu, nói cách khác, khả năng là tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực kết quả. Ngươi là nói, ta căn bản không hy vọng. Thập Tư Đồng tâm tình trầm thấp tới cực điểm. Ta không nói như vậy, không phải còn có 10% người không thuộc về những cái kia đại môn phái sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không nên nghĩ quá nhiều, tất cả chỉ bằng cơ duyên thôi. Lại như tỷ tỷ như thế, nàng căn bản không tốn một chút sức lực tìm kiếm nhưng được, mà đại đa số người hoa cả đời thời gian nhưng khả năng không thu hoạch được gì, đây chính là cơ duyên. Ta rõ ràng rồi. Còn có, xin đừng nên đã quên, ngươi là cái lập chí muốn đánh bại người của ta. Mà ta cũng kỳ vọng cái kia một ngày sớm một chút đến thời điểm, hừ hừ. Ta sẽ dùng quả đấm của ta để ngươi biết cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, ngươi đời này chỉ có thể bị ta đạp ở dưới chân. Hừ, ngươi đừng hỏng. Tổng có một ngày ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngông cuồng tự đại. Thập Tư Đồng sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn hắn, gàn từng chữ một. Ta chờ ngươi. Lý Xuyên cười hì hì. Sau đó, giữa hai người xuất hiện chốc lát trầm mặc. Xuyên ca, bên kia có người lại đây, 9 người, 2 cái nguyên anh sơ kỳ, 5 cái kết đăng kỳ, 1 người trong đó là hậu kỳ, 2 cái trúc cơ hậu kỳ, có cần hay không ta quá khứ đem bọn hắn giải quyết? Sóng bạc tu vi tương đương với xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, thần thức cực kỳ mạnh mẽ, phát hiện những người kia tự không thành vấn đề. Không đổi, xem bọn hắn làm sao làm việc lại nói. Lý Xuyên thản nhiên nói. Cứ việc trước đây rất nhiều lần gặp gỡ cuối cùng đều không có vui vẻ kết cục, nhưng cũng không muốn như vậy vội đoán đem bọn hắn diệt trừ. Làm người ít nhất đạo đức điểm mấu chốt hay là muốn có. Đương nhiên, đó là ở bọn hắn không có uy hiếp nhóm người mình điều kiện tiên quyết, nếu như ngay cả đám người chuyến này an toàn cũng không thể bảo đảm, những ý nghĩ này tự nhiên đừng nói. Chương 85, Tuyết Hồ. Nam tu sĩ nói xong cái kia lời nói, tựa hồ đối với nói chuyện đột nhiên mất đi hứng thú, chỉ là nhìn ba người nhưng không lên tiếng. Nữ tu sĩ thì lại đối với đáp lời không phải sóng bạc có chút bất ngờ, bất quá biểu hiện lập tức khôi phục như thường. Tu vi cao không có nghĩa là địa vị liền nhất định cao, cũng rất có thể là hộ vệ một loại người, tình huống như vậy vốn là có rất nhiều. Như từ điểm đó xem, ba người này nhưng cũng không phải là phổ thông tu sĩ, có như vậy nhận thức, nữ tu sĩ liền đang khi nói chuyện càng thêm khách khí. Ba vị đạo hữu, mạo muội quấy rối, kỳ thực là muốn hướng về ba vị hỏi thăm một ít tình huống, không biết gần nhất có từng nhìn thấy một con bị thương tuyết hồ. Lý Xuyên lắc đầu một cái. Chúng ta từ khi tiến vào Bangkok, còn chưa từng thấy mặc cho Hà Tuyết Hồ đây. Hả? Vậy cũng rất bình thường, dù sao Tuyết Hồ bản thân liền là hi hữu bộ tộc. Nói, nữ tu sĩ tựa hồ có rời đi ý tứ. Lúc này, một cái ăn mặc rõ ràng cùng những người khác có khác nhau thấp bé nam tử đột nhiên nói: "Ba vị đạo hữu hẳn là đến tìm kiếm linh thú chứ?" Lý Xuyên sững sờ, hỏi: "Đạo hữu sao lại nói lời ấy?" Xem tu vi, nhưng là sóng bạc trong miệng vị kia duy nhất kết đan hậu kỳ tu sĩ. Người kia nở nụ cười gằn. Vị cô nương này rõ ràng có băng hệ tán mạch, có thể nói không hề tự vệ năng lực, điểm này tin tưởng nói hữu không phải không biết tình. Nhưng dù cho như thế, đạo hữu nhưng mang theo nàng, ở một cái bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm địa phương mang theo một cái không hề tự vệ năng lực người, nếu nói là không đặc biệt mục đích chỉ sợ là không ai tin tưởng. Lý Xuyên lần thứ hai đánh giá hắn một phen, phát hiện người này không chỉ ăn mặc không giống, chính là đứng địa phương, cũng hình như có ý cùng những người khác thoáng rời xa. Lẽ nào hắn cùng những người này không phải một nhóm? Có thể. Lý Xuyên trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, cười nói: "Đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, tại hạ ba người xác thực vì linh thú mà đến, chỉ có điều tựa hồ phúc duyên chưa tới, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại cũng không có nhìn thấy nửa điểm linh thú bóng dáng." Linh thú? Cũng thật sự dám nghĩ, đừng nói có thể hay không tìm tới, mặc dù tìm tới, bằng như vậy tu vi cũng muốn bảo vệ, e sợ mạng nhỏ cũng sẽ nhờ đó ném mất. Lý Xuyên mới vừa nói xong, trong đám người lập tức xuất hiện trào phúng âm thanh, nhưng hắn nhưng phảng phất không nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn người kia. Vê đút vê đút vê đút. Không nghĩ tới đạo hữu càng là cái sảng khoái người. Cao nhân trước mặt không cần lời nói dối, huống hồ tại hạ ba người cũng là coi là thật cũng lên, như có thể may mắn mông cao nhân chỉ điểm, mặc dù chỉ là một cái tin tức, tại hạ cũng đồng ý trả giá tương ứng báo lại. Ha ha ha, tạ mô vừa nãy nhưng là nói sai, nguyên lai đạo hữu mới thật sự là mắt sáng như đuốc. Người kia cười to hai tiếng, hơi có chút tự đắc tâm ý. Không biết đạo hữu tôn họ cao tên. Bần đạo họ Tạ. Tại hạ họ Lý. Hai người đều không muốn đem lai lịch thực sự của chính mình nói ra, điểm này đúng là ngầm hiểu ý sau khi chỉ thấy Lý Xuyên môi nhúc nhích hai lần, Tạ Tính đạo sĩ trầm tư chốc lát, cũng là môi khinh động, hai người càng ở dưới con mắt mọi người truyền âm giao lưu. Nữ tu sĩ thấy hai người như vậy, hơi nhíu mày, sau đó khôi phục như thường. Vị kia nam tu sĩ thì lại từ đầu đến cuối cũng không cái gì biểu thị, tựa hồ đối với bọn hắn nói chuyện nội dung kia không có hứng thú chút nào, nhưng hắn chân chính ý nghĩ cũng chỉ có chính hắn mới biết. Hơn nữa có một chút, hai người này nhưng là phi thường hiểu ngầm, chính là không có người hỏi dò Lý Xuyên ba người lai lịch. Tận quản trong lòng bọn họ khả năng hiếu kỳ vô cùng. Đã như vậy, chúng ta liền ở ngay đây chờ đợi nói cảm ơn hữu hảo. Lúc này lại là hai người câu thông xong xuôi, Lý Xuyên trực tiếp đối với Tạ Tính đạo sĩ nói rằng: "Tạ Tính đạo sĩ gật gù. Cũng tốt." Nhìn dáng dấp nói cảm ơn hữu là đáp ứng Lý đạo hữu thỉnh cầu, nếu như thế, còn rồi sao lại sẽ kỳ hạn? Không bằng liền để Lý Đạo Hữu cùng chúng ta đồng hành đi, như vậy chờ chúng ta săn được tuyết hồ, nói cảm ơn hữu trực tiếp là có thể cùng Lý Đạo Hữu cùng đi, há không rất tiện. Nói lời này nhưng là vị kia nguyên anh nữ tu sĩ. Phía ta bên này đúng là không có vấn đề gì, chính là không biết Lý Đạo Hữu phương không tiện. Tạ Tính đạo sĩ nhíu mày dưới, trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tìm được chối từ lý do, dù sao đối phương có hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ, không phải hắn một giới tán tu có thể chống lại. Như thế tốt lắm. Như vậy, tại hạ liền cảm ơn vị đạo hữu này rồi. Lý Xuyên lại không điều kiện kỵ gì, có sóng bạc ở, những người này còn không tha ở trong mắt hắn. Đặt thành nhận thức chung, đoàn người lần thứ hai xuất phát. Cũng không biết Tạ Tính đạo sĩ có hà loại thần thông, càng nhiên năng cú nhiều lần phát hiện tuyết hồ lưu lại yếu ớt manh mối, một đường tìm kiếm xuống, cái kia tuyết hồ khí tức dĩ nhiên dần dần rõ ràng, liền ngay cả Lý Xuyên cái này lần theo người thường đều biết, mục tiêu đã rất gần. Đây là ba viên đan dược, có thể tiêu trừ người khí tức trên người, hiệu quả khoảng chừng ở khoảng một canh giờ, đối với khiếu giác nhạy bén yêu thú đặc biệt là hữu dụng. Tạ Tính đạo sĩ dừng lại, tiện tay lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra bốn hạt đan dược, chính mình lưu lại một hạt, mặt khác ba hạt cho Lý Xuyên. Lý Xuyên đưa tay tiếp nhận, bất động thanh sắc nhìn những người khác một chút, thấy bọn hắn quả nhiên đều lấy ra tương đồng đan dược ăn vào, vẻ mặt cũng không có gì khác thường, nghĩ đến tác dụng xác thực như vậy, liền không do dự nữa, trước tiên ăn vào một viên, lần thứ hai xác định không thành vấn đề sau, mới cho Thẩm Tư Đồng, Sóng Bạc hai người. Lúc này, cựu không lên tiếng nam tu sĩ đột nhiên trầm giọng nói: "Tuyết hồ vị trí cách nơi này đại khái còn có một bách độ lì xa, có bế vị đang trợ giúp, chúng ta có thể bảo đảm tiếp cận 30 dặm mà không bị phát hiện, đến thời điểm lập tức phân ba đợt, từ ba phương hướng tiếp cận." Tân Hạo, Lý Nguyên, Chu Tiến, mấy người các ngươi ngàn vạn không thể bất cẩn, mặc dù dùng ra hao tổn nguyên khí đại thần thông cũng nhất định phải đem nó đứng lại cho ta. Phải. Ba cái kết đan trung kỳ tu sĩ nghiêm nghị đáp. Nếu như đem nó bước đến bên kia tuyết sam trong rừng, nhan muội, ngươi có mấy phần chắc chắn giữ nó lại? Nam tu sĩ trầm mặc chốc lát, hỏi bên cạnh nữ tu sĩ nói. 8/10 hẳn là vẫn có. Nữ tu sĩ suy nghĩ một chút trả lời. Như vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão dặn dò nhiệm vụ lập tức liền có thể hoàn thành. Đi, chúng ta xuất phát. Dứt lời, mọi người tiềm hành mà đi. Sau nửa canh giờ, một tiếng sắc nhọn thú vang lên lên. Sau khi là một cái có chút tức đến nổ phổi âm thanh, không thể để cho nó chạy. Truy. Tuyết sam trong rừng, một cái bóng trắng vừa một cái nhảy lên, liền bị xa xa bay tới một đạo lưu quang bắn trúng, rơi trên mặt đất. Sau đó chỉ nghe một cái có chút thanh âm giản mua nói rằng: "Hoa Sa, ngươi ra ngoài xem xem, nếu như bên ngoài những người kia không thức thời dám to gan tiến vào cánh rừng, liền đều giết đi." "Vâng, sư phụ." Một cái khác thanh âm hùng hậu đáp: "Chờ đã, những người kia tuy rằng tu vi đại thể không cao, nhưng giữ lại có thể hữu dụng, ngươi vẫn là đem bọn hắn đều mang tới đi." "Rõ ràng, sư phụ." Lý Xuyên đoàn người mới vừa đuổi tới tuyết sam địa rừng, liền bị nam tu sĩ một mặt nghiêm nghị cản lại. "Nhan muội, bên trong có thật nhiều tu sĩ, tu vi so với ngươi ta chỉ cao chớ không thấp hơn." Nữ tu sĩ gật gù. "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lẽ nào liền như thế từ bỏ?" Nam tu sĩ suy nghĩ một chút. "Trừ phi chúng ta tự giới thiệu, bằng không, việc này muôn vàn khó khăn dễ dàng." Nữ tu sĩ trầm mặc chốc lát. "Sương ca, nếu không chúng ta cứ thế từ bỏ đi, lấy nói cảm ơn hữu bản lĩnh, chúng ta sẽ tìm một con tuyết hồ cũng là có cơ hội. Mà ở đây, nếu như chúng ta lưu lại thời gian quá dài, sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm gì đó, như vậy liền hết thể đều đã muộn." Nam tu sĩ đang muốn gật đầu, sắc mặt lại đột nhiên khó xem, cười khổ nói: "E sợ đã muộn." Đang khi nói chuyện, hai đạo tuyết sắc độn quang nhanh chóng mà đến, chờ lộ ra thân hình sau, nhưng là hai cái khôi ngô đại hán. Không đề cập tới cái khác, chỉ là độ tốc, không có nguyên anh hậu kỳ tu vi là căn bản là không có cách đạt đến loại này trình độ. Chương 86, dò đường. Nam tu sĩ ôn quyền nói: "Tại hạ cự kiếm môn, Vân Du, gặp đạo hữu." Khôi ngô đại hán Hoa Sa khẽ nhíu mày, trên dưới đánh giá mấy người một phen, ôn quyền nói: "Tại hạ Băng cung Hoa Sa, vâng lệnh thầy, mời mấy vị đạo hữu nhập lâm nhất tự." "Băng cung? Làm sao sẽ là cái kia địa phương?" Vân Du vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này vị này Hoa Sa nếu ở trước mặt mình báo sư môn, như vậy liền có hai loại khả năng, một loại là hoàn toàn không có ác ý, chỉ là đơn thuần mời mọi người đi vào, một loại khác nhưng là bọn hắn đang tiến hành một loại nào đó bí sự, nhưng vừa vặn bị nhóm người mình gặp được, vì để tránh cho tiết lộ phong thanh đã tích chữ diệt khẩu ý nghĩ. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ chọn loại tình huống thứ nhất, có thể nhiều như vậy cao giai tu sĩ tụ tập ở loại này trời giá rét đông địa phương, muốn nói không điểm đặc biệt gì sự, ai tin? Nhìn Trung Nhan một chút, nhắm mắt nói: "Như vậy kính xin Hoa huynh phía trước dẫn đường." Sóng Bạc thấy thế, hỏi dò liếc nhìn Lý Xuyên, lại không được chỉ thị gì, liền lặng lặng đợi sự tiến triển của tình hình. Nói: "Lý Xuyên hiện tại cũng là rất phiền muộn, có thể lại không biện pháp gì, cũng không thể đoạt Tạ Tính đạo sĩ chạy trốn chứ. Nếu là như vậy, nói không chừng sẽ lập tức đưa tới đối phương truy sát, mặc dù cuối cùng dựa vào mình và Sóng Bạc bản lĩnh có thể hữu kinh vô hiểm, có thể lại là tội gì đến. Nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là tùy cơ ứng đi." Cả đám theo Hoa Sa vào cánh rừng, nửa khắc đồng hồ sau, mười mấy tu sĩ xuất hiện tại trước mắt. Người cầm đầu là một vị uy nghiêm ông lão, một thân thanh ý liễu, khép lại mắt, bên trong hàn quang mơ hồ. Thấy đoàn người đến, thản nhiên nói: "Lão phu sau đó có việc cần hoàn thành, khả năng khá là phiền phức, cần mấy vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, chẳng biết có được không cho lão phu điểm ấy bộ mặt." Vân Du một đường đi tới, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, chỉ sợ đến nơi này sau, cái gì thoại cũng không nói liền bị diệt khẩu, hiện tại nếu còn có việc muốn làm, như vậy mặc kệ nguy hiểm hay không, tổng còn có rất lớn khi sẽ tiếp tục sống. Ngay cả lại sau khi sẽ như thế nào, không phải là hiện tại cân nhắc. Đối với con kia bị thương tuyết hổ, lúc này lại là để cũng không dám nhắc tới. Tiền bối dặn dò, tự nhiên không có không tử. Được, kính xin mấy vị đợi chút chốc lát. Thanh y ông lão liền tự mình nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng nữa. Những người này khá là vướng tay chân a. Ông lão kia không cần phải nói, chính là xuất khiếu sơ kỳ đỉnh cao, ngoại trừ hắn ở ngoài, còn có 5 cái nguyên sau, 3 cái nguyên bên trong, 6 cái nguyên sơ. Những sức mạnh này, như phát sinh xung đột, chúng ta thậm chí rất khó tự vệ. Trừ phi có cơ hội đánh lén, trước tiên đem người lão giả này giết chết. Nghe xong sóng bạc truyền âm, Lý Xuyên nhẹ nhàng điểm phía dưới, biểu thị tự mình biết. Chi sau kế tục quan sát cách đó không xa một cái cao gầy người trung niên động tác, người kia lúc này đang tập trung tinh thần thao túng một cái khắc họa ở to lớn thạch trên mặt trận đồ, cũng thỉnh thoảng lấy ra một khối tinh thạch đặt ở bên trên danh bên trong. Hắn tự nhận không có nhìn lầm, cái kia phải là một truyền tống trận. Lý Xuyên khắp nơi nhìn một chút, phát hiện nơi này cây cối sắp xếp phi thường chú trọng, cũng tựa hồ là một loại nào đó trận pháp, chỉ có điều có chút then chốt địa phương bị phá hỏng rơi mất, lúc này mới không có cho thấy bất cứ dị thường nào đến. Lẽ nào nơi này là băng cung địa phương? Nhưng xem bọn hắn làm việc lại cảm thấy không giống. Như vậy nơi bí ẩn, thật không biết những người này làm sao phát hiện, hơn nữa nhìn này trận chiến hẳn là có chuẩn bị mà đến, có thể thấy được những người này đối với truyền tống trận một bên khác phi thường trọng thị. Cũng không biết bọn hắn là biết phía sau có chút gì, hay vẫn là đến phát triển thăm dò tinh thần. Sư phụ, truyền tống trận đã sửa tốt. Thanh y ông lão nghe vậy mở mắt ra, bước đi hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Hoa Sa, ngươi cùng Lưu Thiên Lưu ở bên ngoài, những người khác đi theo ta. Hoa Sa trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn cứ gật gù. Sư phụ, tất cả cẩn thận. Ông lão gật gù. Cao gầy người trung niên sau đó nói: "Sư phụ, này truyền tống trận tuy rằng không nhỏ, một lần nhưng cũng chỉ có thể truyền tống 15 người tà hữu." Ông lão nghe vậy khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Vân Du. Vân Du trong lòng cực kỳ bực mình, trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện ra. Đón nhận ông lão ánh mắt, cười nói: "Nếu này truyền tống trận không cách nào một lần truyền tống tất cả mọi người, như vậy vãn bối chờ người đồng ý đi đầu một bước, nếu như bên kia có không ít phiền phức cũng có thể thuận lợi thế tiền bối giải quyết." Thanh y ông lão phi thường thỏa mãn hắn tức thời, lộ ra vẻ tươi cười. "Như vậy đa tạ rồi." Sau đó nhìn bên người hai người một chút. "Hai người các ngươi cũng đồng thời đi vào." Hai người gật gù. Lấy bọn hắn tu vi, tự sẽ không lo lắng Lý Xuyên chờ người đối với bọn hắn có uy hiếp gì. Lý Xuyên ám đạo ông lão giảo hoạt, hắn an bài như vậy khẳng định là phòng bị cả đám đi vào trước đem một bên khác truyền tống trận làm hỏng. Nhưng hắn không biết chính là, mặc dù hắn để lại này một tay, nếu như Lý Xuyên có ý nghĩ này, cái kia hai người vẫn cứ ngăn cản không được, dù sao sóng bạc tu vi hoàn toàn không phải hai người này có thể so với. Chỉ là hiện nay còn không biết bọn hắn mục đích, không muốn như vậy sớm ra tay thôi. Trần Sương cả đám hiển nhiên cũng rõ ràng ý của ông lão, cũng không dám phản đối, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng Lý Xuyên chờ trước sau đi vào. Đứng ở truyền tống trận bên trong, một trận làm người mê mội không gian rung động sau, bạch quang lóe lên, mười mấy người biến mất không còn tăm hơi. Đây là cái gì địa phương? Tốt như thế nào như vẫn là ở băng trong cốc, chỉ là so với trước muốn lạnh đến mức nhiều. Ra truyền tống trận, nữ tu sĩ trung nhan nói, mặc dù là ở băng cốc, có thể nơi này nhưng không phải phổ thông địa phương, mấy vị hay vẫn là cẩn thận chút đi. Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn, một mặt nghiêm nghị nói rằng, hiện tại hắn đã cùng những người này đứng ở cùng trên một cái thuyền, nhiều một người liền nhiều một tia cơ hội, tự sẽ không keo kiệt nhắc nhở. Nghe xong lời này, đã có mấy người đều hiểu, bọn hắn rất khả năng đã rơi vào một cái nào đó bên trong đại trận. Đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Vân Du hiển nhiên cũng là từng va chạm xã hội, tuy rằng các hệ trận pháp hắn đều không có đứng đắn tu tập quá, nhưng trong đó một ít tương quan thưởng thức vẫn có trải qua, liền tỷ như hiện nay không trùng cái kia vụ mù mịt căn bản không thấy được chút nào bầu trời tình huống. Cái kia hai người nghe Lý Xuyên nói như vậy, hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng không nặng đến đâu coi, chỉ khi hắn là cái hơi có chút kiến thức hậu bối. Lúc này, bạch quang lóe lên, nhưng là băng cùng những người khác đến. Thanh y ông lão đi ra khỏi truyền tống trận, bốn phía nhìn một chút. Mấy vị đạo hữu có thể có phát hiện gì? Vân Du nói, ngoại trừ cảm thấy hoàn cảnh có chút dị thường ở ngoài, vạn bối mấy người cũng không cái khác phát hiện. Ông lão gật gật đầu, cười nói, đạo hữu mấy người đối với băng cốc hiểu rõ, hơn xa lão phu các loại, không bằng liền phiền phức mấy vị cho chúng ta mang cái lộ đi. Lý Xuyên ngửi ngôn tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nhiều lời. Tiền bối, trung nhan tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Vân Du kéo, cứ việc sắc mặt của hắn đều sắp tái rồi, có thể vẫn cứ miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng, vạn bối chờ tu vi tuy thiện, nhưng cũng nguyện làm cho tiền bối tận sức mọn. Vạn bối chờ này trước hết hành một bước. Hừm, như vậy rất tốt. 12 người lần thứ 2 đảm nhiệm dò đường nhân vật. Chỉ chốc lát sau, trên trời bắt đầu bay xuống tảng lớn hoa tuyết. Từ khi hạ tuyết, này nhiệt độ thật giống so với lúc trước thấp rất nhiều. Đi ra một đoạn đường, chăm chú nằm Lý Xuyên bên cạnh Thẩm Tư Đồng nhẹ giọng nói. Nàng đã sớm nhìn ra băng cung những người kia thái độ dị thường, không cần Lý Xuyên giải thích, cũng đại khái đoán ra một chút sự tình. Nghĩ đến đều là nhân vì chính mình, ba người mới hội rơi vào như vậy nguy hiểm to lớn, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều nhưng là đúng không biết sợ hãi. Chương 87, phong tuyết. Hừm. Bangkok tự nhiên là thường thường hạ tuyết, không muốn ngạc nhiên. Ai? Người này làm sao liền không thể cùng ta nói chuyện cẩn thận đây? Đều thời điểm như thế này. Bất quá, nhìn Lý Xuyên hờ hững dáng dấp, Thẩm Tư Đồng không lý do an tâm không ít, nếu hắn còn có thể nói ra như vậy, nói rõ sự tình còn ở hắn có thể trong phạm vi khống chế. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Đông dưng, gió nổi lên rồi. Tuyết cũng càng lúc càng lớn. Mọi người chú ý, làm tốt phòng hộ. Vân Du âm thanh đúng lúc hưởng. Lý Xuyên thở dài nói, làm chúng ta bước ra truyền tống trận một khắc đó, trận pháp cũng đã khai chuyển động, mà hiện tại hẳn là chính đang tụ tập năng lượng, nhưng đáng tiếc cái này trận pháp ta không hiểu, bằng không cũng có thể sớm tìm ra mắt trận hơn nữa phá hoại, như vậy đại trận này liền tự sụp đổ. Vân Du nói, ngươi là nói này trận pháp không người chủ trì? Lý Xuyên nói, tự nhiên, nếu như có, làm sao như vậy chậm rãi phát động, cho chúng ta đầy đủ thời gian chuẩn bị. Vân Du gật gù. Đạo Hưu nói tới cực kỳ. Trung Nhan nói, Lẽ nào chúng ta ngoại trừ bị động chờ đợi công kích, sẽ không có những thứ khác biện pháp? Lý Xuyên nói. Chỉ cần có thể ưỡn đến mức trong thời gian ngắn, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta nghĩ biện pháp, có thể đem hư hao truyền tống trận trùng mới tu bổ thật người, ở trận pháp phương diện trình độ làm sao có khả năng thấp đến mức cơ chứ? Vân Du nghe vậy không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Tiểu huynh đệ sáng suốt cùng đảm lược chân chính làm người bội phục. Lý Xuyên nói. Tiền bối lời ấy nhưng là khuyết đại rồi. Vân Du nghiêm túc nói. Như tình huống như vậy dưới, còn có thể như tiểu huynh đệ giống như trấn định, há lại là người bình thường. Chính nói, theo gió bay xuống hoa tuyết đột nhiên đánh toàn múa. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. A, này tuyết bên trong có dao găm. Này nhưng là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ cơ hồ bị nhuệ vật cắt ra cái bụng thì phát ra ra tiếng quát tháo. Không nên hốt hoảng. Vội vàng đem phòng ngự pháp khí lấy ra đến. Mặc dù không có Vân Du này quát to một tiếng, những người khác giờ khắc này cũng đã ý thức được nguy hiểm. Thải quang bắn ra bốn phía dưới, các loại hình thủ kỳ quái pháp khí hầu như không phân trước sau thăng lên không trung. Lý Xuyên nhưng không có động tác gì, bởi vì lúc này sóng bạc đã đem bảo tháp lấy ra đến, vầng sáng màu trắng loan lóe lên, Lý Xuyên cùng Thẩm Tư Đồng đều bị bao phủ ở trong đó. Phong tuyết càng lúc càng nhiều, phản phật nộ long rít gào giống như vậy, đem toàn bộ không gian quấy nhiêu đất trời đen kịt, hầu như đạt đến đối diện năm thức không gặp người trình độ. Cái kia ẩn dấu ở tuyết bên trong từng mảng óng ánh băng phong, chính theo cuồng phong gào thét, vừa bãi tàn phá nó lạnh lẽo sắc cơ. Những này băng tuyết công kích không đơn giản cái kia, phổ thông tấm khiên e sợ đều không chịu nổi nó một đòn. Vân Du đống nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, trung nhan thở dài, nhất định không chịu nổi. Những này băng tuyết đều là thiên địa linh khí biến thành, uy lực tự nhiên rất lớn, nếu như loại này công kích vẫn tiếp tục kéo dài, những người khác nhất định sẽ không chịu nổi. Đến thời điểm vẫn cứ có thể đứng ở chỗ này nói vậy chỉ có hai người chúng ta. Cùng bọn hắn cách xa nhau hơn 10 dặm địa phương, thanh ý ông lão khuôn mặt nghiêm túc, đứng chắp tay. Hắn cũng không có tế ra bất kỳ cái gì hộ thân pháp khí, nhưng chỉ là thân thứ hai tầng thanh mông ngông hộ thể chân khí, liền phảng phất so với rất nhiều tay sai bên trong pháp khí càng hữu hiệu, mặc cho cuồng phong kia làm sao bừa bãi tàn phá, băng phong làm sao sắc bén, đều căn bản không thể gần hắn thân, dù cho mảy may. Đông dưng, ông lão quát to một tiếng, lập tức một đạo lưu quang vút qua không trung, nhắm ngoài ba trượng hư không bộ tới. Toàn bộ không gian đều tựa hồ tùy theo chấn động nhẹ nhẹ một thoáng, lại tiếp tục bình tĩnh lại. Hay vẫn là sức mạnh quá yếu a? Nếu như có hai vị xuất khiếu sơ kỳ đỉnh cao ở đây, căn bản là không chi phí khí lực kia tìm cái gì mắc trận. Trầm mặc chốc lát, ông lão xoay người, hỏi mới vừa tới đến bên cạnh một người. Hàn Vĩnh, Trình Càn bên kia thế nào rồi? Có thể có manh mối. Bẩm sư phụ, Trình sư huynh nói, hiện tại trận pháp vừa khởi động, không dễ dàng phát hiện mắt trận vị trí, e sợ còn phải chờ thêm một chút thời gian. Hừm, ta biết rồi. Băng tuyết bừa bãi tàn phá dòng dã một canh giờ, không chỉ không hề ngừng lại ý tứ, trái lại càng thêm mãnh liệt. Như thế nửa ngày còn không giải quyết, xem ra cái kia trận pháp cao thủ cũng chưa chắc so với tan này bán điếu tử cao đi nơi nào. Một vừa thưởng thức bên ngoài cảnh tuyết, Lý Xuyên vừa rung đùi đắc ý nói, ba người bọn họ ở bảo tháp phòng hộ dưới, an toàn dị thường, tự nhiên không cảm giác được cái gì áp lực. Có thể Vân Du tình huống bên kia lúc này lại đã không đủ lạc quan, bởi thời gian dài kéo dài tiêu hao, hai tên trúc cơ kỳ đệ tử đã sớm đến tan vỡ biên giới, nếu như tình huống như thế tiếp tục nữa, không gian nửa khắc đồng hồ, hai người liền muốn bị bên ngoài băng phong phá tan thành từng mảnh. Sương ca, làm sao bây giờ? Trung Nhan nhìn cái kia hai người một chút, có chút bất đắc dĩ hỏi. Còn có thể làm sao? Làm sao cũng không có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chịu chết ta. Vân Du thở dài, trên người lồng ánh sáng đông nhiên tăng mạnh. Tạ sư phụ. Được cứu trợ hai người có chút kích động nói. Tình huống như vậy đại gia sóng bạc dự liệu, truyền âm cho Lý Xuyên nói. Vân Du đem hắn đồ đệ cứu được. Hửm, ta biết. Như tình huống như vậy còn có thể liều mạng lượng lớn hao tổn chân khí cứu đồ đệ, người sư phụ này đúng là muốn được. Đáng tiếc, hắn trung quy chỉ có thể cứu đạt được nhất thời. Có ý gì? Lẽ nào ngươi không phát hiện chu vi thiên địa linh khí có dị động sao? Lẽ nào ngươi là nói? Không sai. Chân chính trận chiến vừa mới bắt đầu. Nhưng vào lúc này, nương theo dưới chân băng tuyết một trận run rẩy dữ dội, xa xa bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm vang vọng, lập tức không biết từ đâu tới đây vô số cự khối băng lớn đổ ập xuống nện xuống đến, trung gian còn chen lẫn mấy cỗ cuồng phong cuốn lấy băng tuyết nộ lòng, coi là thật một bộ mạt nhật giống như cảnh tượng. Loại uy lực này so với lúc trước đã không thể giống nhau. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, nhưng là một cái tu vi yếu kém kết đan sơ kỳ tu sĩ không ứng phó kịp dưới, bị to lớn khối băng đập ngay chính giữa. Vân Du một tiếng thở dài, nhưng không thể làm gì. Hiện tại hẳn là trận này uy lực thực sự chứ? Không biết ngươi có thể có phát hiện gì? Thanh y ông lão tiện tay đập nát một khối cự băng, đối với trở lại bên cạnh mình Trình Can nói. Trình Can trầm mặc chốc lát nói, nếu như Đồ Nhi đoán không sai, những này cự băng đều không phải thiên nhiên, mà là trận pháp ngưng tụ thiên địa linh khí mà thành, như vậy, chỉ cần tìm được những này cự băng khởi nguồn, tự nhiên cũng là tìm tới mắt trận vị trí, nếu như phá hủy, trận pháp tự sụp đổ. Được, lão phu này liền đi tìm cái kia mắt trận, phá trận này. Nói, hắn thân thượng thanh quang lóe lên, mất tung ảnh. Sư phụ, chúng ta không chịu được nữa rồi. Vân Du mắt thấy đồ đệ môn từng cái chết đi, chỉ còn dư lại tu vi cao nhất Tần Hạo, Lý Nguyên, Chu Tiến ba người, liền ngay cả vừa bị chính mình bảo vệ hai cái trúc cơ kỳ đệ tử, cũng nhân vì chính mình tiêu hao quá đại mà không cách nào chú ý, theo sát mấy vị kia sư huynh đi tới, không khỏi một trận của hứng. Thôi, liền để sư phụ đổi các ngươi đoạn đường đi. Sương ca, còn có ta. Đang khi nói chuyện, phòng ngự lồng ánh sáng lần thứ hai ánh sáng tỏa sáng. Xuyên ca, mấy người kia cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta biết, chờ một lát nữa, nếu như trận pháp vẫn còn tiếp tục vận chuyển, ngươi liền ra tay đi, bất quá, tận lực không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Ừm. Sóng bạc gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên việc này, tiếp theo là yên lặng một hồi. Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn cái kia trắng xóa bầu trời, tự nghĩ tới điều gì, lại quay đầu nhìn về phía một phương khác. Nếu như là ta, nhất định nghĩ cách tìm tới những này cự băng đầu nguồn, nhưng đáng tiếc, ta thật sự đánh giá cao hắn. Tiếng nói vừa hạ xuống, xa xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, lập tức đầy trời băng tuyết trong chớp mắt biến mất đến vô ảnh vô tung, liền ngay cả cái kia khổng lồ khối băng cũng cấp tốc hoàn nguyên vì là thiên địa linh khí tiêu tan trên không trung, một đạo đâm mục đích ánh mặt trời bắn xuống đến, xua tan không trung sương mù nồng nặc. Chương 88, Thủy Vân Các. Ngươi tới trước trong chiếc nhẫn nghỉ ngơi một chút đi, ở nổ vang truyền đến thời gian, Lý Xuyên lần thứ hai không có trải qua Trầm tiểu thư bản thân đồng ý, đưa nàng thu vào trong nhẫn. Sau khi đường xá còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm, không bằng mượn cơ hội này đưa nàng tuyết tàng, coi như vừa lừng lây được rồi. Có sóng bạc giúp đỡ hiểm hộ, những người khác căn bản là không có cách phát hiện bên này chân thực tình hình, liền kết đan kỳ tu sĩ đều không chịu nổi tai nạn, một cái tiểu tiểu tán mạch nếu như có thể chịu đựng được, chẳng phải là chê cười sao? Vì lẽ đó, ở những người khác xem ra kết quả như thế này mới là bình thường nhất. Rộng rãi băng tuyết trên vùng bình nguyên, sống sót sau tai nạn mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nửa ngày nói không ra lời. Đa tạ sư mẫu giúp đỡ. Bằng không chúng ta. Thở được đến, Tần Hạo ba người vội vàng hướng Trung Nhan hành lễ. Ai? Nói những câu nói này làm cái gì? Các ngươi không phải còn gọi ta một tiếng sư mẫu sao? Ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Trung Nhan thở dài nói. Vân Du một mặt đau xót, im lặng không lên tiếng. Sắc mặt có chút trắng xám Tạ Tính đạo sĩ, nhìn mấy người chốc lát, lắc đầu một cái. Con đường sau đó cũng không dễ đi, nói không chắc lập tức liền đến phiên người ta. Lý Xuyên lúc này cũng đi tới, một đôi mắt tràn ngập tơ máu, trầm giọng nói. Nói cảm ơn hữu nói không sai, chúng ta hiện tại cần nhất không phải bi thống, mà là hóa đau thương thành lực lượng, chỉ có tỉnh lại, chúng ta mới có hy vọng vượt qua đón lấy cửa ải khó, như đến một cái sinh lộ. Vân Du nghe xong hai người, gật gù. Hắn lúc này đương nhiên phát hiện Lý Xuyên bên người thiếu một người, bất quá, lại như Lý Xuyên dự liệu hắn căn bản sẽ không nghĩ đến phương diện khác đi, vì lẽ đó liền hỏi cũng không hỏi, thậm chí còn đối với Lý Xuyên cái này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể sống sót cảm thấy một chút hiếu kỳ. Đương nhiên, cái này càng sẽ không hỏi, nhưng ở trong lòng đối với Lý Xuyên nhận thức nhưng lại lần nữa tăng lên một cái độ cao. Nguyên lai mấy vị đạo hữu đều bình yên vô sự, giá như vậy phu liền yên tâm rồi. Âm thanh xa xa truyền đến, lập tức mười mấy đạo độn quang ở mấy người trước mặt hạ xuống. Vân Du nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm. Vạn bối chờ người có thể tránh được kiếp nạn này, có thể nói toàn lại tiền bối sự giúp đỡ, ở đây, vạn bối chờ đa tạ rồi." "Tạ cũng không cần thiết, dù sao ngươi ta đều là người tu đạo, nếu như không phải đặc biệt phiền phức, tổng không đến nỗi nhìn các ngươi chịu chết." Đối với Vân Du, thanh ý ông lão càng chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi. Có thể ở hắn tâm lý, vậy thì là một phen lời nói thật, dù sao những người này có thể sống sót đúng là bái hắn ban tặng, còn bọn hắn vì sao lại rơi vào đến loại kia hoàn cảnh, nhưng không ở hắn cân nhắc chi bên trong. Phía trước ngoài 30 dặm có tòa cung điện, chúng ta qua xem một chút." Nói, ông lão trước tiên giá lên đột quang. "Chúng ta cũng đi thôi." Làm Lý Xuyên chờ người lúc chạy đến, ông lão cùng một đám đồ đệ đã đứng ở cơ hồ bị băng tuyết hoàn toàn bao trùm trụ cung điện cửa lớn mười mấy trượng trước. Nơi đó, chính có mấy chục bộ thi thể ngang dọc tứ tung nằm ở bậc thang cùng với phía dưới trên đất, đều không ngoại lệ đông thành băng điêu, có chút địa phương thậm chí đã phong hóa. Mà cái kia nơi rõ ràng là mới vừa bị dọn dẹp ra đến, cho tới là ai thanh lý, đã không cần nói tỉ mỉ. Vân Du mang theo mấy cái đồ đệ đi tới, hiếu kỳ dưới, muốn điều tra một phen trên đất những người kia tình huống, lại nghe được hừ lạnh một tiếng từ bên truyền đến. Vân Du sắc mặt khẽ thay đổi, dừng bước lại. Người kia nhìn Vân Du một chút, thấy hắn tức thời, không tiếp tục để ý, bắt đầu cùng còn lại mấy cái sư huynh đệ đồng thời tra xem. Nói là kiểm tra, kỳ thực càng quan tâm chính là những người kia trên tay nhẫn trên eo túi càn khôn những vật này, đều thu thập xong sau, đi tới ông lão trước người, giao cho trong tay hắn. "Sư phụ, trong những người này rất nhiều đều không có cố định đặc thù, trong chiếc nhẫn cũng không có món đồ trọng yếu, không cách nào xác thực định thân phận." "Bất quá, một nhóm người khác nhưng tu tập tương tự công pháp, hẳn là cùng một cái môn phái, nếu như Đồ Nhi đoán không sai, hẳn là chính là nơi này thế lực." Ông lão gật gù, theo bậc thang cất bước đi về phía trước. Theo hắn đi tới, trên bậc thang tuyết động lập tức tứ tán lay động, lộ ra càng nhiều thi thể. Đi tới trước đại môn, ông lão vung tay lên, một đạo kình phong trực suốt gôn trên bảng hiệu, tuyết động tứ tán sau, lộ ra mấy cổ điện văn tự. "Thủy Vân Các." Nơi này dĩ nhiên chính là Thủy Vân Các. Lấy ông lão hở hứng tự nhiên lúc này cũng không cấm thất thanh, có thể thấy được trong lòng kinh ngạc. "Ta nói cùng ta băng cung nổi danh Thủy Vân Các, vì sao mấy trăm năm qua vẫn chưa từng truyền ra động tĩnh gì, nguyên lai càng là gặp họa diệt môn. Có thể nhưng không có một chút nào phong thanh truyền ra, đến cùng là cái gì thế lực càng có khả năng như thế? Vì là lại là cái gì?" Nhất thời rơi vào trầm tư ở trong. Băng cung một chúng tu sĩ tiến vào trong viện, lập tức cuốn lên mười mấy cỗ cùng mảnh gió xoáy, đem trầm tích không biết bao nhiêu năm tuyết động một thanh mà tịnh. Sau đó vào Lý Xuyên mấy người tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không do bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Phương viên hơn trăm dặm bên trong, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, cũng đâu đâu cũng có bị đông thành băng điều thi thể, có nằm ngang, có đang nằm, có máu thịt bé bét, có thân thể đã vỡ thành vài đoạn. Đến cùng là ra sao chiến đấu khốc liệt mới có thể tạo thành như vậy tình cảnh? Cứ việc người ở tại tràng mỗi cái trong tay đều có không chỉ một mạng, giờ khắc này cũng đều không thể nói ra lời. Thủy Vân Các xác thực đã bị chân chính diệt môn rồi. "Sư phụ, tình huống cùng bên ngoài như thế, Thủy Vân Các đệ tử chữ vật giới chỉ đều không có bị động quá vết tích, mà ở những cái kia người bí ẩn trên người, cũng nhưng không tìm được có thể cùng tham khảo manh mối." "Ừm." Ông lão gật gù. Bên này vừa nói xong, lại có một người từ đằng xa đột lại đây, nhưng là vị kia am hiểu trận pháp chi đạo Trình Càn. Ở ông lão phụ cận dừng thân hình, nói rằng: "Sư phụ, bên kia phát hiện cái thi thể, khả năng là Thủy Vân Các trưởng lão, đây là từ trên ngón tay của hắn gỡ xuống chữ vật giới chỉ." Ông lão đối với này không ngạc nhiên chút nào. Sau khi nhận lấy, cẩn thận điều tra một phen, phát hiện nội bộ thu gom cực phong phú, mà lại đều là tinh phẩm, so với chính hắn cũng không xính nhiều đề, quan trọng nhất, bên trong một ít tạp kèm chỉ có cao dài tu sĩ, thậm chí là xuất khiếu kỳ tu sĩ có khả năng sử dụng. Đi, mang ta tới. Vâng, sư phụ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tới gần tường viện vị trí, Vân Du cùng Trung Nhan một mặt lo lắng, tựa hồ chính đang nói gì đó. Nguyên lai, bọn hắn vì để tránh cho băng cung người hiểu lầm, đều tận lực lựa chọn rời xa những thi thể này địa phương cất bước, liền trong lúc vô tình đến gần rồi tường viện, lại không nghĩ rằng, như vậy rách nát thủy vân các ngoại viện nhưng có phòng hộ cấm chế không có xấu đi, hắn ba cái đệ tử nhất thời không cẩn thận, càng cùng nhau rơi vào những cái kia không biết hung hiểm bao nhiêu cấm chế bên trong. Hai người tranh luận không vài câu, liền thấy Vân Du một cái bước xa nhảy đến phụ cận một mảnh trên đất trống, sau đó kỳ quái biến mất không còn tăm hơi. Nhan muội, này ba cái đệ tử, ta không thể vứt nữa dưới bọn hắn mặc kệ rồi. Câu nói này truyền vào Trung Nhan trong tai sau, nàng nhưng là cười thảm tự nói cú. Sương ca, lẽ nào cũng chỉ có ngươi trọng tình trọng nghĩa sao? Ngươi chết rồi, ta lại há có thể sống một mình. Nói xong, sau đó đi vào theo. Nhìn thấy tình huống như thế, Trình Càn nhíu nhíu mày. Sư phụ, có muốn hay không đem bọn hắn cứu ra? Ông lão hừ một tiếng. Này hai vị đạo hữu đều chính là phúc duyên thâm hậu người, tất không sẽ vì này khó khăn, đồng thời rất khả năng có một phen cơ may khác, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không nên ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Nói xong nhìn Tạ Tính đạo sĩ cùng Sóng Bạc một chút. Hai vị chấp nhận hay không? Tạ Tính đạo sĩ khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra có giật dưới. Tiền bối nói tự nhiên không sai. Sóng Bạc không vui với nói dối, bất quá lại biết lúc này không phải đắc tội hắn thời cơ, liền trái lương tâm gật gù. Ông lão cười ha ha, không tiếp tục nói nữa, trước tiên theo một cái đồ đệ đi xa. Chương 89, yêu tộc nam tử. Sư phụ, đến, người này chính là. Ông lão nghe vậy dừng thân hình, nhìn chằm chằm trên đất bộ kia vẫn cứ duy trì hoán độc vẻ mặt thi thể nhìn chốc lát. Người này trước khi chết đã độn ra nguyên anh, cũng không biết có hay không tránh được kiếp nạn này. Tiếp theo lắc đầu bật cười nói, nếu người đến có chuẩn bị, thoát thân lại há lại là chuyện dễ. Trình Căn nói, sư phụ, cách này không xa còn có một người, cũng là độn ra nguyên anh, bất quá, hắn ngón giữa nhưng là không còn. Bên cạnh hắn cái kia khôi ngô đại hán nghĩ một hồi nói, ngón giữa không còn, tất nhiên là bị người khác lấy mất chữ vật giới chỉ thì thuận lợi gỡ xuống, này bạn không cái gì kỳ quái, chỉ là người trước mắt này nhẫn nhưng tại sao không có ai lấy đi đây? Lẽ nào những cái kia người bí ẩn đã giàu có đến trình độ như thế? Nếu toàn bộ tông môn đã bị bọn hắn diệt, thu lấy những thứ đồ này thời gian tự nhiên cũng là có thể xem tình huống của nơi này, hiển nhiên không có cuối cùng phân kết. Lẽ nào lúc đó lại phát sinh cái gì trùng đại biến cố? Hoặc là thủy vân các có cái gì nhân vật mạnh mẽ trở lại? Ông lão suy nghĩ một chút. Mấy người các ngươi lại hướng về xa xa nhìn, nói không chắc có thể phát hiện đầu mối gì. Còn có, đối với những cái kia trọng yếu đại điện tìm tòi tỉ mỉ một lần, không muốn đổ vào cái gì đồ trọng yếu. Tình hình nơi này kỳ lạ chút, nói không chắc những cái kia người bí ẩn trước khi đi không thời gian đối với toàn bộ thủy vân các thanh tra triệt để. Hừ hừ, tiêu tốn khí lực lớn như vậy, liền những thu hoạch này làm sao cũng không còn gì để nói. Rõ ràng sư phụ, chúng ta này liền đi. Nói, độn quang sáng lên, mười mấy người cấp tốc đi xa. Quá không thời gian dài, một đạo độn quang đứng ở ông lão trước mặt, hiện ra khôi ngô đại hán thân hình. Sư phụ, bên kia phát hiện một tòa động phủ, bên trong cấm chế tựa hồ phi thường mạnh mẽ, đồ nhi không dám tự ý thâm nhập, rất trở lại bẩm mình sư phụ. Còn có như vậy địa phương, xem ra lần này chúng ta cũng sẽ không đi một chuyến uổng công, đi, qua xem một chút. Ông lão thân hình hơi động, vừa muốn giá lên đột quang, chợt lại dừng lại, nhíu mày nhìn phía một hướng khác. Nay địa phương làm sao có khả năng còn có những người khác? Đỗ thất có phiền phức, chúng ta tới trước hắn nơi nào đây? Vê đút, ông lão nói xong, phát sinh hét dài một tiếng, lập tức đột quang đồng thời, trước tiên đổi tới. Đi, chúng ta cũng cùng đi xem. Lý Xuyên thấy nơi đây như tình huống như vậy, vốn định nhân cơ hội mang theo Tạ Tính đạo sĩ cùng rời đi, đã thấy Khôi Ngô đại hán cũng không có theo ông lão đồng thời rời đi, mà là dự định cùng nhóm người mình cùng đi răng rớp, nhất thời bỏ đi cái kia ý nghĩ. Những người này rõ ràng không có buông tha nhóm người mình ý tứ, đã như vậy, ngược lại không vội vã đi, đến cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Lý Xuyên chạy tới thời điểm, ông lão đã cùng một cái mọc ra hồng bạch song sắc đồng tử bạch y người thanh niên trẻ đối lập. Ông lão bên người, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Đỗ Thất hình dạng có chút chật vật, lại tựa hồ như không có bị thương gì, chỉ là nhìn về phía người đối diện trên mặt nhưng có một ít sợ hãi, hiển nhiên vừa một phen giao thủ để hắn chịu thiệt không nhỏ, hoặc là gặp phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Ta không có thương tổn người này, chỉ là muốn các ngươi rời đi nơi này. Hai con ngươi bạch y nhân thủ mở miệng trước, ngữ điệu đông cứng cực kỳ, làm như rất lâu chưa từng nói qua thoại như thế. Lão phu tự nhiên biết ngươi không có thương tổn hắn, không phải vậy, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Kha kha, mạo muội hỏi một câu, không biết vị đạo hữu này bản thể vì sao? Ông lão nhìn chằm chằm người kia một đôi mắt nhìn chốc lát, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường hỏi. Bạch y nhân nghe vậy biểu hiện hơi đổi. Lấy đạo hữu tu vi, nhìn ra lai lịch của ta cũng không kỳ quái, nhưng cũng xin đừng nên, không muốn quá phận quá đáng. Hai người thời gian nói chuyện, những người khác cũng lần lượt chạy tới. Đạo hữu nhưng là kỳ quái, lão phu chỉ là hiếu kỳ hỏi dò, chẳng lẽ còn phạm vào ngươi cái gì kiêng kỵ? Bạch y nhân nói. Nói hữu nhược quả thật không biết trong đó nguyên do. Việc này cũng coi như, đồng thời các ngươi làm cái gì, ta cũng có thể làm như không thấy, nhưng kính xin lấy nơi đây vì là giới, xong xuôi sau đó mau chóng rời khỏi, không phải vậy, đạo hữu một phương mặc dù người đông thế mạnh, ta cũng phải bính cái ngọc thạch câu phần. Ông lão nói, đạo hữu cũng không biết lão phu có cái quái tính tình, chính là người khác càng muốn ta thế nào, lão phu thiên không thích thế nào. Huống chi, mấy chục năm qua đã ít cùng người động thủ, đã sớm ngứa tay khó nhịn, hôm nay nhìn thấy cao nhân, nhưng là muốn thỉnh giáo một phen, kính xin vui lòng chỉ giáo. Bạch y nhân tức giận dâng lên, nhưng cường tự áp chế. nhân loại các ngươi có câu nói được lắm, mọi việc không muốn làm tuyệt, chung quy phải lưu người một đường, lẽ nào hôm nay đạo hữu thật sự muốn đem chuyện làm tuyệt mà không để lại người một đường sao? Ông lão hơi không kiên nhẫn. Chuyện hôm nay nhiều lời đã không có ý nghĩa, chúng ta hay vẫn là so tài xem hư thực đi. Hắn nói xong, lại không vội vã động thủ, trái lại là hắn chín cái đồ đệ dồn dập há mồm phun ra phi kiếm, cấp tốc tạo thành một cái vây quanh võng, đem người kia khốn ở trong đó. Động thủ. Theo Trình Càn quát to một tiếng, những người khác dồn dập chỉ huy phi kiếm hướng về cái kia người trẻ tuổi đánh tới. Trong lúc nhất thời, phu cận không gian càng thêm rét lạnh mấy phần. Người ta không cựu không oán, hà tất như vậy dồn ép không tha. Bạch Y Nhân tức giận nói. Nói chuyện thời gian thân thể loáng một cái, biến mất tại chỗ, sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Đỉnh đầu của hắn, một cái răng cưa luân dáng dấp pháp bảo chậm rãi chuyển động. Nhân gia vốn là vừa ý ngươi nội đan, còn nói những này có ích lợi gì? Có thời gian này còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao liều mạng kéo mấy cái chịu tội thay. Một bên xem trò vui không sợ phiền phức, Đại Lý Xuyên chính suy nghĩ lung tung thì băng cung cả đám lần thứ hai động lên tay. Cùng lúc đó, ông lão mang đầy trào phúng xem thường lời nói hưởng. Hừ hừ, thực sự là chuyện cười. Nhân loại săn bắn sát yêu thú chẳng lẽ còn cần phải có oán có cừu oán sao? Ngươi lời này chẳng bằng để cho cái khác yêu thú hỏi hỏi người bọn họ giết loại bên trong có mấy cái là cùng bọn hắn có cừu oán có oán. Bạch Y Nhân nghe được ông lão như vậy mấy câu nói, biết sự tình đã không phát hiện, không thử lại đồ tranh luận, quát to một tiếng qua đi, cái kia bồng bềnh ở trên đỉnh đầu xoay chậm chậm răng cưa luân pháp bảo đống nhiên xoay tròn cấp tốc, lạnh lùng nhìn ông lão một chút, thân hình lần nữa biến mất. Lần này, răng cưa luân không chỉ không có theo hắn đồng thời biến mất, trái lại xoay tròn đến càng nhanh chóng, cao tốc ma sát không khí phát sinh chói hai tiếng rít chói tai, từng cơn gió lạnh, sóng gợn như thế theo nó chuyển động hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Đột nhiên, răng cưa luân trên không trung di nhúc nhích một chút, tốc độ cực nhanh, ở nguyên lai vị trí thậm chí còn có tàn ảnh lưu giữ, tiếp theo lần thứ hai di động dưới, lại lưu lại một đạo tàn ảnh. Liên như vậy, theo răng cưa luân trên không trung không hề quy luật di chuyển nhanh chóng, sản sinh tàn ảnh càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã không nhận rõ cái nào là chủ thể cái nào là tàn ảnh. Thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng hầu như đều không thể ức chế sản sinh một loại cảm giác, vậy thì là những cái kia răng cưa luân đều là chân thực tồn tại, nhưng mà lại rất mâu thuẫn cảm giác được, tựa hồ hết thảy bánh xe đều chỉ là tàn ảnh. Đông dưng, răng cưa luân quần phảng phất bị chọc giận ong vò vẽ như thế, đột nhiên vẽ ra đủ loại quy tích. Ong ong kêu đi xuống phương mười mấy người nhào tới. Huyễn ảnh luân hồi, làm sao sẽ là này kiện pháp bảo? Xem ra năm đó chiến dịch mà ngay cả Thủy Vân các chủ cũng không thể thoát khỏi bại vong vận mệnh. Ông lão thở dài, hơi vung tay, đem một đạo lưu quang đưa ra ngoài. Đối phương sử dụng này kiện pháp bảo, hắn không nghĩ ra tay cũng không được rồi. Ngoại trừ hắn, những người khác muốn không bị thương chút nào vững vàng đón đỡ lấy đến hầu như là chuyện không có thể. Mà lại đối đầu món bảo vật này, mặc dù không muốn gắng đón đỡ, cũng là rất khó làm được. Mà đang lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Thất phía sau, cũng chộp hướng về hắn cổ đánh tới. Đỗ Thất giờ khắc này đang bị răng cưa luân quỷ dị công kích hấp dẫn hầu như toàn bộ tâm thần, cái nào còn có thể chú ý tới phía sau dị dạng. Tình thế trước mắt như kế tục phát triển, Đỗ Thất tất nhiên hội vào lần này đánh lén dưới trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, thậm chí là sinh mệnh. Nhưng là ở Bạch Y Nhân sắp đắc thủ trong nháy mắt, một đạo lưu quang lại đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ thẳng đến mặt của hắn mà tới. Chương 90, vây nốt. Ha ha, không nghĩ tới cái này thủy mạc huyền quang bi cũng rơi xuống trong tay ngươi. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Ông lão nhìn thấy bảo vật này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đối với Bạch Y Nhân chặn lại rồi chính mình gần như đánh lén một đòn càng là không để ý chút nào. Bởi vì này một tay vây ngụy cứu triệu làm cho Bạch Y Nhân tâm thần vi phần, không phải bản mệnh pháp bảo khống chế lực kém một chút, công kích thì liền lộ ra một chút kẽ hở. Ở đây ít nhất cũng là nguyên sơ tu sĩ, đặt ở còn lại địa phương đều là cao thủ trong cao thủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, không chỉ hợp lực sẽ thật sự răng cưa luân đẩy lùi, còn đổ ra tay đến lần thứ hai đem nam tử vây quanh ở giữa. Từng cái biểu hiện nghiêm túc, như gặp đại địch. Hừ, cho rằng nhiều người muốn nhúng tay vào dùng sao? Bạch Y Nhân trong mắt lóe ra một tia xem thường, thân hình đột nhiên lần thứ hai biến mất ở trong không khí. Mà cái kia vừa bị đánh lui răng cưa luân cũng lần thứ hai biến ảo ra nặng bao nhiêu huyễn ảnh, phần phật một đám lớn, mang theo khiếp người tiếng rít chói tai, vi đập xuống đến. Ông lão hơi nhướng mày, nhưng không thấy rõ người này là làm sao từ trước mặt mình biến mất. 3652818, 326825, 333457, 331958, 323567, 335828, 32593, 387, 3119, 3119, 346, 377, 305, 397, 3110, 372, 317. Bất quá lúc này lại rõ ràng không phải hắn suy nghĩ cái này thời điểm, ngay khi vừa nãy đã có một cái đồ đệ bởi vì sức phòng ngự nhược mà bị răng cưa luân cắt chém thành vô số đoạn, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không thể trốn ra được. Không khỏi tức giận đến quát to một tiếng. Các ngươi đều không có đầu óc sao? Không muốn phân tán, đồng bộ phòng ngự, đồng bộ công kích. Lời này mới vừa mới ra khỏi miệng, Hốt Giác Nhĩ một bên một đạo kình phong kéo tới. Không được. Ông lão không hổ là xuất khiếu kỳ cường giả, hấp hối nhưng không loạn, nhận ra được công kích đập lên đầu trước mắt, đột nhiên giá lên một đạo độn quang đầu cũng không về vẫn độn ra khoảng cách mấy trăm mét. Dù vậy, phía sau kình phong cũng chỉ là hơi yếu, nhưng khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn khởi động phòng ngự pháp y. Theo pháp quyết đánh ra, trên người một trận lam quang tỏa sáng, đồng thời vài đạo phù văn ở trong đó như ẩn như hiện. Xì. Đạo kia kình phong rốt cục bắn trúng bả vai của hắn, bất quá ở lam quang cường lực phòng ngự dưới, chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng vết thương. Bạch Y Nhân một đòn qua đi, lập tức lui thân, mơ hồ có thể thấy được một đôi lợi chảo tự hai tay khôi phục nguyên hình. Ông lão do bất cẩn bị thương nhẹ, biểu hiện càng dữ tợn. Đi. Nhưng là hắn chuẩn bị đã lâu phản kích. Bạch Y Nhân nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, nếu như vừa nãy tham công, đối mặt này kích thế tất khó có thể chống đối, hiện tại nhưng tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng vội vàng, nhưng vẫn có thể bày xuống một tia sáng trắng, chính là lúc trước cái này thủy mạc huyền quan bi, không ngoài dự liệu, vừa vặn tương lai tập phi kiếm đỡ được. Ông lão khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên há mồm phun ra một đạo tinh huyết, phi kiếm ánh sáng lập tức tăng mạnh, trong nháy mắt lại đi tới mấy bước, đem bạch quang áp xúc đến phương viên vài thước to nhỏ. Vị này bạch y yêu thú nam tử thân pháp quỷ dị, không nghĩ biện pháp đem hắn ngăn cản, thực sự khó có thể đối phó. Yêu thú nam tử hơi nhướng mày, hiển nhiên nhìn thấu hắn tâm tư, nhưng lại không thể làm gì. Giờ khắc này mạo muội rút đi, khí cơ dẫn dắt dưới rất khả năng đưa tới càng mạnh hơn công kích. Đồng thời bởi bên này đối với háo, làm cho hắn đối với răng cưa luân khống chế lần thứ hai sản sinh ảnh hưởng, tương ứng đối với những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ uy hiếp cũng là nhỏ rất nhiều, không cần thời gian bao lâu, bọn hắn tất nhiên hội phân ra mấy người lại đây, khi đó chính là chính mình bị thua một khắc. Nghĩ đến những này, thần sắc hắn hơi động, đống nhiên đem răng cưa luân thu trở lại, cũng một cái xoay quanh trực kích đối diện ông lão. Quả nhiên ông lão không muốn mạo hiểm dùng pháp y găng đón đỡ này một công kích, thở dài đưa tay một chiều đem phi kiếm thu về, đồng thời phi thân lùi về sau. Được này hiếm thấy chốc lát thở dốc thời cơ, bạch y nhân rốt cục có thể ở không bị thương tình huống dưới thu hồi thủy mạc huyền quan bi, quay đầu lại khinh bị nhìn chúng nguyên anh tu sĩ một chút, ở mấy đạo lưu quang gần người trước bỗng nhiên biến mất ở trong không khí. Căng thẳng phòng ngự nửa ngày nhưng vẫn cứ không gặp động tĩnh, Trình Càn suy nghĩ một chút, truyền âm hỏi: sư phụ, cái tên này chẳng lẽ là chạy? Ông lão lắc đầu một cái: nay yêu thú lại đây ngăn cản chúng ta tiếp tục tiến lên, tất nhiên có nguyên nhân, sẽ không dễ dàng rời đi. Suy tư chốc lát, hỏi cách đó không xa Đỗ Thất: Đỗ Thất, trước ngươi là hướng về phương hướng nào đi bị hắn cản lại? Đỗ Thất chỉ cái phương hướng: nơi đó. Nếu hắn không chịu đi ra, cái kia chúng ta cũng chỉ đành tự mình qua xem một chút. Ông lão nói xong, dẫn dắt mọi người theo Đỗ Thất hướng về cái hướng kia bỏ chạy. Từng cái nhìn như biểu hiện thả lỏng, nội tâm nhưng là vô cùng sốt sắng, lén lút lấy ra linh phủ, bất cứ lúc nào làm phòng ngự chuẩn bị. Quả nhiên, không lâu lắm, một đạo kình phong bỗng nhiên xuất hiện tại Đỗ Thất phía sau. A! Đỗ Thất một tiếng kêu sợ hãi, kích phát linh phủ đồng thời, không lo được khó coi, lập tức ngã nhào xuống đất, tiếp theo một cái lại cho vay nặng lãi. Bạch Y Nhân hiển nhiên không ngờ rằng còn có người hội dùng chiêu này, không ứng phó kịp dưới bị hắn chạy ra ngoài. Cảm ứng được phía sau mười mấy nói lưu quang đồng thời kéo tới, tay vừa nhấc, đem thủy mạc huyền quang bi bố trí tại bên người, nương theo một trận gấp gáp tiếng vang, không chút nào ham chiến, ẩn thân mà đi. Hừ hừ, muốn đi. Ông lão lần này nhưng chưa tham dự công kích, chẳng biết lúc nào, trong tay có thêm một đoàn gần như trong suốt sự vật, hai tay gảy liên tục dưới, cấp tốc đi vào không khí chung quanh bên trong. Sau khi không cử động nữa làm, con mắt híp lại, biểu hiện chăm chú, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Đột nhiên, khóe miệng lộ ra một vệt đắc ý, tay chỉ tay, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng về trước vọt tới. Cùng lúc đó, có khác sáu trôi phi kiếm hiệp đồng mà trên. Hả? Phi kiếm công kích phương hướng vang lên theo một tiếng kinh ngạc hô khẽ, lập tức bạch quang lóe lên, một bóng người bỗng nhiên ở phía sau kia xuất hiện, tiếp theo bóng người kia sấn bạch quang chống lại phi kiếm công kích chốc lát thời cơ, đem ánh sáng thúc một chút vừa thu lại, hai người lần nữa biến mất không gặp. Ông lão quỷ dị nở nụ cười, chỉ huy phi kiếm hướng về khác một chỗ bắn nhanh mà đi. Lần này, nhưng là khác sáu vị nguyên anh tu sĩ tham dự hành động. Chỉ một thoáng, lại là bảy đạo sắc bén công kích chuyển đến một chỗ. Một tiếng rên vang lên, bạch quang sau bạch y nhân sắc mặt có chút trắng xám, nhưng là liên tục hai lần mạnh mẽ công kích làm cho hắn khí lực nhất thời không kế gây nên. Hừ, đồ vô sỉ, lấy đa số thắng. Nói xong, bạch y nhân lại biến mất. Bất quá hắn lúc này đã rất có nghi ngờ, không biết những người này là làm sao phát hiện mình, lẽ nào bọn hắn còn có cái gì bí thuật hay sao? Hoặc là chỉ là trùng hợp, nếu như là người trước, như vậy. Như tình huống như vậy lại trải qua mấy lần, bạch y nhân rốt cục bất đắc dĩ thừa nhận những người này quả thật có biện pháp phát hiện mình, mà lúc này, khóe miệng của hắn đã treo lên một tia máu tươi, hiển nhiên chịu nội thương, cũng bởi vậy lần này bị bức ép xuất thân hình sau cũng không có lần nữa biến mất. Vừa cố gắng duy trì thủy mạc huyền quang bi bạch quang cường độ, vừa dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể làm cho ta bó tay toàn tập sao? Quả thực mơ háo. Nói, thân hình đột nhiên không có dấu hiệu nào biến hóa. Chương 91, ngân hổ. Trong chớp mắt, một con màu trắng bạc to lớn hổ ly xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Hai con ngươi ngân hổ, mọi người cẩn thận. Ông lão cả kinh, nhắc nhở lời mới vừa lối ra, liền thấy ngân hổ đồng tử bỗng nhiên đã biến thành huyết hồng màu sắc. Thiên phú dị thuật, nhiếp hồn. Vụ. Cũng trong lúc đó, Giang Cơ Luân bỗng nhiên xuất hiện, lần này nhưng là liền huyễn ảnh cũng không có huyễn đi ra, liền thẳng đến gần nhất một người mà đi. Chẳng biết vì sao, người kia phảng phất đột nhiên mất đi ý thức giống như vậy, mặc cho sắc bén luân nhận từ thân thể mình trung bộ xẹt qua mà không phản ứng chút nào. Nhất thời, mấy đạo huyết quang phóng lên trời, mà ngay cả Nguyên Anh cũng cùng nhau bị cắt chém đến nát tan. Huyễn ảnh luân hồi, không hổ luân hồi tên. Ông lão lúc này rốt cuộc biết này yêu thú nam tử tại sao lúc trước có thể biến mất không còn tăm hơi, nhưng là hắn khắc một hạng thiên phú dị thuật, phong ẩn. Hai con ngươi ngân hồ hai màu đồng tử phân biệt đối ứng một loại thiên phú dị thuật, bạch đồng thì khởi động phong ẩn, hồng đồng thì khởi động nhiếp hồn, chính là yêu thú bên trong dường như khó triền nhân vật. Đồng thời cũng thuộc về với hy hữu quân thể, truyền thuyết vì là ngân hồ biến dị gây nên, ngàn năm hiếm thấy xuất hiện một con. Nếu biết hắn bản thể là hai con ngươi ngân hồ, tự không thể để cho hắn có triển khai nhiếp hồn cơ hội, gấp hống. Đừng xem hắn con mắt, nhưng hiển nhiên chậm, không chỉ không thể cứu lại cái thứ nhất bị tập kích người, liền ngay cả cùng người kia liền nhau Đỗ Thất lúc này cũng đã là một bộ hai mắt vô thần chúng rồi hai con ngươi ngân hồ nhiếp hồn dị thuật dáng vẻ. Quả nhiên, sau một khắc, Giang Cơ Luân một cái quay về, không trung lần thứ hai thêm một chùm huyết vụ. Ông lão mắt thấy cảnh này, một trương lão mặt đỏ bừng lên, trong mắt hàn quang liên thiểm, chuyện âm đạo: các ngươi toàn lực tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải đem hắn ngăn cản, xem sư phụ triển khai thủ đoạn đem này liều chém thành muôn mảnh, để Đỗ Thất hai người mối thù. Nói, đình chỉ đối với phi kiếm truyền chân khí, chỉ để nó kế tục duy trì công kích tư thái, mũi kiếm bạch mang không ngừng phụt ra hút vào, một bộ bất cứ lúc nào phát sinh kinh thiên nhất kích tư thế. Chúng băng cung người nghe vậy, từng người phun ra một ngụm tinh huyết ở trên phi kiếm, chỉ một thoáng uy lực tăng mạnh, mới có thể trung hòa ông lão rút đi phần lớn chân khí tạo thành ảnh hưởng. Hai con ngươi ngân hồ thừa thế xông lên giết chết hai tên nguyên anh tu sĩ, chính sĩ khí tăng vọt, mới vừa phải tìm dưới một mục tiêu, đã thấy những người này bỗng nhiên mỗi một người đều bãi làm ra một bộ dự định cùng mình liều mạng răng rớp, nhất thời cảnh giác mấy phần. Xuất phát từ trực giác mất cảm, mơ hồ nhận ra được một tia không thích hợp, nhưng cũng không biết này không thích hợp ở cái gì địa phương. Hơi một cân nhắc, lại yên lòng, chính mình nằm ở thượng phòng, bất cứ lúc nào có thể bước ra mà đi, đánh đổi bất quá là được chút thương thôi, chỉ phải tận lực tránh khỏi chính diện giao thủ, nói vậy những người này cũng nắm chính mình không có cách nào. Hiện tại, vẫn để cho các ngươi nhiều đánh đổi một số thứ đi. Huyết ảnh luân hồi ở thu gặt hai cái nhân mạng sau, dừng lại một chút, tự đang xác định cái kế tiếp ra tay mục tiêu. Một lát sau, đông nhiên mang theo chói hai tiếng rít, sau đó xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, lần thứ hai hướng về đám người phía dưới bên trong bắn nhanh mà đi. Tuy rằng bởi hắn chủ nhân không cách nào tinh lực tập trung điều khiển, không phát huy ra mạnh nhất huyễn ảnh năng lực, nhưng là bảo vật này bản thân cứng cỏi cùng sắc bén tới nói, nhưng cũng là không thể khinh thường. Đến đây đi, lão tử không sợ ngươi. Bị nó khóa chặt vị kia trung niên tu sĩ bỗng nhiên điên cuồng quát. Vừa máu tanh hình ảnh vẫn không có từ trong đầu biến mất, không nghĩ tới chính mình liền muốn trở thành vậy kế tiếp một cái, tâm tình có thể tưởng tượng được. Giơ tay, lưu quang lóe lên, ngăn cản huyễn ảnh luân hồi, một tiếng sắt thép va chạm qua đi, trung niên tu sĩ đột nhiên một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Trải qua này ngăn cản, cao tốc xoay tròn luân hồi cứ hơi hơi dừng lại, để những người khác có khích lại đây trợ giúp, trong quang mang lóe ra, hiện ra ba trôi phi kiếm đến. Mấy người hợp lực, nay khủng bố một đòn rốt cục tay trắng trở về. Đồ đệ bên này liều mạng, sư phụ bên kia tự nhiên cũng không hội nhàn rỗi. Ông lão ở đem chân khí thu hồi sau, lập tức trong bóng tối bước lên quyết đến, tự ở bố trí cái gì dáng dấp. Một lát sau, đình chỉ bấm quyết, khoe miệng không thể phát hiện khẽ động, sau đó lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tử kim sắc chiếc lọ, không phải vàng, không phải ngọc, cũng không biết cái gì vật liệu. Giơ tay hướng về không trung ném đi, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Lão già này đang làm gì? Như vậy thần thần bí bí, không được. Này ngân hồ gặp nguy hiểm. Lý Xuyên vẫn đang suy nghĩ có hay không để sóng bạc xuất thủ cứu hắn, nhưng cho tới giờ khắc này cũng không làm ra quyết định. Một mặt, tùy tiện ra tay sẽ ở băng cung trước mặt chúng nhân lộ để, sau khi cũng không có cơ hội nữa kỳ binh tập kích. Mặt khác cũng là không cách nào xác định ngân hồ chân chính thái độ, chỉ sợ mong muốn đơn phương. Quan ngân hồ trước cử động, cũng không biết hắn đến tột cùng ở kiêng kỵ cái gì, đừng đến lúc đó giúp hắn, ngược lại bị hắn cho rằng kẻ địch, vậy coi như thành buồn cười lớn nhất. Quan trọng hơn chính là đối mặt băng cung người còn có rất lớn khả năng bình yên rút đi, đối đầu này thần bí ngân hồ, nhưng nửa phần nắm đều không có. Hả? Đó là vật gì? Hai con ngươi ngân hồ chính không chế răng cưa luôn phát động công kích, đột nhiên phát hiện gặp nguy hiểm giáng lâm, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cực kỳ kinh ngạc. Cái kia có vẻ như phổ thông chiếc lọ làm sao hội mang đến như vậy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác? Không được. Hắn quyết định thật nhanh, mạnh mẽ thôi phát thủy mạc huyền quang bi, khiến cho ánh sáng tỏa sáng, đem hết thể phi kiếm vỡ lui về phía sau, thu rồi huyền quang bi, sau đó thân ảnh biến mất không còn hình bóng. Bất quá, bóng người tuy rằng biến mất, nhưng trên thực tế trong nháy mắt đó thân thể của hắn vẫn cứ đình ở lại nơi đó, cũng bởi vậy, sau đó bắn nhanh mà đến đông đảo phi kiếm cho hắn tạo thành không phiền vách nhỏ, chỉ có điều những cái kia phiền phức cùng cái kia sắp đến nguy hiểm so với, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mấy tiếng lưỡi dao sắc cắt rời thuộc ra âm thanh qua đi, mấy đạo mũi tên máu đông dương bắn ra. Hừ hừ, muốn chạy? Hỏi trước quá lão phu lại nói. Ông lão đắc ý âm vừa ra dưới, cách đó không xa không gian bạch quang lóe lên, tiếp theo cái kia một lần nữa hóa thành hình người sắc mặt cực kỳ khó nhìn thân ảnh màu trắng hiện ra. Vùng không gian này, chẳng biết lúc nào đã bị người bày xuống kỳ ca sở châu võng. Cạm bẫy do một loại không biết tên trong suốt kia nhỏ bố thành, tả một đạo, hữu một đạo, lít nha lít nhít, đem toàn bộ không gian phong bế đến chặt chẽ. Muốn đột phá, không tiêu tốn chút công phu, hoặc là có mạnh mẽ lợi khí phối hợp, căn bản là không thể, huống chi lặng yên không một tiếng động trốn mất. Ha ha ha, làm sao không trốn? Không biết lão phu lợi dụng tuyết tầm ti bố thành này thiên vong còn nhập đắc đạo hữu pháp nhãn. Ngăn cản ta có thể làm sao? Không trả giá đầy đủ đánh đổi, ngươi có thể làm gì ta? Hai con ngươi ngân hồ vẻ mặt oán độc, ngoài mạnh trong yếu nói, có thể đem ngươi thế nào? Kha kha, đạo hữu thử một lần liền biết. Nói, ông lão đưa tay hướng về trước chỉ tay. Khí cơ dẫn dắt dưới, cái kia tử kim sắt chiếc lọ nhất thời một trận lay động, một lát sau, tuôn ra lượng lớn màu vàng nóng cắt mịn, vừa ra bình lập mã chiều ông lão chỉ vào phương hướng lăn lăn đi. Hạt cắt mặc dù là màu vàng nóng, có thể phía trên kia mang vào khí tức nhưng âm hàn cực kỳ, thậm chí sẽ cho người liền linh hồn đều sản sinh một loại run rẩy cảm giác. Đây là vật gì? Làm sao tà ác như thế? Hai con ngươi ngân hồ vừa né tránh kim sắc hạt cát, vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kha kha, đây chính là thứ tốt, táng hồn kim sa, không biết đạo hữu nghe nói qua chưa? Táng hồn kim sa? Ngươi tại sao có thể có táng hồn kim sa? Hai con ngươi ngân hồ hiển nhiên nghe nói qua thứ này, một bộ bận tâm phi thường dáng dấp. Lão phu làm sao được, tự nhiên là không cần yếu đạo hữu quan tâm, có thời gian như vậy, ngươi hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao thoát thân đi. Chương 92, cấm chế. Hai con ngươi ngân hồ đương nhiên biết cái gì mới là hiện nay quan trọng nhất, có thể thì có biện pháp gì, cái kia tuyết tẩm ti cứng cỏi cực kỳ. Há lại là trong lúc cấp thiết có thể làm loạn, né qua trốn đi, cuối cùng rốt cục không chỗ có thể trốn, không khỏi dừng thân hình, lần thứ hai lấy ra thủy mạc huyền quang bi, một bùa bồ sa lãng vào tới, cấp tốc đem hắn nhấn chìm. Không nghĩ tới này lão thất phu còn có như vậy dị bảo, không trách vẫn luôn không có sợ hãi. Hai con ngươi ngân hồ xong, thực sự là đáng tiếc rồi. Lý Xuyên phệ hồn ma đạo chủ tu chính là hồn phách, đối với khắc chế linh hồn đồ vật tự nhiên mẫn cảm dị thường, cái kia táng hồn kim sa tuy không tha ở trong mắt hắn, cũng không phải mặc cho ai cũng có thể đối phó, không có tương khắc công pháp hoặc là bảo vật, mặc dù toàn bộ tu chân giới, trừ một chút trong truyền thuyết lão quái vật ở ngoài, cũng không hội có bao nhiêu người có thể ở trước mặt nó chiếm được, trong này liền bao quát này con hai con người ngân hồ. Quay đầu nhìn sóng bạc một chút, thấy hắn quả nhiên một bộ bực mình không ngớt dáng vẻ, cũng may cũng không có kích động đến muốn đi hỗ trợ ý tứ. Đây chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngươi muốn học được quen thuộc. Lý Xuyên chuyện âm đạo. Dưới tình huống này, hắn càng không thể cùng ông lão không xem mặt mũi, chỉ bằng vào cái này dị bảo ông lão liền có thể ổn chiếm thượng phong, mặc dù sóng bạc ra tay, sợ cũng là không cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Trừ phi Lý Xuyên liều lĩnh sử dụng vệ hồn ma đạo thủ đoạn, có thể đã như thế, cần đem người ở tại tràng toàn bộ diệt khẩu, thực tại khó khăn điểm. Ngươi nói ta đều biết, chỉ có điều nhưng có chút không thoải mái thôi. Ta lý giải ngươi cảm thụ, nếu như đổi chỗ một thoáng, có thể nên ta khó chịu. Hai người thời gian nói chuyện, bị táng hồn kim sa bao phủ bạch quang đã càng ngày càng yếu, nhưng là bị kim sa ăn mòn ngân hồ thần thức gây nên. Đồng nhiên, bên trong hai con ngươi ngân hồ phát sinh một tiếng gào thét, tiếp theo bạch quang lóe lên, bao bọc một viên hồng đồng đồng yêu đan bắn nhanh mà ra. Bên này hai con ngươi ngân hồ tiếng kêu mới vừa đình chỉ, từ rất xa địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng đồng dạng gào thét. Chỉ có điều, thanh âm kia tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, liền phảng phất một người đột nhiên mất đi trí ái người thân dáng vẻ. Nhưng không biết tại sao, trong đó khí rõ ràng có chút không đủ. Mặc kệ được kêu là thanh đại biểu cái gì, ông lão lúc này cũng không thể phân tâm hắn cố, liền không để ý tới. Đối với hắn mà nói, này viên hai con ngươi ngân hồ nội đan giá trị muốn vượt xa cái khác đồ vật, cho dù hôm nay đoạt được đồ vật tổng cũng là không cách nào cùng nó đánh đồng với nhau. Còn chạy được không? Ngân hồ yêu đan vừa phá thể mà ra, đã sớm chuẩn bị ông lão liền hai tay nhanh chóng động tác, sau một khắc, kim sa lan lộn, hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, nhẹ nhàng về phía trước chụp tới. Hô lập tức đem yêu đan liên quan bạch quang nắm tại trong tay. Bạch quang ảm đạm đi, nhưng không khuất phục, ở xa trong lòng bàn tay gọi tới gọi lui, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Ông lão đối với này yêu đan có thể nói tình thế bắt buộc, tự nhiên không cho phép bất kỳ bất ngờ phát sinh. Tắt trong lúc đó, trên tay thêm ra mấy chương linh phủ, nhẹ nhàng vung lên, mỗi chương linh phủ đều tỏa ra bạch vánh vánh ánh sáng, không nhanh không chậm hướng về yêu đan bay qua. Ở chống đỡ đạ xạ trưởng biên giới thì, xa trưởng phảng phất có cảm ứng giống như vậy, lộ ra một cái không lớn không nhỏ khe hở, vừa vận dụng những này linh phủ thông qua. Lại là lúc thì trắng ánh sáng lên, nhưng là mấy đạo phủ văn xuất hiện tại yêu đan trên. Mà lúc này yêu đan đã hoàn toàn ngừng nhảy lên, phảng phất một cái vật chết. Kha kha, lần này cuối cùng cũng coi như không có đến không. Ông lão thỏa mãn gật gù, đem yêu đan để vào trong chiếc nhẫn, sau đó lại thu rồi táng hồn kim sa cùng hai con ngươi ngân hồ thi thể. Còn huyễn ảnh luân hồi cùng thủy mạc huyền quang bi loại bảo vật, tự nhiên là sẽ không hạ xuống. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau, nhìn phía lúc trước cái tia thanh gầm rú truyền đến phương hướng. Sư phụ, vừa được kêu là thanh chẳng lẽ là yêu hồ gọi giúp đỡ? Trình Càn suy nghĩ một chút hỏi. Ông lão lắc đầu một cái, có chút không xác định nói, nếu như coi là thật là hắn gọi giúp đỡ, hiện tại hẳn là đến mới là, ít nhất cũng có thể ở chạy tới nơi này trên đường, có thể sư phụ trực đến trước mắt cũng không cảm ứng được nó vị trí, lẽ nào vật kia dĩ nhiên cũng am hiểu ẩn nấp tung tích hay sao? Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ hắn, hay vẫn là không cần để ý tới hội, chúng ta hay vẫn là trước tiên qua xem một chút cái kia độc phủ. Nếu như đúng là cái không tức thời, tự có thu thập cơ hội của hắn. Đột quang đồng thời, đoàn người rất mau rời đi. Nay độc phủ cũng không biết là thủy vân các cỡ nào vị trí. Đoàn người đi tới cái kia nơi độc phủ cửa, ông lão nghỉ chân chốc lát, tự nói cũ. Sau đó lại dùng thần thức điều tra một phen, không thu được gì, khẽ nhíu mày. Quay đầu lại liếc nhìn Lý Xuyên sóng bạc cùng với Tạ Tính tu sĩ ba người, đối với Tạ Tính tu sĩ nói: đám người lão phu vừa nãy đại chiến hai con ngươi ngân hồ, tiêu hao rất nặng, đón lấy đúng là muốn phiền phức vị đạo hữu này. Không sao cả, không sao cả. Tạ Tính tu sĩ hơi thay đổi sắc mặt, bất đắc dĩ gật gù. Lý Xuyên tự nhiên không muốn vị này đạo sĩ chết ở chỗ này, như vậy vừa đến tìm kiếm linh thú sự liền lần thứ hai không còn tin tức, liền tiến lên một bước. Tiên bối, ta xem không bằng chúng ta cùng hắn đồng thời đi vào, như vậy có chuyện gì cũng có thể chăm lo một, hai, miễn cho làm lỡ tiền bối sự tình. Ông lão kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Cái kia cũng không cần thiết, phía trước cấm chế hẳn là không phức tạp, ngươi nếu có tâm, bên trong tự có dùng đến ngươi địa phương. Như vậy cũng tốt. Lý Xuyên ám thở dài, nhưng cũng không thể làm gì, lúc này tuyệt đối không phải trở mặt thời cơ tốt. Tạ Tính tu sĩ trầm mặc chốc lát, bước đi hướng về trong động phủ đi đến. Một lát sau, bên trong truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo liền không hề tiếng động. Vẫn nhắm mắt ngưng thần ông lão, lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, cười ha ha nói: "Không ra lão phu sở liệu, này động phủ quả nhiên không đơn giản. Nếu không có vị kia đạo hữu liệu mình tìm đòi, nói không chắc chúng ta đột nhiên tao ngộ loại kia nham hiểm cấm chế, cũng phải có chút tổn thương." "Sư phụ, không biết là ra sao cấm chế?" Bên người một người hỏi. Ông lão đã phát xuất thần thức theo đi vào bên trong, bọn hắn làm đệ tử, tự nhiên chỉ có thể làm chờ tin tức, không phải vậy chính là đối với trưởng giả bất kính. Đến bên trong liền biết rồi. Ông lão cười không đáp, đi vào trước. Lý Xuyên cùng sóng bạc liếc nhau một cái, trong lòng cực kỳ phiền muộn, không dễ dàng tìm tới cái biết linh thú tung tích, lại bị lao hôn đản kia cho gieo vạ. Mô mô, lao tử cùng ngươi không đội trời chung. Tiến vào động phủ, quải mấy luân sau, trước mắt rộng mở sáng ngời. Một cái hành lang, vừa khoan mà lại khoát, cũng không biết thông hướng nào. Duy nhất không đủ chính là chân bóng tảng đá mặt đường trên, không biết hai phô hạt cát, mềm nhũn, khiến người ta dẫm cực không thoải mái. Đoàn người đều là tu chân giả, điểm ấy vấn đề khẳng định không làm khó được, liền đều giá nổi lên đột quang, một trận quang hoa lấp lóe, dồn dập ngự kiếm chậm rãi về phía trước tiến lên. Đương nhiên, nơi này cũng không bao gồm Lý Xuyên, hắn cái này trúc cơ kỳ tu chân lưu bị, tạm thời vẫn là không cách nào tu tập phi kiếm, tự nhiên cũng là không cách nào sử dụng kiếm độn. Cũng may không cần cấp tốc chạy đi, không phải vậy, lấy hắn ngũ hành độn tốc độ, nói không chắc sớm đã bị suy đến thật xa. hẳn là chính là chỗ này rồi. Ông lão hạ xuống thân hình hướng về sau khoát tay trận lại nói, nơi này tựa hồ cùng cái khác địa phương không cái gì không giống a. Lại nhìn kỹ một chút, thật giống thật sự không giống, nơi đó mặt đất quá sạch sẽ, thậm chí ngay cả một cây cỏ dại đều không có. Chẳng lẽ cấm chế dĩ nhiên ở phía trên kia? Không sai, đó là lưu sa cấm chế, rơi xuống mặt trên sẽ cho người càng lún càng sâu, mãi đến tận nhấn chìm mới thôi. Lưu sa? Kha kha, sư phụ, cái này thật giống đối với chúng ta không có tác dụng gì chứ. Đều là tu chân giả, không dâm nó, trực tiếp độn quá khứ không phải xong. Nói tới cũng dễ dàng. Ông lão nói rồi nửa đoạn thoại, không lên tiếng nữa, một đôi hết sạch lấp lóe con mắt tựa hồ hướng về đối diện tìm tòi cái gì. Chương 93, Ma Tiễn. Trình Can nhìn một chút cái kia lưu sa, lại đi hành lang hai bên cùng phía trên nhìn một chút. E sợ không phải sư đệ nói tới đơn giản như vậy, không phải vậy, lúc trước dò đường vị kia đạo hữu mặc dù giàu gì, cũng không hội dễ dàng vẫn lạc với này. Chúng ta phát hiện không được, nhưng bất chính nói do nó cao minh sao? Hả? Vẫn còn có vật này lưu lại. Xem ra, những người kia quả nhiên cũng không có buông tha nơi này. Ai? Lần này, chúng ta e sợ thật sự muốn làm không công một hồi. Ông lão nói, đem một đoàn trong suốt kia nhỏ từ trong nhận lấy ra, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, sau đó vừa thu lại, nhất thời, trăm trượng có hơn một cái lớn bằng ngón cái dây thường bị từ hạt cắt lì ra đi ra, sau đó bắn như điện trở về rơi xuống ông lão trong tay. Trình Căn nói, sư phụ, chẳng lẽ những người kia là lợi dụng này dễ thẳng tử thông qua nơi này? Ông lão gật gù. Sợi dây này một bên khác bị cố định ở đối diện đỉnh, hẳn là dùng để mượn lực. Sau đó lại nói, như quả lão phu đoán không sai, nơi này hẳn là có cái cấm không cấm chế, làm cho thông qua người nơi này đột nhiên không cách nào phi hành, rơi xuống lưu xa bên trong. Mặt khác, tựa hồ cũng không có thiếu những thứ khác công kích thủ đoạn, ở không cách nào phi hành cùng với không ứng phó kịp dưới, xác thực dễ dàng khiến người ta trúng chiêu. Quả nhiên nham hiểm. Mọi người nghe xong, đều không hẹn mà cùng gật gù. Tìm cái đồ vật đem dây thừng cố định ở chỗ này. Ông lão tiện tay đem dây thừng đưa cho bên người một người. Người kia nhìn một chút, từ trong nhận lấy ra một cái tài liệu luyện khí, cũng không biết là cái gì kim loại, dùng sức hướng về trên đất một trận, trực tiếp chưa tiến vào hơn nữa, ngồi chồm hôm xuống đưa tay nắm chặt đỉnh quơ, cảm thấy không thành vấn đề, lúc này mới đem dây thừng trói ở bên trên. Sư phụ, có thể. Ừm. Ông lão quay đầu nhìn Lý Xuyên một chút. Vị đạo hữu này, nơi đây không bằng liền do ngươi đi đầu làm sao? Cũng tốt. Vê đút vê đút vê đút. Lý Xuyên đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không phí lời, hít sâu một cái sau, dưới chân bỗng nhiên hơi dùng sức, đột nhiên thoăn đi ra ngoài. Bắt đầu cũng không nhận thấy được dị thường gì, mà khi hắn thử vận dụng ngũ hành độn vừa độn ra xa mười mấy trượng thời điểm, nhưng chợt thấy thân thể chìm xuống, rơi thẳng xuống. Đột gặp biến cố, Lý Xuyên nhưng chưa kinh hoàng, đưa tay đem bên cạnh dây thừng nắm lấy sau thuận thế dùng sức, lập tức bắn ra mấy trượng xa. Mà ngay khi hắn mới vừa rời đi nơi đó thì đột nhiên từ hai bên trái phải trên vách đá bắn ra mười mấy mũi tên nhọn, mặt trên mơ hồ có mấy đạo phù văn lưu chuyển. Nguy hiểm thật. Lý Xuyên hít sâu một cái, liền vội vàng đem thiên hình lấy ra. Đón lấy còn không biết hội có bao nhiêu như vậy công kích, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng không khả năng liền muốn lật thuyền trong mương. Đến Vu Thiên Hình Kiếm, hắn cũng không lo lắng gây nên sự chú ý của người khác, một là chưa từng triển lộ quá nó uy lực, hai là cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với thức kim hiểu rõ, có này hai điểm, liền không cái gì có thể kiêng kỵ. Quan trọng nhất chính là, dưới loại tình huống này hắn đã không có càng tốt hơn phòng ngự biện pháp. Cái kia kim bắt cũng sức phòng ngự phi phàm, có thể có nhất trí mệnh quyết điểm, cũng không cách nào cấp tốc di động, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tiểu tiểu tú một thoáng võ đạo. Xì xì, lại là mười mấy nói tiếng xé gió vang lên. Lý Xuyên một tay cầm lấy dây thừng, một tay múa thiên hình, đem quanh người phòng hộ đến mưa gió không loạn. Kỳ thực, những cái kia mũi tên bản thân cũng không phải cái gì đặc thù vật liệu làm ra, đừng nói thiên hình, mặc dù phổ thông phi kiếm cũng có thể dễ dàng đem cắt đứt. Then chốt là mũi tên nơi khắc họa phá cấm ma phủ, vậy cũng là chuyên môn dùng để loại bỏ các loại hộ thể chân khí, hộ thân lồng ánh sáng. Nếu như không phải Lý Xuyên kiếm thuật bất phàm, thêm vào trùng hợp không có loại kia hộ thân pháp khí, rất khả năng một cái bất cẩn dưới đã bị thiệt lớn. Đương nhiên, hắn còn có một cái tấm khiên pháp khí, bất quá vật kia chỉ có thể phòng ngự một phương hướng, điển hình cố đầu không để ý vĩ, ở mũi tên như vậy dày đặt lại không tiện chẳng chọc xê dịch địa phương sử dụng, kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn. Hắn một tay dùng sức, không ngừng về phía trước di động, thời gian tuy không dài, nhưng cũng di động ra hơn 10 trượng khoảng cách. Có thể tình hình cũng không có vì vậy mà có chuyển biến tốt, trên vách tường tuy rằng mỗi lần chỉ phát sinh mười mấy mũi tên thì, nhưng thắng ở nhiều lần hạ xuống tính gộp lại số lượng thì có chút khủng bố. Hắn kiếm kỹ tuy không sai, nhưng dù sao có cái cực hạn, bảo đảm không cho mũi tên bắn chúng đã khá là không dễ, căn bản không có dư lực đem còn lại mũi tên cũng tiêu diệt. Có thể không tiêu diệt, phiền phức liền đến, những cái kia mũi tên không biết làm sao tạo, lại có thể lần theo mục tiêu, hay là mũi tên nơi một cái nào đó phụ văn lên tác dụng, mặc kệ thế nào, nói chung mười mấy thứ sau, theo đuôi ở hắn quanh người mũi tên tổng sản lượng đã đạt đến 70, 80 chi. Sóng bạc thấy tình huống như vậy, đã không lo được Lý Xuyên dặn, một cái bước xa lao ra ngoài. Xì xì. Hai bên vách tường cũng không có bởi vì hắn là yêu thú liền ưu đãi hắn, bạch quang liên thiểm, mấy chục mũi tên thì gần như cùng lúc đó bắn nhanh mà tới. Sóng bạc quát to một tiếng, thân tay nắm lấy dây thừng, đồng thời lấy ra phi kiếm cùng bảo tháp, một công một thủ. Đi. Âm thanh hạ xuống, phi kiếm phảng phất một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, đón mũi tên một rào, nhất thời có 7, 8 chi chém làm mấy tiết. Còn lại thì lại phương hướng bất biến, kế tục hướng hắn tấn công tới. Hắn lúc này tâm hệ Lý Xuyên an nguy, chỉ lo đi tới, đối với những cái kia mũi tên căn bản không để ý tới, mặc cho chúng nó bắn ở bảo tháp lồng ánh sáng trên. Vài tiếng nhẹ vang lên sau, lồng ánh sáng ngoài dự đoán mọi người ba một tiếng phá tan đến. Chuyện gì xảy ra? Sóng bạc trung quy tu vi cao siêu, lâm kinh mà không loạn, ở mũi tên phá lồng ánh sáng hướng về hắn kéo tới một khắc, hai tay dùng sức vèo lướt ra khỏi mấy trượng khoảng cách, đồng thời thân thể tản hữu hữu hoàng đem đại đa số mũi tên tránh thoát, chỉ có hai chi trực tiếp trúng tim hắn dưới sườn. Cũng may hắn thân là yêu thú, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa những này mũi tên uy lực tất cả loại bỏ vòng bảo vệ trên, bản thân lực đạo không phải quá lớn, hơn nữa dùng đều là chút phổ thông tài liệu luyện khí. Cũng bởi vậy, vẫn chưa cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn, thậm chí ngay cả bị đều không có phá. Mắt thấy mũi tên uy lực chỉ đến như thế, hắn triệt để yên lòng, thẳng thắn không lại phòng ngự, thu hồi phi kiếm bảo tháp, ngăn được mũi tên công kích, một đường hai tay luân phiên dùng sức, nhanh chóng chạy về phía trước đi. Cũng còn tốt người này xông lên, không phải vậy ở không biết chuyện tình hình dưới, nói không chắc chúng ta muốn ăn cái thiệt lớn. Trình Can nhìn thấy những cái kia mũi tên chỉ mấy lần liền đem lực phòng hộ không kém bảo tháp lồng ánh sáng đánh tan, biết tất nhiên là đặc thù uy lực, nghĩ đến chính mình những người này ở không rõ tình hình dưới bởi vậy thông qua mà bị những cái kia mũi tên công kích tình hình, không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, kết quả kia e sợ không chỉ được bị thương đơn giản như vậy. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới này cấm chế càng so với tưởng tượng còn lợi hại hơn, hoàn toàn là không để lại người chút nào đường sống a. Mũi tên nơi rất khả năng khắc lại chuyên môn loại bỏ cấm chế phù văn, này thủy vân các không hổ là thượng cổ đại phái, mà ngay cả loại này thất truyền đã lâu đông tây đâu có. Xác thực, bất quá này ma tiễn cô nhiên lợi hại, cái kia hai người nhưng cũng không đơn giản, một cái tinh thông viễn cổ thì võ đạo, một cái khác thì lại tinh tu một loại nào đó luyện thể công pháp, nếu như không phải là bởi vì tu vi quá thấp, lấy bọn hắn lần này biểu hiện xem, tin tưởng ở tu chân giới chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Sư đệ lời này ta nhưng không ủng hộ, viễn cổ võ đạo tuy truyền thuyết luyện tới đại thành sau uy lực kinh người, có thể dù sao chỉ là truyền thuyết, hiện tại thì lại từ lâu xa sút, nghe nói cũng chỉ có thế tục giới một ít phàm nhân mới lấy nó làm bảo bối như thế tu luyện. Không cần thận tế vừa nghĩ cũng không có sai, võ đạo một đường, càng ở tu vi thấp thì càng hiện ra uy lực mạnh mẽ, tu vi cao trái lại vô dụng, chính thích hợp những cái kia linh căn kém vô duyên với người tu chân. Cho tới luyện thể chi thuật, bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi, căn bản không vào chúng ta đạo gia chính tông trong mắt, tu tập chi, nhưng là tệ lớn hơn lợi. Sư huynh nói tới cực kỳ. Chương 94, kiếm. Lý Xuyên tự nhiên không biết nhân vì chính mình cùng sóng bạc ra tay, gây nên băng cung mọi người một hệ liệt tranh luận. Giờ khắc này, hắn đã thân há nguy cảnh. Tuy đem thiên hình kiếm sứ đến cực hạn, nhưng vẫn cứ chỉ là miễn cưỡng đem mũi tên chặn lại, hơi bất cẩn một chút, chính là cái vạn mũi tên xuyên thân kết cục. Sóng bạc chạy tới sau, ở phía sau hắn liều mạng thế hắn chống đối, có thể mũi tên không chỉ không có vì vậy số lượng giảm thiểu, trái lại bởi có thêm một người, mũi tên phóng tới tần suất càng nhanh, hơn hay bởi vì sóng bạc không có hữu hiệu kích chặn thủ đoạn, dẫn đến phần lớn áp lực đều tập trung vào Lý Xuyên trên người. Nói cách khác, hắn đến không phải hỗ trợ, mà là càng giúp càng bận rộn. Hai người hiển nhiên đều ý thức được điểm này, Lý Xuyên cắn răng nói: "Ngươi hãy đi trước, ta không có việc gì." "Được, Xuyên ca, ngươi cẩn thận." Sóng bạc cũng không là cái dây dưa dài dòng người, thấy rõ tình hình, gật gù, từ bên cạnh hắn nhảy một cái mà qua. "Đến đây đi, xem tiểu gia làm sao phá ngươi chó này thí trận pháp." Lý Xuyên tay cầm thiên hình lung tung chém vào. Tấn công tới mũi tên nhưng càng để lâu càng nhiều, đã đến hắn có khả năng chống đối cực hạn. Tâm trạng một trận phiền muộn, không khỏi phát sinh quát to một tiếng, tùy theo phảng phất một trận nhiệt huyết oanh một thoáng tràn vào đại não. Thiên hình làm sao vung ra đi đã không rõ ràng, chỉ biết là phải nhanh, càng nhanh hơn. Ngoại trừ cái chữ này, những cái khác chiêu thức, cái gì lực đạo, lúc nào kỳ, hết thảy cùng kiếm pháp có quan hệ tất cả đều quên đến sau đầu. Trong lòng chỉ có một chữ, nhanh. Lúc này, Lý Xuyên đã rơi vào điên cuồng trạng thái, trong mắt chỉ có cái kia vô số bắn nhanh mà đến mũi tên nhọn, trong đầu chỉ có cái kia đem hết thảy mũi tên nhọn toàn bộ hủy diệt ý nghĩ, ngoài ra, toàn bộ thế giới đều tựa hồ cùng hắn cách ly. Làm người khó có thể tin sự tình phát sinh, cái kia vốn là đã hướng tới tan vỡ phòng ngự, chẳng biết vì sao, càng đột nhiên phóng ra ánh sáng chói mắt. Hô hấp trong lúc đó, hết thảy mũi tên toàn bộ nát tan. Đây là cái gì tốc độ? Lại là cái gì kiếm pháp? Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị mạnh mẽ chấn động một thoáng, bao quát thanh y ông lão. Như vậy sử dụng kiếm tốc độ, chỉ sợ cũng là 3-4 tu vi so với hắn hơi cao người ngự kiếm tiến công hắn, hắn cũng có thể ung dung như thường tiếp đó, khái niệm này nghĩa là gì, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc tu vi quá thấp rồi. Đừng nói nguyên anh trở lên, chính là kết đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích hắn cũng là không tiếp được. Huống hồ còn là một ngũ hành linh căn, bất quá có thể như thế tuổi trẻ liền tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, cũng coi như là không sai, nhưng đời này nhiều nhất cũng là hậu kỳ mà thôi. Võ đạo dù sao chỉ là võ đạo, chung quy không phải trường sinh chi thuật, mặc dù uy lực to lớn hơn nữa, cũng không đủ tu vi chống đỡ có thể có ích lợi gì. Các ngươi cũng không còn coi khinh hơn hắn, người này có thể bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, so với linh căn thật bạn cùng lứa tuổi đều không kém nhiều lắm, nói rõ hắn công pháp tu luyện là có chỗ độc đáo, cũng hoặc là sau lưng có cái gì cao nhân chỉ điểm. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, các ngươi đều muốn nhớ kỹ một điểm, người như vậy nhất định không thể coi thường, đối với bọn hắn, một là giao thành bằng hữu, thu để bản thân sử dụng, hai là vĩnh viễn cũng không phải cho hắn cùng ngươi đối nghịch cơ hội. Ông lão nói chuyện thời gian, con mắt híp lại, mơ hồ từ bên trong lộ ra một tia sắc cơ. Chúng băng cung tu sĩ đều rất tán thành gật gù. Lý Xuyên tỉnh lại thì phát hiện mình đã đứng ở trên mặt đất, bất quá nhưng vẫn cứ quán tính tay cầm thiên hình một trận loạn vũ, có thể bốn phía nhưng cũng không còn mũi tên bắn tới, không khỏi phát tiết tự hô to một trận. Lập tức trường kiếm trụ, sững sờ ngẩn người ra. Vừa nãy cảm giác, đến cùng là một loại già sao cảm giác đây? Tại sao kiếm có thể vũ đến như vậy nhanh? Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng nhưng không nghĩ ra cái nguyên cớ, liền đem thiên hình nắm thả ở trước mắt nhìn một chút, đột nhiên bước chân hơi động, lần thứ hai nhanh chóng múa. Không đúng, không phải cái cảm giác này, tốc độ cũng phải kém xa lắm, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Cao mày, rơi vào trầm tư. Do đường đã từng thành công đi, băng cung mọi người tự nhiên cũng phải bắt đầu hành động. Biết rõ cấm chế tình huống, cũng là có chuẩn bị tâm lý, cũng bởi vậy trải qua rất dễ dàng. Mười mấy người đồng thời hành động, chia làm hai tổ, phân biệt đối phó hai bên vách tường tên bắn ra thì. Ở mọi người mạnh mẽ công kích dưới, mũi tên vừa ra vách tường không bao xa, liền bị mấy đạo lưu quang quấy nhiễu nát tan. Mặc dù chợt có cá lọt lưới cũng bị trong tay bọn họ cầm pháp khí tiện tay giải quyết. Không tới nửa nén hương thời gian, một nhóm mười mấy người liền không bị thương chút nào đứng ở Lý Xuyên bên người. Nhìn thấy cảnh này, Lý Xuyên ám thở dài, cực kỳ phiền muộn thu rồi thiên hình. Ông lão cười hì hì, cho hắn ra hiệu, Trình Càn đi tới nói: "Con đường sau đó, chúng ta nhưng muốn đối với hai vị có dựa vào, phía trước xin mời." Lý Xuyên gật gù, không nói hai lời, cùng sóng bạc đồng thời đi về phía trước. "Sư phụ, phía trước có rất nhiều thi thể, có cần hay không đệ tử qua xem một chút?" Đi rồi một trận, ông lão bên người một người bỗng nhiên sở trường hướng về góc chỉ tay nói. Ông lão lắc lắc đầu: "Từ từ đi, này hành lang quỷ dị cực kỳ, nói không chắc phía trước còn có cái gì cấm chế, cẩn thận một ít đều là tốt đẹp." "Biết rồi, sư phụ." "Có thể đến người tới chỗ này tu vi tựa hồ cũng không thấp à, cũng không biết trong chiếc nhẫn có bảo bối gì." Lý Xuyên vừa cẩn thận đi về phía trước, vừa dùng khỏe mắt dư quang vừa ước ao vừa đấu kỵ nhìn băng cung cả đám đều đâu vào đấy từ trên người người chết thu lấy chữ vật giới chỉ, vòng tay những vật này. Từ những người này ăn mặc xem, hẳn là đều là xâm lấn thủy vân các người, kết hợp với hoàn cảnh chung quanh cùng bọn hắn tử vong đặc thù, có thể cơ bản khẳng định những người này đều là chết ở chỗ này cấm chế dưới. Vì thế mọi người căng thẳng một hồi lâu, bất quá cuối cùng trải qua Trình Càn nhiều lần nghiệm chứng, rốt cục tiêu trừ mọi người nghi ngờ. Nơi này, xác thực đã từng tồn tại mạnh mẽ cấm chế, bất quá đã bị triệt để phá hoại. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu, trên đường lần thứ hai gặp phải mấy lần tình huống như thế, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Một người kỳ quái nói: "Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Làm sao thiết trí nhiều như vậy cấm chế? Chẳng lẽ..." Người còn lại nói: "Người mới nghĩ đến sao? Nếu như không phải đặt đồ trọng yếu địa phương, làm sao đến mức như vậy phòng vệ nghiêm ngặt? Đáng tiếc nha." "Đáng tiếc cái gì?" "Đáng tiếc nơi này đã sớm bị người đến thăm, nói không chắc món đồ gì cũng không lưu lại, lại như sư phụ nói, chúng ta muốn đi một chuyến uổng công." Ông lão lúc này nói. Hiện tại lão phu nhưng muốn thay đổi cái nhìn. Người ở tại tràng ngoại trừ Lý Xuyên đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, mà có thể tu luyện tới cái này tầng thứ, khẳng định không có một cái là vụng về người, bởi vậy vừa nghe ông lão này nói, rất nhanh liền đều nghĩ tới cái kia loại khả năng tính. Nhất thời trong mắt sáng ngời, mơ hồ lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Cả đám lại đi nơi sâu xa đi rồi chốc lát, Lý Xuyên đột nhiên dừng lại, Trình Cẩn cũng không càng đi về phía trước, một mặt nghiêm nghị nhìn cách đó không xa đường lối. Nơi đó, tựa hồ chính tồn tại một vài thứ gì đó, như có như không, nhưng cũng có thể khiến người ta sản sinh cùng cảnh vật chung quanh không hài hòa cảm giác. Chương 95, kiếm trận. Một lát qua đi, Trình Cẩn nói: "Thật giống là một loại nào đó trận pháp." Ông lão nói: "Hẳn là không sai được. Tuy rằng tham không tra được tình huống bên trong, có thể nhất định hung hiểm dị thường, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." "Tiền bối, hay vẫn là do vãn bối đánh cái này trận đầu đi." Lý Xuyên lần này nhưng là hoang mang, ngược lại cũng là muốn đi, còn không bằng chủ động một ít. Ông lão gật gù. Lý Xuyên sau khi tiến vào, sóng bạc cũng không có lợi thêm, theo sát hắn biến mất ở một mảnh không biết ở trong. Lạnh quá. Lý Xuyên vừa hiện ra thân hình, suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất. Nhiệt độ chung quanh phi thường thấp, nói ra khi đều lập mã thành băng, nếu không có gần nhất Huyền Vũ tu vi tiến nhanh, hóa thành thực thể, để hắn có thể khiến cho thiên phú năng lực, e sợ lần này phải bị đông cứng gần chết. Có thể chưa kịp hắn biết rõ tình huống, đông dưng một tràng tiếng xé gió mãnh liệt, càng là mấy chục đặt sần hàn kiếm khí bắn tới. Nguy cấp bên dưới, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, một cái lại cho vay nặng lãi ngã ngửa trên mặt đất, sau đó ngục cùng ngục cút khỏi thật xa, tiếp theo không chờ hắn lần thứ hai đứng dậy, lại là mấy chục đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Mô mô, những đồ chơi này đều là từ nơi nào nhô ra? Phu cận đều là một mảnh vụ mù mịt, không chỉ tầm mắt bị nẹt, liền ngay cả thần thức đều tra xét không đi ra ngoài bao xa, tự nhiên cũng là không cách nào phát hiện những cái kia kiếm khí khởi nguồn. Lúc này hắn đã đem thiên hình lấy ra, rung cổ tay, trường kiếm liên tục điểm ra. Keng, keng liên tiếp hai tiếng kim loại va chạm âm thanh qua đi, Lý Xuyên trực tiếp bị một nguồn sức mạnh lật tung đi ra ngoài. Khá lắm, hầu như cản đến thượng nguyên anh sơ kỳ lực công kích. Ý nghĩ chưa chuyển xong, một ngụm máu tươi mãnh phun mà ra. Bất quá, cũng may là này kiếm khí uy lực lớn, bằng không, lấy trước mắt hắn kiếm tốc, căn bản là không có cách đem những cái kia kiếm khí hoàn toàn đón lấy, đến thời điểm khó tránh khỏi bị xạ thành tổ ong răng rớp. Cự lực sau khi, lại là một luồng hết sức băng hàn theo kinh mạch xâm nhập vào đến, cũng may có Huyền Vũ tồn tại, điểm ấy băng hàn chỉ làm cho nó nói ra một thoáng thần. Mới vừa xuống đất, trong lòng bàn tay liền hiện ra một vật. Lại một làn sóng kiếm khí đến trước, cuối cùng đem bảo mệnh cực phẩm pháp khí kim bát lấy ra đến. Ngũ sắc quang hoa lóe lên, cấp tốc hòa làm một thể. Cùng lúc đó, mấy chục đạo băng hàn kiếm khí hăng hái phóng tới, trong chớp mắt liền đánh vào ngũ hành lồng ánh sáng trên, sản sinh từng vòng ngũ sắc sóng gợn. Lý Xuyên ở bên trong khổ sở chống đỡ, nếu như không phải mượn dùng tứ thánh thú sức mạnh đối với kim bát tiến hành điều khiển, mặc dù lấy nó siêu cường ngũ hành sức phòng ngự, e sợ giờ khắc này cũng đã sớm phá tan. Chỉ tiếc, tứ thánh thú chỉ chiếm trong đó tứ hệ, cô đơn thiếu mất thổ trúc nhất hệ, không phải vậy, Lý Xuyên tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, đang toàn lực triển khai ký linh thuật tình huống dưới cũng đủ để đem như vậy ngũ hành loại công kích chống đỡ đỡ được. Mô mô, muốn không chịu được nữa. Ý nghĩ còn không chuyển xong, ngũ hành lồng ánh sáng ba một tiếng vỡ vụn ra đến. Sau một khắc, còn lại hai đạo kiếm khí, không chút khách khí trực tiếp từ hắn vai cùng dưới sườn xuyên qua. Cực hàn trạng thái, huyết dịch thậm chí không có phun ra liền bị đông lại. Xì xì, lại là mấy chục đạo kiếm khí phóng tới. Này còn xong chưa? Lý Xuyên vừa muốn lần thứ hai thôi thúc kim bắt phòng ngự, đột nhiên phát hiện quanh người đã bị một tầng hào quang màu nhũ bạch bọc lại. Thời khắc mấu chốt, sóng bạc tiểu tử này rốt cục xuất hiện. Xuyên ca, ngươi không sao chứ? Sóng bạc nhìn Lý Xuyên quần áo hai nơi tổn hại, mang theo ấy nấy hỏi. Không có chuyện gì. chờ sau này rảnh rỗi, ta cũng ở trên thân thể ngươi mở hai nơi động, ngươi liền biết có hay không chuyện. Lý Xuyên âm thanh có chút tức đến nổ phổi. Khà khà, cái kia hay là thôi đi. Hai người đứng ở bảo tháp bên dưới, lặng lặng nhìn lồng ánh sáng cảnh tượng bên ngoài. Một bộ bộ kiếm khí không ngừng nghỉ công lại đây, tuy thanh thế hùng vĩ, nhưng cũng chỉ là phát sinh vũ đánh chuối tây thanh, bất đắc dĩ dừng lại với này. Lý Xuyên trầm mặc chốc lát, bắt đầu để sóng bạc thử đi vào trong. Quỷ dị như thế lại trận, nói vậy băng cung cả đám cũng không cách nào thông dòng ứng đối, nói không chắc sẽ nhờ đó thực lực giảm mạnh, này loại khả năng tất nhiên là Lý Xuyên vui với nhìn thấy, mà ở trước đó, hai người thế tất yếu rời xa nơi này. Mà vì đạt đến mục đích, Lý Xuyên vừa bước vào trận này liền đem ông lão lén lút ký phụ ở trên người hắn một tia thần thức tiêu diệt. Làm như thế tuy hội có nguy hiểm, nhưng cơ hội xưa nay đều là chớp mắt là qua, không có quyết đoán, có cơ hội cũng không cách nào nắm lấy. Hơn nữa, ông lão chưa chắc sẽ đem việc này liên tưởng đến trên người hắn, có thể đem thần thức tiêu diệt độ khả thi quá nhiều, nhiều lắm có muốn tượng lực mới sẽ cho rằng là hắn cái này trúc cơ tu sĩ gây nên. Hai người cẩn thận tiến lên. Sóng bạc đột nhiên hỏi: "Xuyên ca, ngươi cũng biết cái kia ngân hồ trước khi chết gọi cái gì?" Lý Xuyên sững sờ, còn tưởng rằng hắn chỉ là kêu một tiếng đây. Nghe hắn nói như vậy, sóng bạc cười khổ nói: "Đó là yêu thú ngôn ngữ, gọi chính là Cửu Nhi, lúc bắt đầu ta còn không biết có ý gì, nhưng sau đó phương xa truyền đến một tiếng ngân ca, nhưng là cái nữ tử âm thanh, không cần ta nói ngươi cũng có thể đoán được đó là chuyện gì xảy ra chứ?" Lý Xuyên suy tư: "Ngươi là nói, bọn hắn là một đôi hồ ly phu thê, nhưng vì cái gì ở ngân hồ gặp nạn thì nàng chưa từng xuất hiện?" Nàng âm thanh lúc đó nghe tựa hồ có hơi suy yếu, chẳng lẽ là bị thương? Có thể lại không giống a, chẳng lẽ còn có cái khác chúng ta không biết tình huống? Cái này ta nhưng lại không biết. Đáng tiếc cái kia viên nội đan rơi vào cái kia lão già khốn nạn trong tay, không phải vậy cũng có thể để hỏi rõ rõ ràng ràng. Sau đó Lý Xuyên thay đổi đề tài: "Ngươi nói này trận pháp có người hay không điều khiển?" Sóng bạc lắc đầu một cái, có chút chuyện đương nhiên nói: "Cái này ta có thể không thấy được, ngươi phải biết, chúng ta yêu thú bộ tộc trời sinh sùng bái sức mạnh, vì lẽ đó một đời đại đa số thời gian đều đang cố gắng tu luyện, lấy tăng cường tự thân thần thông, đối với những này phụ trợ thủ đoạn nhưng là rất ít nghiên cứu." Lý Xuyên lườm một cái, thực sự là đàn gậy hai châu rồi. Vốn là hắn cũng không chỉ vào sóng bạc có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến, hỏi hắn kỳ thực cùng lẩm bẩm lầu bầu cũng không khác nhau gì cả, bất quá là kích thích linh cảm một loại theo thói quen phương thức thôi. Những này kiếm khí không chỉ uy lực lớn, đối với ta truy kích cũng không buông lỏng chút nào, có thể làm sao luôn cảm thấy chúng nó thiếu hụt chút linh tính đây? Lại như trước cái kia lưu xa tiễn trận như thế, nếu như có người điều khiển, không cần đừng, chỉ là đem dây thường xa đoạn, như vậy băng cung người mặc dù vẫn có thể không có trở ngại, e sợ cũng không hội nhẹ nhõm như vậy. Những này kiếm khí cũng là như thế, nếu không là hỗn loạn tiến công, mà là chỉ công kích vòng bảo vệ đồng nhất điểm, tin tưởng cho dù lấy sóng bạc tu vi, cũng không hội như hiện tại dễ dàng như vậy. Lẽ nào, này trận pháp thật sự không ai điều khiển? Có thể những này kiếm khí lại là dựa vào cái gì cảm ứng được sự tồn tại của ta đây? Cảm ứng? Lý Xuyên bỗng nhiên bắt được một tia linh cảm. Nếu như ta đem tự thân khí tức che đậy, có phải là liền không cảm ứng được cơ chứ? Nghĩ đến liền làm, hơi suy nghĩ, lợi dụng tứ thánh thú kỳ tướng tự thân khí tức toàn bộ biến mất. Sau đó đối với sóng bạc nói: "Đem ta thả ra ngoài." Sóng bạc nghi hoặc nhìn hắn: "Tại sao? Này bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm." "Ta đương nhiên biết, nhưng ta tự có đối phó phương pháp, đừng nói nhảm." Lý Xuyên tràn đầy tự tin, nói ra không thể nghi ngờ. "Được rồi." Sóng bạc bất đắc dĩ, đem trước mặt lồng ánh sáng mở ra một đạo chỗ hổng. Lý Xuyên ở bên ngoài dừng lại chốc lát, nhưng không thấy một đạo kiếm khí kéo tới, không khỏi cười ha ha. Chó này thi trận pháp quả nhiên nắm tiểu ra không có cách nào rồi. Chương 96, mắt trận. "Xuyên ca, ngươi làm thế nào đến?" Sóng bạc trợn mắt lên hỏi. "Cái này sau đó lại nói cho ngươi, ta trước tiên đem ngươi thu vào trong chiếc nhẫn, chúng ta cùng cái nhóm này băng cung giá hỏa toàn toàn sổ cái." Lý Xuyên khỏe miệng mang theo một tia nụ cười đắc ý, tựa hồ đã thấy băng cung người sau đó thê thảm dáng dấp, cùng với cái kia lượng lớn chữ vật giới chỉ cùng vòng tay. Sóng bạc thì lại có chút buồn bực nói: "Toán sổ cái tốt, nhưng vì cái gì muốn đem ta thu vào trong chiếc nhẫn? Có ta ở bên ngoài giúp ngươi không tốt sao?" Lý Xuyên nói: "Lưu ngươi ở bên ngoài có thể, chỉ cần ngươi có thể không để những thứ đồ này công kích ngươi." "Cái kia làm sao có khả năng làm được?" "Nhưng ta làm được." "Được rồi." Sóng bạc bất đắc dĩ thở dài, thu hồi bảo tháp, biến mất ở vụ mông mông không biết tên trong trận pháp. Tùy theo kiếm khí không tái phát ra, hết thảy đều bình tĩnh lại. Bên ngoài, Trình Căn một mặt ngưng trọng nói: "Sư phụ, đã có một quãng thời gian, còn không thấy động tĩnh, có cần hay không ta mang hai người vào xem xem?" Ông lão nhíu mày lại nói: "Lão phu ký bám vào trên người tiểu tử kia thần thức đã triệt để mất đi liên hệ, tình huống bên trong e sợ không đơn giản, chúng ta đồng thời vào đi thôi, nói không chừng còn sẽ gặp phải cái gì quỷ dị khó lường cấm chế, các người đi vào không hẳn có thể toàn thân trở ra." Đoàn người đi vào trong trận pháp, Đông Dương cảm thấy một luồng cực hàn phả vào mặt, tiếp theo lại là một trận xì xì tiếng vang, nhưng là hơn trăm đạo kiếm khí bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới. Cũng may đều có chuẩn bị, rất sớm liền lấy ra phòng ngự pháp khí, bằng không ứng phó kịp dưới, nói không chắc phải có người vẫn lạc tại chỗ. Dù vậy, cũng ngăn cản được phi thường vất vả. Bọn hắn vừa không có Huyền Vũ làm hậu thuẫn, cũng không có sóng bạc cùng ông lão tu vi, tự nhiên không thể không nhìn kiếm khí bên trong cái kia hết sức hàn ý, ngoại trừ ông lão ở ngoài, những người khác phòng ngự lồng ánh sáng ở kiếm khí công kích dưới đều đã từ từ không chống đỡ nổi. Vê đút vê đút vê đút. Ba một tiếng vang nhỏ truyền đến, nhưng là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phòng hộ lồng ánh sáng bị kiếm khí đánh tan. Nguyên bản lấy hắn tu vi mặc dù chống đỡ thêm một quãng thời gian cũng không thành vấn đề, có thể hoàn cảnh của nơi này thực sự là quá mức băng hàn, hơn nữa kiếm khí bên trong cực hàn, làm cho phòng ngự lồng ánh sáng trở nên phi thường dịch nát tan, đến nỗi với giảm mạnh phòng ngự năng lực, lúc này mới ở đợt thứ nhất trong công kích liền bị công phá phòng tuyến. Bất quá, người này cũng coi như linh hoạt, ở lồng ánh sáng bị đánh tan trong nháy mắt, lập tức triển khai độn thuật chạy ra ngoài. Sau đó lần thứ 2 thôi thúc chân khí, đem phòng ngự lồng ánh sáng bố kích thích ra đến, đồng thời ở tại trên phun một ngụm tinh huyết, lấy tăng mạnh sức phòng ngự. Có thể như này một độ sau, ở này vụ nông nông mà lại đối với thần thức hạn chế rất lớn địa phương, hầu như bằng cùng những người khác mất đi liên hệ, sau đó tất cả sắp sửa một mình đối mặt. Này kiếm trận uy lực thật lớn, hơn nữa còn khả năng chỉ là khúc nhạc dạo, vậy nó uy lực thực sự.